Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bất Vi sở động, tiếp tục nói, nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi, đi tìm đi, ta đem tất cả tài bảo đều đặt ở nơi đó. Roger lời còn chưa nói hết, liền bị đao phủ dùng trường đao đâm xuyên qua tiểu, huyệt ngực, nhưng là tất cả mọi người biết Roger nói nơi đó là chỉ cuối cùng, chi đảo rắp theo, đám người dưới đài bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng, hoan hô. Dạng. Bọn hắn minh bạch mình bị Roger gia hỏa này tính kế, Roger tự thú mục đích đúng là vì tại trước khi chết đem ánh mắt mọi người đều, dẫn hướng cuối cùng chi đảo. Lúc này chính phủ thế giới vì vãn hồi danh vọng mà mở ra trực tiếp không chỉ, có không có lấy được tốt hiệu quả, ngược lại là hợp Roger tâm tư. Sengoku, nhanh, lập tức cho ta đi thăm dò tại dưới đài hỏi Roger nói người, là ai nhất định phải đem hắn bắt được, đối không lấy điện thoại trùng gầm, thét lên. Kỳ thật không cần công nói, Sengoku đã bắt đầu hành động, chỉ là hôm nay đến, quan sát tử hình quá nhiều người. Cái kia phối hợp Roger người ẩn tàng trong, đám người đã sớm biến mất không thấy. Lúc này trầm muộn thời tiết rơi ra mưa nhỏ, nước mưa bên trong tương lai quấy, phong vân các cường giả thần sắc khác nhau, Dofolimo cùng Moria tại cuồng, tiếu, mắt diều hâu thần sắc trang nghiêm, lão sa cúi đầu thấy không rõ lắm, biểu lộ, tóc đỏ án lấy mũ rơm lệ rơi đầy mặt, Bugi đồng dạng đang khóc. Marco thần thái cũng có mấy phần bi thương, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, lão cha nói Roger sẽ không chết là có ý gì. Roger dùng tính mạng của mình mở ra một thời đại mới, chỉ muốn thời đại này, vẫn còn, Roger liền vẫn còn ở đó. Loguton một góc khác, Dragon nhìn xem Roger thi thể không khỏi nhớ tới hôm qua La Pham nói lời. Một thời đại mới sao còn thật là khiến người ta chờ mong a. Bổ sung một chút chương trước ta đối hải quân đánh giá, đầu tiên ta cho rằng, hải quân chính nghĩa liền là thủ hộ mảnh này biến cả trật tự, chỉ cần là phá, hư biến cả trật tự liền đều muốn bị tiêu diệt. Roger, O'Hara đều là như thế. Nhưng ta cảm thấy chính nghĩa không chỉ là trật tự chỉ là chính nghĩa, một bộ phận, chính nghĩa hẳn là bảo hộ kẻ yếu, thủ hộ người vô tội. Đương nhiên ta cũng không cảm thấy hải quân là sai, giữ gìn trật tự, thì tương, đương với duy trì biến cả ổn định bình dân bách tính tự, nhiên là sẽ không nhận tổn thương. Nhưng vẫn là câu nói kia, chính nghĩa không chỉ là trật tự, giữ gìn trật tự có, thể là duy trì chính nghĩa diễn sinh phẩm, nhưng là không thể trở thành chính, nghĩa toàn bộ. Chương 48, gặp lại Shanks, hải quân kỳ quái cử động hù dọa chỗ dưới hình dài phương đám người xem náo, nhiệt. Đám người giải tán lập tức, La Phàm cùng Marco thuận dòng người đi tới Loguton, trung tâm. Marco, chớ nóng vội cùng đám người tách ra, hải quân lúc này khẳng định sẽ, trọng điểm kiểm tra từ trong đám người thoát liên người. La Phàm xong Marco dặn, do. Marco nhẹ gật đầu, đi theo đám người một đường đi tới Loguton biên giới, ở chỗ này trên một con đường Marco thấy được hai cái ghê người quen. La Phàm. Bên kia kia hai cái có phải hay không Roger trên thuyền thực tập, xin, Marco chỉ bên cạnh trên đường phố Shanks cùng Bugi hỏi. Là bọn hắn, muốn lên đi chào hỏi sao, Marco gật gật đầu, từ trong đám người thoát ly hướng hai người đi đến. Bugi đi theo ta đi, chúng ta cùng một chỗ tổ kiến một cái băng hải tặc, lão tử mới không cần cùng ngươi cùng một chỗ đâu, ta muốn mình tổ kiến băng, hải tặc, nói xong Bugi chỉ có một người rời đi, tóc đỏ nhìn xem hảo hữu, bóng lưng có chút cô đơn. U Shanks, đây là bị hảo hữu cự tuyệt, Marco vỗ vỗ Shanks bả vai hỏi. Shanks bị giật nảy mình, vừa rồi tâm tình của hắn ba động tương đối lớn, Ken buông sao Haki mất linh, đến mức không có cảm giác được Marco cùng La Pham tới, gần. Ngươi là băng hải tặc trâu trắng bất tử điểu Marco, không chỉ là ta, còn có La Pham, Shanks đã lâu không gặp, ghé vào Marco đầu vai La Pham hướng Shanks lên tiếng, chào. Ngạch, là rất lâu không gặp, các ngươi đến Loguton làm cái gì, thấy lão cha đưa Roger đoạn đường. Cảm ơn các ngươi. Shanks trầm mặt một lát sau nói. Không cần nói lời cảm tạ. Ta cũng thật bội phục Roger, hắn là một cái người, vĩ đại. Đúng vậy a, Roger thuyền trưởng người này mặc dù bình thường không thể nào, điều, nhưng ở gặp được chuyện lớn thời điểm, lại luôn có thể làm ra lựa chọn, chính xác nhất, tựa như lần này đồng dạng. Nghe ngươi ý tứ, ngươi minh bạch Roger ý nghĩ, Marco nhiều hứng thú mà hỏi. Roger thuyền trưởng là muốn dùng cái chết của hắn tới mở một cái thời đại mới, đi nhưng cái này thời đại mới quá nguy hiểm, đại lượng hải tặc hiện lên thế, tất sẽ để cho biến cả càng thêm hỗn loạn. Ta muốn thay Roger thuyền trưởng thủ hộ mảnh này biến cả trật tự, duy trì, thời đại mới ổn định, cho nên ta muốn tổ kiến băng hải tặc. Marco, La Pham, các ngươi có cần phải tới làm thủy thủ đoàn của ta? Marco nghe vậy khóe miệng giật một cái, Shanks gia hỏa này, đào người đào được, băng hải tặc trâu trắng tới, ai cho dũng khí của hắn, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, băng hải tặc trâu trắng người là không thể, nào phản bội lão cha. Marco tức giận nói. Ngươi không được, mèo cũng có thể à, La Pham ngươi có muốn hay không cùng ta, cùng đi. Này này, ngươi cái tên này có hết hay không, La Phàm cũng là nhà của chúng, ta người. Ai kia thật là đáng tiếc, ta còn thật thích La Phàm. Cự tuyệt Shanks mời về sau, Marco lời nói xoay chuyển hỏi tới có quan hệ, Kozuki Oden sự tình. Từ Sans trong miệng Marco biết được Odin tại Roger băng hải tặc giải tán, thời điểm liền biểu thị muốn về Moby Dick bên trên, chờ hơn 20 năm sau nước, Wano khai quốc lại trở về, nhưng bây giờ liền Roger đều bị xử hình, bọn hắn lại còn không có nhìn thấy Odin thân ảnh, cái này khiến Marco không khỏi có chút bận tâm. La Phàm đối với cái này ngược lại là rất bình tĩnh, hắn là nhìn qua kịch bản, mèo, đã sớm biết Odin tại cuối cùng cải biến chủ ý, vẫn là về tới nước Wano, hiện tại Odin theo thời gian tuyến mà tính cũng đã bắt đầu giả ngây giả dại. Sự thật cũng đúng là như thế, lúc này ở nước Wano Flau Capital trên đường, cái, toàn thân trên dưới chỉ có một đầu túi đũng quần che khuất bộ vị máu chốt, đồ ngốc điện hạ Odin ngay tại Flau Capital trên đường phố vừa múa vừa hát. Odin không hiểu rõ trái Bari Bari no Mi năng lực, lại không có cách nào chính, diện đột phá bình chướng phòng ngự, không đã thương được trốn ở bình chướng, phía sau Kurorimi Orochi. Mà Kurorimi Orochi, trong tay lại cầm mấy trăm tên con tin, dưới tình cảnh này, Odin không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cứ như vậy vốn là vinh, quy quê cũ Odin biến thành giả ngay giả dại đồ ngốc điện hạ. Nếu để cho băng hải tặc trâu trắng hoặc là Roger băng hải tặc thuyền viên nhìn, thấy luôn luôn hào sảng, kiêu ngạo Odin điện hạ biến thành bây giờ bộ dáng này, không biết sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Ánh mắt trở lại Loguton, bởi vì hải quân loại bỏ, Sans nhất thời cũng không tốt tìm cơ hội rời đi. Lúc đầu Sans là muốn phiền phức một chút Marco dẫn hắn bay ra ngoài, nhưng La Pham lại nói muốn gặp một người, để Sans tại chờ một đêm. Sans suy nghĩ một chút. Mình bây giờ đi, nghĩ kiếm ra Loguton làm sao cũng, phải tốn một đêm công phu làm chuẩn bị, còn không bằng tỉnh chút khí lực, chờ, Marco cùng La Pham sự tình xong xuôi tại dẫn hắn ra ngoài. Thế là Marco cùng La Pham trước tiên đem Sans an trí đến Dragon cho gian phòng, kia bên trong. Thu xếp tốt Sans về sau, Marco cùng La Pham lại một lần về tới trên đường phố. La Pham, ngươi là muốn đi gặp Doflamingo sao? Marco hướng La Pham hỏi. Ta gặp hắn làm gì? Hắn nhưng là Thiên Long Nhân. Lúc này cùng Thiên Long Nhân, tiếp xúc sợ hải quân chú ý không đến chúng ta, vậy ngươi đi gặp ai vậy? Ta muốn đi gặp Moria, Marco ngươi nghe nói qua sao? Moria cái tên này cảm giác có chút quen tai, chờ một chút, ngươi nói, không phải là cái kia ăn kết no mi trái cây thật gia hỏa a? Liền là hắn, gặp hắn làm gì nha? Gia hỏa này trái cây năng lực thế nhưng là rất nguy hiểm. Marco ngữ khí nghiêm túc nói, ta có không phải gặp hắn không thể lý do. Ngươi biết hắn ở đâu, đám người hống tán thời điểm hắn về phía tây mặt đi. Marco gật gật đầu, về phía tây mặt đuổi theo. Một người một mèo đuổi có chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục tại Loguton, phía tây cửa ra vào phụ cận gặp được Moria. Lúc này Moria đang cùng mắt diều hâu giằng co, hai người khí thế để phụ cận, hải quân cũng không dám tới gần. Có thư hữu hỏi ta gáp có thể hay không tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, giết chết Akainu. Liên quan tới cái vấn đề này tranh luận từ cuộc chiến thượng đỉnh sau khi kết thúc, một cho tới hôm nay chưa hề không ngừng qua. Ta trước nói một chút quan điểm của ta đi, cuộc chiến thượng đỉnh hao phí đại, lượng thể lực Akainu khẳng định không phải là đối thủ của Gap. Oda nói qua, Gap thực lực không nhận tuổi tác ảnh hưởng, lại thêm cuộc chiến, phong. Trái lại Akainu, tại giết chết Acer trước liền đã trải qua nhiều phiên đại, chiến, thể lực hao tổn khẳng định không nhỏ, tại giết chết Acer về sau, râu, trắng lại đối Akainu một trận bạo nện, bị thương khẳng định không nhẹ. Ở vào nằm trong loại trạng thái này ta không cảm thấy Akainu có thể thắng, Gap. Bất quá cũng có người cho rằng Gap bị Sengoku đè lại thời điểm Akainu còn không có bị râu trắng nện, chỉ là thể lực hao tổn, không có có thụ thương. Nhưng là ta cảm thấy đi Sengoku đè lại Gap cùng râu trắng nện Akainu hẳn là đồng thời phát sinh, nếu như Gap thật xuất thủ Akainu nói không chừng sẽ bị hai cái thời đại trước tàn đảng hỗn hòa đánh kết. Bất quá dù vậy, cuộc chiến thượng đỉnh thế cục cũng sẽ không thay đổi, cho dù là Akainu chết rồi, cuộc chiến thượng đỉnh râu trắng vẫn như cũ sẽ chết, sẽ còn dựng cái trước hải quân phản đồ Gap. Lúc ấy hải quân thực lực rõ ràng mạnh hơn Bạch Đoàn một cái cấp bậc, đây là sự thật không thể chối cãi. Chương 49, tình báo cùng hưởng, cha cha xem ra cái này Moria không chỉ có rất nguy hiểm, còn không có gì đâu, ớt, thế mà ngay tại lúc này cùng người phát sinh xung đột. Marco mang theo, trêu chọc nói. Xác thực hải quân liền ở một bên nhìn chằm chằm, hai người bọn họ ai bị, thương đối hải quân tới nói đều là chuyện tốt, cho nên Marco chúng ta đi ngăn, cản một chút. À ngươi nói cái gì, bình thường gặp được loại sự tình này ngươi không phải, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao, hôm nay làm sao? Moria với ta mà nói rất trọng yếu. La Pham ngữ khí nghiêm túc hồi đáp. Thật sao vậy, liền không có biện pháp, nói xong Marco đem La Pham từ trên bờ, vai ông xuống tới, biến thành bất tử điểu hình thái, trực tiếp bay hướng Moria, bay đi. Phụ trách cảnh giới dẫn đầu hải quân nhìn thấy Marco sau sắc mặt đại biến, cái này. Đây là băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử, điểu Marco băng hải tặc râu trắng người cũng tới, ngươi nhanh đi bẩm báo, thượng cấp, những người khác khai hỏa. Đạn không cần tiền đồng dạng hướng Marco vọt tới, phổ thông hải quân đạn không, có kèm theo hải lâu thạch, Marco không có né tránh trực tiếp từ Moria cùng mắt, diều hâu ở giữa bay đi qua, cánh khẽ vỗ, nhẹ nhõm lật ngược hơn 10 người hải quân, sau đó nghênh ngang rời đi. Thật sự là hoàn mỹ sinh vật, Nếu như có thể đạt được cái bóng của hắn thì tốt, biết bao. Moria nhìn xem Marco bóng lưng tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi cùng Moria giằng có mắt diều hâu, nghe được Moria, ánh mắt có chút khinh thường, hắn thu hồi trường kiếm, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút đem cái bóng của ngươi lưu lại cho ta, để nói xong Moria liền, muốn động thủ. Nhưng mà một giây sau, một đạo màu đen cái bóng lại một lần ngăn tại Moria, trước mặt. Thật nhanh ê Moria, cùng mắt diều hâu đồng thời dưới đáy lòng thầm nghĩ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước mắt cái này cao hơn 2 mét, toàn thân bị bộ, lông màu đen bao khỏa thấy không rõ tướng mạo, sau lưng mọc ra cánh chim màu, trắng, móng vuốt trưởng kinh người quái vật, Moria cùng mắt diều hâu đều theo, bản năng lui về sau một bước. Ngươi là ai, tại sao muốn ngăn đón ta? Moria hướng La Phàm chất vấn. Đối diện mắt diều hâu thì là nhìn xem La Phàm móng vuốt lộ ra nhiều hứng thú, biểu lộ. La Phàm không để ý đến mắt diều hâu, mà là hướng Moria nói ra, đây ta là ai không? Trọng yếu là ta biết ngươi là ai, còn biết ngươi muốn đi tân thế, giới gây sự với Kaido, đúng không? Trong nguyên tắc 23 năm trước, 27 tuổi Moria sẽ cùng Kaido tại nước Wano xảy ra chiến đấu, kết quả sau cùng là Moria bị Kaido đánh bại, cũng mất đi toàn bộ, đồng bạn. Từ đó về sau, Moria thâm thụ đả kích, từ đây tin chắc bởi vì còn sống, mới có thể mất đi e đạo lý, ý chí ngày càng tinh thần sa sút, bỏ bê rèn luyện, cũng cuối cùng đem hy vọng đều đặt ở cái gọi là cương thi quân đoàn bên trên, đến mức thực lực bản thân không ngừng lui bước. La Phàm cũng là bởi vì cái này mới sẽ tìm đến Moria. Bây giờ La Phàm chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, không thể đi đến nước Wano, nhưng là Moria khác biệt, gia hỏa này sớm đã có đi tìm Kaido phiền phức dự định. Địch nhân của địch nhân coi như không là bằng hữu, chỉ ít cũng là có thể lợi dụng một chút. Mà Moria bên kia nghe được La Phàm sau nhỏ trong mắt lóe ra một tia hung quang. Hắn muốn tìm Kaido chuyện phiền phức hẳn là chỉ có hắn băng hải tặc người biết, trước mắt cái quái vật này là từ đâu biết được. Moria vừa muốn mở lời hỏi La Phàm liền đoạt trước một bước nói ra, ta vì sao lại biết kế hoạch của ngươi? Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết ta không phải địch nhân của ngươi. Ta đến từ nước Wano, ngươi hẳn là cũng biết Kaido bây giờ ngay tại nước Wano. Bây giờ Kaido cùng nước Wano Kurorimi Orochi liên hợp nắm trong tay quốc gia này, nói một cách khác ngươi đi khiêu chiến Kaido chẳng khác nào khiêu chiến một quốc gia. 26 tuổi Moria vẫn là một cái thanh niên nhiệt huyết, hắn lạnh hừ một tiếng nói ra, y vậy thì thế nào ta sẽ sợ sao? Ta biết ngươi không sợ, nhưng là ngươi cứ như vậy đi tìm Kaido quá lỗ mãng. Ta tới tìm ngươi liền là muốn nói cho ngươi một chút liên quan tới nước Wano cùng Kaido tình báo. Nước Wano là một cái phong bế quốc gia, nhưng quốc gia này thực lực cũng không chênh lệch nơi này. Sau đó La Phàm cho Moria giới thiệu sơ lược nước Wano phong thổ cùng chủ yếu đơn vị tác chiến võ sĩ. Moria ngoài miệng nói không thèm để ý, trên thực tế nghe vô cùng chăm chú. Nói xong nước Wano sự tình về sau, La Phàm lời nói xoay chuyển nói đến Kaido, đem Kaido có thể biến thành thần long, thủ hạ có gì cần chú ý người toàn diện đều nói cho Moria. Moria nghe xong La Phàm tự thuật sau thần sắc biến có chút ngưng trọng, trước đó hắn cho là mình cùng Kaido thực lực sai biệt sẽ không quá lớn, có hắn cương thì đại quân tại hẳn là đầy đủ đền bù, nhưng bây giờ Moria cảm thấy mình có chút ngây thơ. Bất quá cái này cũng sẽ không cải biến Moria muốn đi tìm Kaido quyết định. Nếu như điểm khó khăn này liền bị hù dọa, cái kia còn đi cái gì tân thế giới, làm cái gì vua hải tặc? Tốt, ta biết tình báo đã nói cho ngươi biết, như vậy chúc ngươi may mắn, hy vọng chúng ta có tại nước Wano chạm mặt ngày đó. Nói xong La Phàm liền muốn rời khỏi. Moria mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng đối với vừa vặn cho cùng mình, tình báo người hay là sẽ không thống hạ sát thủ. Cứ việc Moria đối La Phàm cái bóng cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn xuất thủ. Ngược lại là đối diện mắt diều hâu, rút ra trường kiếm bám vào Busosuke Haki, đối La Phàm chặt đi qua. Mắt diều hâu đột nhiên xuất hiện công kích cho La Phàm không nhỏ áp lực. Tuy nói La Phàm tại kiếm thuật bên trên nhập môn đã hơn nửa năm, nhưng hắn vẫn không thể nào đạt tới LV2, mà mắt diều hâu phỏng đoán cẩn thận đều có LV5, trình độ. Lại thêm mắt diều hâu trường đao bên trên còn có Busosuke Haki, La Phàm biết chỉ riêng dựa vào bản thân móng vuốt cùng Busosuke Haki là không ngăn nổi. Thế là La Phàm quả quyết thao túng da lông ma sát, chế tạo dòng điện bám vào đến trên móng vuốt, sau đó đồng dạng bên phải trên vuốt bao khỏa Busosuke Haki. Đốt ê một tiếng kim loại tiếng va chạm về sau, màu u lam điện hỏa hoa lấp lóe, đồng thời dòng điện thuận trường đao xâm lấn mắt diều hâu cánh tay, mắt diều hâu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, kém chút cầm không được đao. Quả nhiên, ngươi cũng là kiếm sĩ, còn có thể thao túng lôi điện, đem lôi điện kèm theo tại móng vuốt của ngươi bên trên, thật thú vị. Đáng tiếc hiện tại Loguten quá hỗn loạn, không phải thật muốn cùng ngươi tốt nhất đánh một trận, về sau có cơ hội ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong mắt diều hâu thu hồi trường đao quay người rời đi. La Phàm nhìn xem mắt diều hâu bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên, có thể đỡ mắt diều hâu bám vào Busosuke Haki một kích, điều này nói rõ La Phàm hơn một năm rèn luyện không phí công. Bây giờ La Femme Busosuk Haki đã đạt đến LV2, mắt thấy là phải đột phá LV3, mà Ken Bunsao Haki cũng là đã đột phá đến LV3. Trước đó La Femme rút đến qua một trương không đến LV3 cấp thấp kỹ năng thăng, cấp quyển. La Femme tính toán đợi Busosuk Haki đột phá đến LV3 thời điểm liền, sử dụng trương này thăng cấp quyển, trực tiếp để Busosuk Haki lên tới LV4, nhất cử đạt tới trung cấp Busosuk. Trừ bỏ song sắc Haki bên ngoài, La Femme minh tộc phóng điện năng lực cũng đã đạt đến LV8. Hơn một năm nay điểm số, La Femme lại tất cả đều thêm đến Gia Long trình độ cứng, cấp bên trên, bây giờ La Femme số liệu biến thành Gia Long trình độ cứng cấp 2020, tốc độ 1000, lực lượng 1000. Theo Gia Long trình độ cứng cấp đột phá 2000, La Femme đã có thể phóng thích điện áp gần 1 triệu vôn dòng điện. Chương 50, thời cơ chúc mọi người đoan ngọ an khang, điện áp đạt tới 100 vạn vôn dòng điện đối đại đa số hải tặc tới nói đã là rất có uy hiếp. Trừ phi là giống Luffy cái này ăn trái cây có thể miễn dịch lôi điện, cái khác mặc dù có Busosuk Haki cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Vừa rồi La Femme ngăn cản mắt diều hâu trảm kích lúc chỉ là kèm theo 500.000 vôn, điện áp tả hữu dòng điện, mắt diều hâu liền đã cảm giác được cánh tay bị tê, dại. Mà mắt thấy mắt diều hâu cùng La Femme giao thủ Moria một lần nữa ước định dưới, cái này một người một mèo thực lực, cuối cùng từ bỏ truy kích mắt diều hâu dự, định. Cũng không phải nói Moria cảm thấy mình không phải là đối thủ của mắt diều hâu, chỉ là Loguton tình huống quá mức phức tạp, hắn thời gian ngắn bắt, không được mắt diều hâu, cuối cùng sẽ chỉ bị hải quân ngồi thu ngư ông thủ, lời. Cùng lúc đó, Marineford công nhận được thuộc hạ đánh tới báo cáo điện thoại. Ngươi nói cái gì băng hải tặc trâu trắng người xuất hiện tại Loguton rồi, đúng vậy nguyên soái, xuất hiện là ai, công truy vấn. Là băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Lại là hắn đáng chết khó trách phụ trách giám thị Moby Dick quân hạm không, có phát ra cảnh cáo, đoán chừng cái này Marco là bay tới đến Loguton. Nguyên soái, chúng ta nên làm cái gì, vừa mới phối hợp Roger người là hắn sao, hẳn không phải là. Vậy cũng không cần quản hắn, gia hỏa này biết bay, các ngươi ngăn không được, hắn. Sau khi để điện thoại xuống, công vuốt vuốt phát trướng đầu, thật tốt một trận, tuyên dương hải quân cùng chính phủ thế giới uy thế tử hình làm thành cái dạng, này, hắn cái này hải quân nguyên soái chỉ sợ muốn làm chấm dứt. Một bên khác, thánh địa Mariojo, Gorosi ngay tại liền Roger tử hình sự kiện, triển khai hội đàm. Roger cái này hỗn đảng, chết còn không cho người bớt lo, hắn như thế một dẫn, đạo, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia đảo, toàn bộ biến cả muốn, triệt để loạn. Thân mặc tây trang màu đen, một đầu màu trắng tóc quăng, súc, lấy xỏa tung màu trắng râu ria. Đầu đội dẹp mũ Gorosi nói. Đúng vậy a, cứ như vậy không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu hải tặc. Thân mang màu đỏ thẫm âu phục, tóc vàng, kim râu ria Gorosi phụ họa nói. Hừ, những này không ổn định nhân tố để hải quân toàn diện xóa đi tốt chúng, ta vẫn là phải đem mục tiêu chủ yếu đặt ở Minh Vương bên trên. Đầu trọc, đeo, kính tay nắm một thanh thái đao Gorosi nói. Nói lên hải quân, công lần này thế nhưng là đem sự tình triệt để làm hư rồi, các ngươi nói nên xử lý như thế nào hắn, người mặc màu xanh lá cây đậm âu, phục, hói đầu. Có lưu hai phiết hình chữ bát trâu ria Gorosi hỏi. Hiện tại thế cục đã đủ hỗn loạn, cũng không cần lại phức tạp. Người mặc màu, xanh đậm âu phục, một đầu màu trắng trưởng tóc thẳng, râu ria rất trưởng, Gorosi hồi đáp nói. Năm người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh định ra tiếp xuống phương án, hành động. Vì duy trì biến cả ổn định, Gorosi quyết định tạm thời không đối công làm, ra xử phạt, đồng thời tiếp tục tăng thêm chính phủ đi điều tra Minh Vương hạ lạc. Gorosi cho rằng chỉ cần Minh Vương tới tay, hải tặc tại nhiều cũng không quan trọng, cổ đại binh khí uy lực cũng không phải chỉ là hải tặc có thể ngăn cản. Ánh mắt trở lại Loguton bên này, Marco tại hất ra hải quân về sau về tới cùng La Femme tách ra địa phương. Moria lúc này cũng đã rời đi, trên đường phố chỉ còn lại có La Femme một con mèo. Marco biến trở về hình người, La Femme thuần thục nhảy đến Marco trên bờ vai. Chuyện của ngươi xong xuôi, Marco hướng La Femme hỏi. Xong xuôi. Ta thật lo lắng Odin. Chúng ta muốn hay không thuận tiện đi nước Wano nhìn, xem, trước không cần, tin tưởng ta, Odin không có việc gì chí ít hiện giai đoạn, không có nguy hiểm tính mạng. La Femme, người biết Odin bên kia đã xảy ra chuyện gì, La Femme do dự một chút nhẹ gật đầu. Ngươi là làm sao mà biết được, Marco tiếp tục hỏi. La Femme không hề nghĩ ngợi liền đem nồi ném cho Lúc Phu Nhân, tại Moby Dick bên, trên Lúc Phu Nhân vẫn luôn là một cái có chút thần bí hình tượng, giống như có, rất nhiều bí mật. Mà La Femme cùng Lúc Phu Nhân quan hệ lại là tốt nhất. Thông qua Lúc Phu Nhân, biết một ít chuyện cũng không khó lý giải. Có thể nói cho ta biết Odin hiện tại sao rồi, Marco truy vấn. La Femme lập tức đem Kurojimi Orochi mưu hại Koyuki Sukiyaki, cũng để Kurojimi mộ, ve dùng trái Mane Mane no Mi biến thành Sukiyaki dáng vẻ, đoạt được nước Wano, tướng quân chi vị cùng cùng Kaido kết minh sự tình đều nói cho Marco. Marco nghe được nước Wano phát sinh, như thế biến đổi lớn phản ứng đầu tiên, chính là muốn đi nói cho lão cha, lấy lão cha cùng Odin quan hệ biết chuyện. Này về sau nhất định sẽ trước tiên đi đến nước Wano. Nhưng La Pham lại ngăn trở hắn, bởi vì hiện giai đoạn nước Wano vấn đề đã không phải là đơn thuần dùng vũ lực liền có thể giải quyết. Đầu tiên Kaido cùng Kurojimi Orochi trưởng khống nước Wano đã nhiều năm, trong tay bọn họ nắm có không ít người chất, những con tin này đối băng hải tặc râu trắng người mà nói không quan trọng, nhưng đối Oden tới nói, đều là người rất trọng yếu. Điểm này từ Oden nguyện ý vì những con tin này giả ngây giả dại đi khiêu vũ, liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, La Phàm cũng không có cứu người ý tứ, cứu người khẳng định là không, thực tế. Một khi có thể cứu người ý nghĩ, hành động liền sẽ thu được cản tay, biện pháp duy nhất liền là để Oden mình bỏ qua những con tin này, cái này cần thời gian, cùng thời cơ. Tiếp theo nước Wano vũ khí nhà máy bây giờ đã mở, nói thật La Phàm không quá, muốn cho những vũ khí này nhà máy sớm như vậy liền hủy đi, nếu như có thể mà, nói La Phàm muốn cho Oden, hoặc là chính hắn tới đón bàn. Theo La Phàm ý nghĩ chỉ cần đối cái này vũ khí nhà máy thêm chút cải tạo, tiêu, trừ có độc nước thải và khí thể bài phóng, những vũ khí này nhà máy hoàn toàn có thể trở thành nước Wano một lớn kiếm tiền. Hiện giai đoạn để Kaido hỗ trợ mở ra nước Wano vũ khí đường dây tiêu thụ cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất người ở bên ngoài xem ra Kurojimi Orochi là Koyuki Sukiyaki bổ nhiệm đời tiếp theo tướng quân. Tuy nói Koruki Oden là con trai của Koruki Sukiyaki, nhưng tướng quân chi vị Koyuki Sukiyaki cũng không có truyền cho Oden. Nếu như lúc này Oden dựa vào hải tặc đoạt lại nước Wano tướng quân chi vị, không sẽ có bao nhiêu người tán đồng, ngược lại có khả năng dẫn phát nước Wano trong nước trung chuyển. Nói trắng ra là liền là đến vị bất chính. Cái này ba điểm đều cần thời gian đến cải biến. Trong nguyên tắc Oden là bởi vì Hyogoro một nhà ngộ hại, không thể nhịn được, nữa mới quyết định thảo phạt Kaido. Nhưng Hyogoro chuyện này chỉ là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. La Phàm cảm thấy dùng Hyogoro đến làm cái này cọng cỏ không quá phù hợp. Bởi vì Hyogoro không có ở đây, nước Wano hắc đạo võ sĩ liền đã mất đi thủ lĩnh, cùng chỉ huy, cái này cũng liền trực tiếp đưa đến về sau Oden 11 người bao, quát nội ứng Kanjuru đối kháng Kaido cùng Kurojimi Orochi mấy ngàn người đại, quân. Cho nên Hyogoro nhất định không xảy ra chuyện gì. Đè sập lạc đà chưa hề cũng không phải là kia cuối cùng một cọng cỏ, mà là trên, thân vốn là cổng hàng hóa, chỉ cần những hàng hóa này tại, cuối cùng một cọng, cỏ còn nhiều. Sau đó La Phàm đem ý nghĩ của mình nói cho Marco. Marco nghe vậy sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng đồng ý La Phàm thuyết pháp, tạm thời không nói cho lão cha. Chương 51, La Phàm háo su, một người một mèo miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức về sau, quay trở về, Dragon đưa cho bọn họ phòng nhỏ. Vừa vào nhà, La Phàm cùng Marco đều trợn tròn mắt, săn gia hỏa này thật đúng là không có chút nào khách khí, trên bàn còn lại đồ ăn đều bị hắn ăn. U các ngươi trở về rồi, La Phàm lật cái bica quang hướng Marco nói ra, y ta đột nhiên không muốn tại Loguton chờ đợi. Marco gật gật đầu, ta cũng giống vậy. Thế là Marco biến thành bất tử điểu hình thái, dùng móng vuốt nắm lấy Shanks, bay khỏi Loguton, La Phàm theo sát phía sau. Một lát sau Loguton bên ngoài trên bờ biển, Shanks nhìn xem biến cả nhịn, không được cảm thán nói, người quả nhiên biết bay liền là thuận tiện a hai người, các ngươi thật không cân nhắc đến ta băng hải tặc sao? Marco biểu môi không thèm để ý Shanks, La Phàm thì là ở vào lễ phép đáp lại một câu, "Ê Shanks, người băng hải tặc còn không có bất kỳ ai đâu, lần sau bọn người nhiều thời điểm mời chúng ta, chúng ta nói không chừng sẽ suy tính một chút. Ai là thế này phải không, ta hiểu được, loại kia nhiều người thời điểm mời, các ngươi liền sẽ đồng ý, cái này sao, lần sau nhất định tốt a." Nói xong La Phàm xong Marco đưa, mắt liếc ra ý qua một cái, một người một mèo vỗ cánh bay khỏi mảnh này bãi, biển. Từ Loguton sau khi rời đi, La Phàm lúc đầu dự định trực tiếp về băng hải tặc, râu trắng, nhưng Marco lại đột nhiên đưa ra muốn đi một chỗ. La Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thời gian dài như vậy đều là hắn đi nói, đâu, Marco liền theo. Thật vất vả Marco xách một lần yêu cầu, hắn về tình về, lý đều phải đi theo. Một người một mèo bay ba ngày nhiều một chút lại một lần đi tới Sa Bao quần, đảo. Marco dùng Kenbun Sao Haki từ số 1 hòn đảo bắt đầu cảm giác, cuối cùng tại số 13 hòn đảo ngừng lại. Marco thuận Kenbun Sao Haki phản hồi, tại một nhà tên là Saki lừa đảo 3, cửa tử quán ngừng lại. Marco ngươi tới đây làm sao, đi La Farm bày làm ra một bộ cái gì cũng không biết, dáng vẻ hỏi. Nếu như ta Kenbun Sao Haki không có ra sai, Roger phó thuyền trưởng Minh, vương Raylai ngay ở chỗ này. Raylai làm sao ngươi biết Raylai tại Sa Bao quần đảo, Roger sở dĩ lựa chọn chịu chết là vì mở một cái thời đại mới, nhưng Roger chỉ là hải đăng, còn cần một cái người dẫn đường này chỉ có thể là vua hải tặc người tín nhiệm nhất đảm nhiệm. Mà Sa Bao quần đảo là tiến vào tân thế giới phải qua đường, tất cả thuyền đều muốn ở chỗ này độ màn mới có thể đi đến tân thế giới, cho nên Raylai nhất định sẽ thủ tại chỗ này. Thầy Roger tìm kiếm cái kia có thể hoàn thành bọn, hắn mơ ước người. Ha ha ha, Imako vừa dứt lời, Saki lừa đảo ba bên trong liền truyền đến, một trận cởi mở tiếng cười. Không hổ là băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng, ta cái lão nhân, này ẩn cư địa cứ như vậy bị ngươi đoán được. Má cô nghe vậy hơi hơi ít xô, ông La Phàm đi vào Saki lừa đảo ba. Cho nên, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Y Ray Lai cho má cô đưa chén, rượu sau hỏi. Cũng không có cái gì đại sự, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy, đoán. Ray Lai cười cười không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, lời nói, xoay chuyển hỏi, các ngươi râu trắng đoàn liền không muốn làm những gì sao? Hiện tại mảnh này biến cả chính là các ngươi đại triển quyền cước thời, điểm. Ngươi biết, lão cha không thích những thứ này. Má cô nhàn nhạt hồi đáp. Ha ha, nói cũng đúng, nếu ghét tên kia chỉ cần có các ngươi những này người, nhà như vậy đủ rồi đi, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi về sau, má cô đưa ra cáo từ, chính, như hắn nói, hắn tìm đến Ray Lai chỉ là muốn nghiệm chứng một chút mình phỏng, đoán, hiện tại Ray Lai cũng nhìn được, má cô đương nhiên sẽ không dừng lại, lâu. Ray Lai đem má cô cùng La Phàm đưa ra tử quán, có thể để má cô không nghĩ tới, chính là, vừa ra tử quán đại môn, bọn hắn liền thấy một vị khách không mời mà, đến. Bullet ngươi cũng tại Sa Bao quần đảo sao? Y má cô nhướng mày hỏi. Ngươi là băng hải tặc trâu trắng con kia chim, ta nhớ được ngươi, lần trước, chúng ta không có phân ra thắng bại, hiện tại ta nhưng so sánh đi qua mạnh rất nhiều, một hồi muốn hay không đánh một trận. Đối mặt Bullet khiêu khích, Marco cũng không có cho ra đáp lại, chỉ là quay, đầu nhìn về phía Ray Lai. Ray Lai bất đắc dĩ thở dài nói ra, đi đủ rồi Bullet, nơi này là Sa Bao quần, đảo, ngay tại hải quân tổng bộ dưới mí mắt. Phó thuyền trưởng không có ở đây, ngươi ngay cả điểm ấy can, đảm cũng không có sao. Để nói xong Bullet con mắt co rụt lại, Haosuhaki cuốn, tới. Ray Lai nhướng mày, đồng dạng Haosuhaki phóng thích, hai cổ khí thế va, chạm tạo thành to lớn cảm giác áp bách, để La Phàm có loại không thở nổi cảm, giác. La Phàm từ xuyên qua cho tới hôm nay còn là lần đầu tiên gần như vậy cảm thụ, Haosuhaki, từ cái này hai cổ khí thế bên trong La Phàm cảm thấy mỗi người, bọn họ ý chí. Ray Lai Haosu bên trong lộ ra ý chí là một loại muốn đem thế giới này làm, long trời lỡ đất quyết tâm. Mà Bullet Haosu ý chí thì là phá hư cùng hủy diệt, tràn đầy ngang ngược. Tại cái này hai cổ ý chí ảnh hưởng dưới, La Phàm không tự chủ được bắt đầu suy, nghĩ ý chí của hắn là cái gì, tại băng hải tặc trâu trắng an tâm tâm làm một con mèo sao, đúng vậy, cái này đích xác là La Phàm trước mắt lớn nhất tâm nguyện, nhưng muốn, một mực như thế an ổn vui sướng sinh hoạt, liền muốn bài trừ hết thảy khả năng, đánh vỡ cái này phần an định uy hiếp. Muốn làm đến những này cần thực lực, càng cần hơn đầy đủ kiên nhẫn cùng trí, tuệ. Nghĩ được như vậy, La Phàm nội tâm dần dần bình tĩnh lại, sau đó một cổ khí thế kinh người từ hắn thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát. La Phàm đã thức tỉnh thuộc về hắn Haosuhaki, La Phàm đột nhiên xuất hiện, Haosuhaki phá vỡ Ray Lai cùng Bullet ở giữa cân bằng, hai người đồng thời thu hồi Haosuhaki, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào La Phàm trên thân. Ha ha ha, thật thú vị tiểu gia hỏa, thế mà đã thức tỉnh Haosuhaki, một con mèo có được Haosuhaki, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Ray Lai cười lớn nói. Một bên Bullet cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới mèo còn có thể có được Haosuhaki. Marco, tiểu gia hỏa này tên gọi là gì tới? Ray Lai hướng Marco hỏi. Hắn gọi La Phàm. La Phàm sao ta nhớ kỹ hắn, Bullet ngươi cũng náo đủ chứ, hư phó thuyền trưởng ta sẽ không tán thành Roger thuyền trưởng quyết định, ta sẽ dùng hành động chứng minh Roger thuyền trưởng là sai. Nói xong Bullet liền xoay người rời đi. Thật là khiến người ta không bớt lo gia hỏa a, Ray Lai thở dài nói. Bây giờ Bullet luận thực lực đã không kém hắn bao nhiêu. Nếu như song phương, toàn lực đối chiến, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng phân không ra thắng bại. Chỉ là Bullet tư tưởng quá mức nguy hiểm, Ray Lai không phải Roger không có, dẫn đạo Bullet năng lực, tiếp tục như thế, Bullet sớm muộn sẽ xảy ra, chuyện. Chương 52, lừa đảo, thật có lỗi a, làm các ngươi cười cho rồi. Ray Lai một mặt bất đắc dĩ nói. Marco khoát tay áo biểu thị mình cũng không thèm để ý, về phần La Phàm, hắn tại, lần đầu thức tỉnh Haosuhaki thời điểm liền cùng Ray Lai cùng Bullet loại, này cường giả đụng nhau. Tâm lực tiêu hao quá lớn, đã ngất đi. Vì chiếu cố La Phàm, Marco quyết định tại Saki tử quán ở lâu hai ngày. Saki thừa cơ hung hăng gõ Marco một bút để Marco biết vì cái gì cái này tử quán gọi là Saki lừa đảo ba. La Phàm ngủ ròng rã một ngày một đêm mới tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là mở ra trò chơi, tra nhìn thuộc tính của mình biến hóa. La Phàm khi nhìn đến Haki kia một cột bên trên nhiều một nhóm Haosuhaki LV, hai sau kích động không thôi. Haosuhaki cùng cái khác hai loại Haki khác biệt, nó là một loại vương giả, tư chất, là bẩm sinh thiên phú, không cách nào thông qua hậu thiên học tập thu, hoạch được. Có được Haosuhaki, người có thể không cần xuất thủ liền có thể đe dọa, chấn, nhiếp đối thủ, cũng có thể khiến so tự thân yếu, hay là tâm trí không kiên, định đối thủ ngất. Haosuhaki không cách nào thông qua hậu thiên cố gắng đến đề thăng, chỉ có, làm bản nhân trở nên càng mạnh lớn lúc, Haosuhaki mới có thể có lấy cường, hóa. La Phàm cái này một giấc tỉnh liền là LV2 Haosuhaki. Đã là rất không tệ. Sau đó La Phàm chỉ cần có thể nắm giữ như thế nào thuần thục sử dụng Haosuhaki, liền có thể khống chế Haosuhaki tác động đến phạm vi, cùng ảnh hưởng, mục tiêu. Có sao nói vậy, có thể thức tỉnh Haoshu-Haki, La Phàm thật cảm thấy rất vui, vẻ, khỏi cần phải nói, Haoshu-Haki tuyệt đối là trang bức lợi khí. Thử nghĩ một hồi, Luffy tại Sa Bao quần đảo dây lát dây 50.000 ngư nhân, trang cảnh tại La Phàm trên thân tái diễn, kỳ bức cách trực tiếp kéo căng. Lại có liền là Haoshu-Haki người sở hữu phát sinh xung đột lúc, Haki cùng, Haki ở giữa va chạm tạo thành hiệu quả cũng là tướng làm huyễn khốc. Nguyên tác bên trong tóc đỏ cùng râu trắng đối đau lúc, mây trên trời tầng, từng chia hai nửa. Luffy cùng chim dao, Mingo, Kataki Haoshu va chạm lúc, chung quanh đều có, kèm thêm hắc hồng sắc thiểm điện huyễn khốc đặc hiệu. La Phàm tự mình trải qua gáp cùng râu trắng đối công, trực tiếp đánh tan trên, trời mây tích, Roger cùng râu trắng đối kháng cũng đồng dạng đem mây tích, đánh tan. Vừa nghĩ tới sau này mình cũng có thể có như thế huyễn khốc đặc hiệu, La Phàm liền ức chế không nổi nội tâm vui sướng, trực tiếp cười ra tiếng. Canh giữ ở La Phàm bên người Marco nghe vậy lập tức ý thức được La Phàm đã tỉnh, hắn bóp chết La Phàm phần gáy da lông đem La Phàm nhấc lên. Mèo Marco ngươi làm gì, tỉnh còn vờ ngủ là ngươi muốn làm gì mới đúng chứ, ai giả bộ ngủ, liền là nhớ lại một chút ta Haoshu-Haki. Đừng nhớ lại, ngươi cũng ngủ một ngày một đêm. Ngươi biết tại căn này tử, quán ngủ thời gian dài như vậy muốn tiêu bao nhiêu berry sao? Marco một mặt, thịt đâu mà hỏi. Muốn tiêu bao nhiêu, 1.000.000 berry, cái gì, mắc như vậy đoạt tiền à, không sai, con mèo nhỏ ngươi nói đúng, ta chính là đoạt tiền, xen vào ngươi, lời nói mới rồi, ta quyết định lần sau thu phí gấp bội. Vừa vặn bưng chén, rượu đi tới Saki cười híp mắt nói. Ta không ở còn không được Marco, chúng ta đi, ai ngươi xác định không ở rồi, Saki giống như cười mà không phải cười mà, hỏi. Đương nhiên không ở, ta lại không ngốc, mới không lại. Ô ô ô, La Phàm lời còn chưa nói hết, Marco liền bưng kín La Phàm miệng, chờ Saki sau, khi đi mới buông ra. Marco ngươi làm gì? La Phàm hướng Marco chất vấn. Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút cái này trong tử quán, ngoại trừ Saki còn có ai, Rayleigh à đây không phải rõ ràng sự tình, biết Rayleigh tại liền tốt, La Phàm ngươi vừa đã thức tỉnh Haoshu-Haki, cũng... Nên có người dạy ngươi làm sao khống chế Haoshu-Haki à, lão cha không thể dạy sao hắn Haoshu-Haki trình độ phải rất cao à, La Phàm, một mặt nghi ngờ hỏi. Marco nghe vậy thở dài nói ra, lão cha tam sắc Haki trình độ cũng rất cao, nhưng ngươi gặp qua lão cha dạy Moby Dick bên trên người Haki sao, La Phàm cúi đầu suy nghĩ một chút, còn giống như thật không có, mặc kệ là hắn, Haki vẫn là râu đen Haki đều là Marco cùng trên thuyền những người khác dạy, râu trắng chưa hề không có mở miệng quá. La Phàm ta cùng ngươi giảng, lão cha không phải là không muốn dạy. Là hắn dạy, học trình độ quá kém, mà lại không có gì kiên nhẫn, ta xem chừng ngươi muốn, cùng lão cha học tập như thế nào nắm giữ Haoshu, không có 3-5 năm ra, không được thành quả. Cái này, khoa trương như vậy sao? La Phàm nuốt ngụm nước bọt hỏi. Khoa trương ta một chút cũng không có khoa trương, nghi ngờ địch đi ăn ngay, từ đầu lúc Haki liền là cùng lão cha học, hiệu quả kia đơn giản vô cùng thê, thảm, nếu không có về sau lên thuyền người bình định lặp lại trật tự, nghi ngờ, địch đi ăn đoán chừng liền bi kịch. Ngoại trừ lão cha dạy học trình độ tương đối hỏng bét bên ngoài, ta để ngươi cùng Rayleigh học tập còn có một cái rất trọng yếu mục đích, cái kia chính là Rayleigh bản thân vẫn là một cái kiếm khách. Ta biết ngươi cùng Vista học tập một đoạn thời gian kiếm thuật, nhưng là Vista kiếm thuật trình độ cùng Rayleigh trình độ kém có chút xa, có Rayleigh chỉ điểm, ngươi tại Haki cùng kiếm thuật bên trên hẳn là đều sẽ có lâu dài tiến bộ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cảm ơn ngươi Marco. La Phàm trầm mặc một lát sau nói, không cần khách khí với ta. Lão cha bên kia ta sẽ giải quyết, ngươi liền, an tâm tại Rayleigh nơi này học tập một đoạn thời gian. Tiền kia đâu, tiền gì ngươi nơi đó không phải cũng có trước dọa dẫm Bosalino có được 100.000.000 berry làm sao còn hỏi ta đòi tiền, La Phàm há to miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn cũng không thể nói cho Marco tiền bị hắn bỏ ra à nếu như hắn nói như vậy Marco nhất định sẽ tại chỗ cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bức bách tại áp lực, rơi vào đường cùng, La Phàm chỉ có thể kiên trì biểu thị, mình có tiền. Marco hài lòng gật đầu, đứng dậy đi tìm Rayleigh thương lượng. Đối với Marco thỉnh cầu, Rayleigh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, dứt bỏ băng hải tặc râu trắng cùng Roger băng hải tặc quan hệ không nói, bản thân, hắn liền đối La Phàm cảm thấy rất hứng thú. Ngày thứ hai, Marco liền rời đi Sa Bao quần đảo, La Phàm một mặt lúng túng cùng, Saki nói tới phí ăn ở vấn đề. Trải qua một phen hữu hảo trò chuyện về sau, La Phàm cuốn gói đi mèo. Có sao nói vậy, La Phàm cảm thấy trên cây cũng rất dễ chịu, lúc này đúng lúc là đại hạ trời. Vừa vặn còn có thể hưởng thụ một chút mỹ hảo đêm hè. Chương 53, Thiên Long Miêu. Từ khi gia nhập băng hải tặc trâu trắng, leo lên Moby Dick về sau, La Phàm đã cực kỳ lâu không có ở trên cây đi ngủ. Sa Bao quần đảo đêm hè chậm chậm gió nhẹ để La Phàm cảm nhận được đã lâu thoải mái dễ chịu. Thoải mái dễ chịu cái quỷ a, tốt a không giả, La Phàm rất muốn hỏi một chút Sa Bao quần đảo các loại con, mũi đều là cái quỷ gì lấy lông của hắn gia trình độ cứng cáp thế mà đều có, thể bị đốt ra bao tới. Mất một lúc La Phàm trên thân đã cảm thấy ngứa lạ khó nhịn, về sau La Phàm không thể nhìn được nữa, dứt khoát thao túng gia long ma sát gây ra dòng điện, mấy chục vạn nằm dòng điện hiện lên, La Phàm nằm sắp đại thụ đều bị điện giật thành Kurorimi, mà những này con mũi điện giật chết một nhóm, lập tức tới ngay nhóm thứ hai. La Phàm bị làm phiền muộn không thôi, chỉ có thể từ bỏ nghỉ ngơi dự định, nghĩ đến đi Sa Bao quần đảo địa phương khác đi dạo một vòng. Saki lừa đảo ba tại số 13 hòn đảo, La Phàm huyễn hóa ra cánh hướng càng náo nhiệt trước mấy cái hòn đảo bay đi. Cuối cùng La Phàm đứng tại số 4 hòn đảo, nơi này trước đó có nhân kiếp cầm thiên long nhân, băng hải tặc râu trắng còn nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện cùng trước tới cứu viện thiên long nhân hải quân đại tướng Jeffy đánh cái đối mặt. Số 4 hòn đảo bị râu trắng chấn vỡ phòng đấu giá bây giờ đã sửa xong, thậm chí quy mô so trước đó to lớn hơn. La Phàm biểu môi vừa muốn quay người rời đi liền thấy một cái mang theo pha lê che đầu, một đầu tóc vàng, khóe môi nhếch lên nước bọt nữ thiên long nhân từ phòng đấu giá đi tới. La Phàm nói thầm một tiếng suối quẩy, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng sau đó La Phàm bị một tiếng mèo kêu hấp dẫn lực chú ý, hắn nhìn lại phát hiện thiên long nhân trong ngực thế mà ôm một con quýt mèo. Mèo y La Phàm hướng đồng loại thăm hỏi một chút, quýt mèo sững sờ lập tức cấp ra phản ứng, đi mèo mèo, ngươi là ở đâu ra mèo, bản đại gia chưa thấy qua ngươi a. La Phàm trong mắt hơi híp, cái này thiên long nhân mèo như thế không biết lễ phép sao còn dám tự xưng bản đại gia. Mèo mèo uy đang hỏi ngươi đây, dám không nhìn bản đại gia không muốn sống. Mèo phách lối như vậy ai cho ngươi dũng khí, La Phàm hướng quýt mèo hỏi. Mèo mèo, bản đại gia thế nhưng là thiên long nhân mèo, mèo bên trong quý tộc thiên long miêu, ngươi cái này mới tới mới hẳn là cho bản đại gia thả tôn trọng một chút. La Phàm bị quýt mèo chọc cười, còn thiên long miêu toàn bộ một bệnh tâm thần. La Phàm không thèm để ý hắn, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng quýt mèo lại không nghĩ buông tha La Phàm, hắn từ thiên long nhân trong ngực tránh thoát hướng La Phàm đánh tới. Quýt mèo luôn luôn là lớn quýt làm trọng, chạy quả thực có chút tốn sức, La Phàm đợi nhanh một phút đồng hồ quýt mèo mới thở hồng hộc chạy tới. La Phàm ngáp một cái, nâng lên móng vuốt liền là một bàn tay, trực tiếp đem nó phiến trở về thiên long nhân trong ngực. Mèo nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quýt mèo liền ngẩn ra đi. A, à, mèo của ta mèo, các ngươi đều là mù lòa sao, nhanh cho ta bắt lấy con kia, khi dễ ta miêu miêu mèo, đặc biệt là ngươi, tranh thủ thời gian cho ta động. Nói thiên long nhân từ một cái nô lệ trong tay kéo qua một đầu xiềng xích. Xiềng xích đầu kia là một con màu hồng mèo, con mèo này phía sau lưng da lông bị in dấu lên thiên long nhân nô lệ ấn ký, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. La Phàm nhướng mày cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì đồng dạng là mèo, quýt mèo đều tiến hóa thành thiên long miêu, con mèo này lại lẫn vào thảm như vậy. Không đợi La Phàm suy nghĩ tinh tường, thiên long nhân các nô lệ liền cùng nhau tiến lên. La Phàm biểu môi khinh thường, mấy cái này nô lệ nhìn như phiêu phì thể tráng, trên thực tế đều là người bình thường, La Phàm đều chẳng muốn động trảo. Trên người da lông ma sát gây ra dòng điện, một trận điện hỏa hoa lấp lóe về sau, 10 cái nô lệ đều ngã trên mặt đất, tái khởi không thể. Phế vật, đều là phế vật, ngươi lên cho ta đi, nói thiên long nhân giải khai phan hâm mộ con mèo vòng cổ bên trên dây xích. Con mèo cắn cắn răng hướng La Phàm lao đến. La Phàm không có trực tiếp đem phấn mèo đánh ngã, mà là nhiều hứng thú mà hỏi, mèo mèo đồng dạng là mèo, con kia quýt mèo trôi qua như thế tứ nhường, ngươi làm sao thảm như vậy? Phấn mèo cười khổ một tiếng đáp lại đến, từ mèo mèo ta không phải mèo, ta chỉ là ăn hệ doan quả Neko Neko nhân loại, ta là thiên long nhân mua được nô lệ, làm sao có thể cùng trong ngực hắn mèo so sánh. Mèo mèo ngươi lại là nhân loại, ta nhìn ngươi động tác như thế thuần thục, còn tưởng rằng ngươi là mèo đâu. Mèo mèo ta từ 11 tuổi ăn quả Neko Neko đến bây giờ 7 năm chưa từng có khôi phục hơn người hình, vẫn luôn là lấy mèo tư thái sinh hoạt. Nghe đến nơi này, La Phàm trong lòng đột nhiên nhớ tới người nào đó, sau đó manh sinh ra một cái ý nghĩ, chỉ là muốn thực hiện ý nghĩ này liền cần trước giúp phấn mèo thoát khỏi thiên long nhân. Nhưng mà La Phàm còn không có hành động, càng nhiều thiên long nhân nô lệ liền hướng hắn lao đến. La Phàm trong lòng không khỏi một trận bực bội, vừa vặn thức tỉnh Haosu Haki vô ý thức phóng xuất ra, người chung quanh ngoại trừ phấn mèo đều bị hắn trong nháy mắt đánh ngã. La Phàm trong mắt hung quang lấp lóe, hắn duỗi ra móng vuốt chậm rãi đi đến thiên long nhân trước mặt. Làm tiếp thụ qua hiện đại giáo dục mèo, La Phàm đối thiên long nhân cũng không có gì e ngại, hắn thấy giết thiên long nhân cùng đánh tới phạm băng hải tặc râu trắng phổ thông hải tặc không có gì khác biệt. Chính làm La Phàm chuẩn bị động thủ thời điểm, phấn mèo tiếng kêu ngăn trở hắn, mèo mèo không muốn, van cầu ngươi không nên giết hắn, hắn chết chúng ta, những này nô lệ đều sẽ bị xử tử. La Phàm thở dài, thu hồi móng vuốt. Mèo mèo cảm ơn ngươi, ngươi đi nhanh đi, tại không đi, một hồi còn sẽ có càng nhiều nô lệ tới. La Phàm nhìn lướt qua phấn mèo, nâng lên móng vuốt đem phấn mèo đánh ngất xỉu, huyễn hóa ra cánh cổng hắn trở về Saki lừa đảo ba. Thùng thùng, La Phàm vỗ Saki tử quán đại môn. Một lát sau, thụy nhãn mông lung Saki mở cửa, phàn nàn nói, ơ nhỏ La Phàm, cái này đều 3 giờ sáng, thời gian này quấy rầy ta đi ngủ, sẽ ảnh hưởng ta làn da. Saki khả năng giúp đỡ hắn trị thương sao? Uy, ta nơi này là tử quán, không phải sủng vật bệnh viện. Saki một mặt bất đắc dĩ nói, ta có thể trả tiền. Đây không phải chuyện tiền, ta nói ta chỗ này không phải sủng vật bệnh viện. Hắn không phải sủng vật, hắn là người, là ăn quả Neko người. Người, Saki nghe vậy nhìn về phía La Phàm trên lưng nằm sắp phấn mèo. Thiên chi giấu móng nguyên lai là thiên long nhân nô lệ. Thiên long nhân nô lệ a xem ra cũng là người đáng thương. Trong tử quán, Ray Lai nói. Ai La Phàm ngươi thực sẽ cho ta gây phiền toái, được rồi, đem mèo. À, không đúng, đem người mang vào đi, Saki thở dài nói. La Phàm đem phấn mèo lưng tiến tử quán, Saki cho phấn mèo vết thương làm đơn, giảng xử lý, Ray Lai thuận tay đem phấn mèo trên cổ bạo tạc vòng cổ hái xuống. Giữa trưa ngày thứ hai, phấn mèo từ từ mở mắt. Saki hướng hắn hỏi, tỉnh, phấn mèo gật gật đầu. Yên tâm đi, La Phàm đem ngươi từ thiên long nhân nơi đó cứu ra, bạo tạc vòng cổ, cũng hái xuống, ngươi tự do. Phấn mèo nghe vậy có chút không biết làm sao. Saki sờ lên đầu của nàng nói ra, đi trước biến trở về nhân loại dáng vẻ đi, chương 54, nói, phấn mèo gật gật đầu, thân thể một trận nhúc nhích biến thành một cái một đầu, tóc hồng, trần truồng lõa thể thiếu nữ. Mèo y thiếu nữ che thân thể hướng Saki kêu một tiếng. Ta nghe không hiểu mèo ngữ, người không biết nói chuyện sao, thiếu nữ há to miệng, cố gắng hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ tung ra một chữ, áo. Ngươi là muốn quần áo đúng không, Saki hỏi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Ngươi chờ một chút. Nói xong Saki quay người rời khỏi phòng. Một lát sau Saki cầm một kiện mình vừa mua còn không có mặc qua quần áo trở, về. Ây mới, mặc vào đi, thiếu nữ tiếp nhận quần áo, phế đi tốt đại lực khí một giọng nói tạ, sau đó, mặc vào quần áo. Ngươi vết thương trên người ta làm cho ngươi xử lý, cũng không có vấn đề, nhưng là phía sau lưng nô lệ ấn ký ta liền không có biện pháp. Thiếu nữ nghe vậy xong Saki lắc đầu, không biết là nói không thèm để ý thiên, chi giấu móng, vẫn là cái gì khác ý tứ. Liền một ngày như vậy đi qua, tại Saki chiếu cố dưới, thiếu nữ ăn chút gì, miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực. Ban đêm, tu hành cả ngày La Phàm cùng Ray Lai về tới Saki tử quán. Ngồi tại đằng sau quầy ba mặt thiếu nữ nhìn thấy La Phàm lập tức tứ chi cùng sử, dụng hướng La Phàm bò tới. Ray Lai nhướng mày hướng Saki hỏi, đây là có chuyện gì hắn không phải đều, biến trở về hình người rồi làm sao hay là tại trên mặt đất bò? Còn có thể chuyện gì xảy ra bởi vì thiên long nhân mệnh lệnh, nhà đầu này đã, nhiều năm không biến trở về loài người, hiện tại cũng quên nói như thế nào dùng hai cái đùi đi bộ. Saki ngữ khí phức tạp nói, kia muốn làm sao, không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể từng chút từ đầu dạy nàng. Vậy sẽ phải vất vả ngươi. Không sao, các loại nha đầu này khôi phục bình thường, ta sẽ cùng nhỏ La Phàm, hảo hảo tính toán lần này, làm như thế nào thu lệ phí. Ray Lai cùng Saki nói chuyện trời đất thời điểm, La Phàm cũng đang cùng phấn, mèo dùng mèo ngữ tiến hành giao lưu. Từ phấn mèo nơi đó La Phàm biết được hắn ăn trái cây cụ thể là cái gì. Hôm qua phấn mèo chỉ nói hắn ăn hệ doan quả Neko, nhưng xác thực lời nói, phấn mèo ăn chính là hệ doan quả Neko cùng các mèo hình thái. Mà sở dĩ phấn mèo biến thành mèo hình thái da lông nhan sắc là màu hồng, là bởi vì tóc nàng liền là màu hồng. Biết được phấn mèo chủng loại về sau, La Phàm hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, phấn mèo mèo hình thái thế mà còn là kiếp trước lâm nguy giống loại, cấp 2, bảo hộ động vật. Bất quá những này đều không trọng yếu, La Phàm chỉ muốn biết phấn thân mèo lên, tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, là dạng gì tra tấn để phấn mèo ngay cả lời, đều nói không nên lời, ngay cả giống nhân loại bình thường đi đường như thế, đều làm không được. Phấn mèo đang nghe La Phàm vấn đề về sau, thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng hắn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cùng La Phàm giảng thuật lên nàng đi qua. Từ phấn mèo trong miệng, La Phàm biết được tên của nàng gọi Noi, vốn là Water, Seven người, cha mẹ của nàng đều là thuyền tượng, một nhà ba người sinh hoạt, tuy nói không giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc. Nhưng mà điều kiện không trưởng, tại Noi 10 tuổi thời điểm, cha mẹ của nàng, bởi vì thay hải tặc tu sửa thuyền mà bị chính phủ thế giới nhận định là tội xử, tử người. Noi cũng theo đó biến thành nô lệ, một năm sau được đưa đến Sa Bao quần đảo, đấu giá, cuối cùng bị một cái nữ thiên long nhân ra mua. Cái này nữ thiên long nhân đặc biệt thích nuôi mèo. Chỉ là mèo tính cách cao, lạnh, nữ thiên long nhân nuôi nhiều như vậy con mèo đều không có nguyện ý cùng, hắn thân cận. Cho nên nữ thiên long nhân vì đạt được một con hắn trong lý tưởng mèo, tốn hao, trọng kim mua được quả Neko, để Noi nuốt vào. Ăn quả Neko về sau, Noi liền biến thành nữ thiên long nhân mèo, nữ thiên, long nhân mệnh lệnh Noi không thể biến trở về hình người, chỉ có thể lấy mèo, dáng vẻ sinh hoạt, đồng thời để Noi học tập mèo các loại động tác cùng thói, quen sinh hoạt. Nhưng mà còn không đợi Noi hoàn toàn học được làm sao làm một con mèo. Con kia, quýt mèo liền bị một cái nghĩ lấy lòng nữ thiên long nhân nô lệ đưa tới. Cái này quýt mèo rất thông minh, lại rõ ràng trải qua nhất định huấn luyện rất nhanh liền được nữ thiên long nhân niềm vui. Noi cứ như vậy bị triệt để bỏ, từ ngày đó về sau nữ thiên long nhân đối hắn, không phải đánh thì mắng, hành hạ hắn ròng rã 7 năm, thẳng đến hôm qua bị La Phàm cứu, nòi mới tính thoát ly bể khổ. Nhưng dù cho như thế, 7 năm qua một mực lấy mèo hình thái sinh hoạt, nòi đã sớm quên đi làm sao nói, làm sao đứng thẳng hành tẩu, thậm chí ngay cả nhân loại đồ ăn đều có chút khó mà nuốt xuống. La Phàm thở dài, quay đầu nhìn về phía Saki. Saki cảm giác được La Phàm ánh mắt, vừa cười vừa nói, "Ừ, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn khôi phục bình thường, bất quá không phải miễn phí. Ta sẽ trả tiền." La Phàm ngữ khí nói nghiêm túc. La Phàm sẽ nghĩ đến giúp nòi khôi phục bình thường có hai phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì nòi rất đáng thương, một nhân loại lấy mèo dáng vẻ cùng hình thái sinh sống 7 năm, để La Phàm có loại cảm động lây cảm giác. Thứ hai là bởi vì La Phàm tối hôm qua từ trên người nòi nhớ tới trong nguyên tác thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng, đem mũ rơm Luffy nâng vì ngũ hoàng kẻ, đầu têu, trái Tori Tori no Mi chim hải âu lớn hình thái năng lực giả Morgan. Morgan trái cây năng lực có thể cho hắn biến thành một con chim hải âu lớn. Biến thành chim hải âu lớn về sau, Morgan có thể cùng chim hải âu lớn nhóm giao lưu, từ đó khống chế chim hải âu lớn nhóm giúp hắn bán báo chí, sau đó nhảy lên trở thành thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng. Nòi ăn quả Neko Neko sau giống như Morgan, có thể nghe hiểu mèo ngữ, theo lý mà nói hắn hẳn là cũng có thể dẫn đạo con mèo nhóm hành động. Đương nhiên, luận trí thông minh mèo khẳng định muốn so chim hải âu lớn mạnh hơn nhiều, nghĩ dẫn đạo mèo hành động, cần phải bỏ ra thời gian tinh lực khẳng định không nhỏ. Nói thật, dẫn đạo cùng khống chế con mèo chuyện này La Phàm đã sớm muốn làm. Mèo số lượng tại các quốc gia đều không phải số ít, làm một loại rất thường gặp động vật, nếu quả thật có thể đem những này mèo đoàn kết lại, đây tuyệt đối là một cái không thể khinh thường lực lượng. Không nói cái khác, chỉ là thu thập tình báo liền muốn tiện lợi bên trên rất nhiều. Nhưng là La Phàm một mực thân ở Moby Dick bên trên, không có thời gian cùng cơ hội giống Morgan như thế dẫn đạo con mèo, hiện tại nòi xuất hiện tính là cho hắn một người dự khuyết tuyển hạng. Nòi cái này ăn quả Neko Neko nhân loại hoàn toàn theo lý mà nói, hoàn toàn có thể giống Morgan như thế dẫn đạo cùng khống chế thế giới các địa con mèo nhóm, để bọn chúng cho mình sử dụng. Mà La Phàm chỉ cần bồi dưỡng nòi liền tốt, để nòi thành vì một con một mèo phía dưới, vạn mèo phía trên nữ vương mèo. PS, nòi thiết lập là ngay từ đầu ngay tại đại cương bên trong, cũng không phải là lâm thời khởi ý, chủ yếu tác dụng liền là thay thế nhân vật chính quản lý Miu Miu quân đoàn, mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Chương 55, tiến bộ. Về sau một đoạn thời gian, Saki tự như dạy một đứa bé đồng dạng, mỗi ngày đều đang dạy nòi như thế nào đi đường, nói như thế nào. Trải qua hơn 2 tháng cố gắng, nòi đã có thể nói đơn giản một chút câu, giống người bình thường đồng dạng đi đường cũng không thành vấn đề. Cái này hơn 2 tháng thời gian, nòi tính cách cũng biến thành sáng sủa rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu sợ bị Thiên Long Nhân phát hiện tránh trong phòng, không dám ra đến, đến bây giờ đã khả năng giúp đỡ Saki cho những khách nhân đưa một chút rượu. Đáng nhắc tới chính là, La Phàm cứu trở về nòi ngày thứ 3, Sa Bao quần đảo, liền bị Thiên Long Nhân lũ chó săn tiến hành địa truy quét, không hề nghi ngờ bọn gia hỏa này mục tiêu liền là tìm về nòi. La Phàm bọn hắn đều không có đối nòi sách chuyện này, làm Thiên Long Nhân nô lệ, tìm tới Saki tử quán lúc, Saki dùng điểm thủ đoạn nhỏ sớm để nòi ngủ, thiếp đi. Nòi ăn quả Neko Neko thời điểm chỉ có 11 tuổi, hiện tại qua 7 năm, nữ lớn 18 biến, Thiên Long Nhân lũ chó săn nhìn thấy ngủ nòi lúc căn bản không đem hắn hướng mục tiêu của bọn hắn bên trên muốn. Lại qua 2 ngày, Thiên Long Nhân phản phất quên lãng nòi, không còn có phái người tìm kiếm qua, ngược lại là hải quân đến tiếp sau có phái người điều tra, dùng Hao Su Haki chấn choáng Thiên Long Nhân chính là ai. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì hải quân tình báo không đủ, cũng không thể tra ra cái như thế về sau, cuối cùng chuyện này chỉ có thể là không giải quyết được gì. Nòi có thể nói đơn giản về sau, La Phàm tại mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện cũng sẽ tìm đến nòi nói chuyện phím, một mặt là rèn luyện tiếng nói của nàng năng lực, một mặt là cho hắn truyền thâu một chút tư tưởng. Nòi làm Thiên Long Nhân nô lệ nhiều năm như vậy, đối Thiên Long Nhân có loại bản năng e ngại. La Phàm đứng tại hiện đại giáo dục bắt đầu cho nòi phân tích Thiên Long Nhân bản chất. Tại Vua Hải Tặc thế giới, tất cả mọi người biết Thiên Long Nhân đúng năm 800 trước thành lập chính phủ thế giới, 20 vị vương hậu duệ, bọn hắn lấy việc tạo vật chủ hậu duệ, tự cho mình là có rất mạnh chủng tộc cảm giác ưu việt. Mà theo La Phàm, cái gọi là Thiên Long Nhân bất quá là một đám còn không có từ chế độ nô lệ xã hội đi ra chủ nô thôi. Thiên Long Nhân đối huyết thống quan niệm rất mạnh, ngoại trừ Thiên Long Nhân, bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào đều đáp lại nghiêm trọng kỳ thị thái độ, không đem Thiên Long Nhân bên ngoài chủng tộc xem như người đến đối đãi. Đây không phải chủ nô là cái gì? La Phàm theo hắn học được lịch sử cho nòi phổ cập khoa học xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, tư bản chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội xã hội. Tại La Phàm liên tiếp không ngừng tẩy não dưới, nòi dần dần minh bạch giữ gìn Thiên Long Nhân thể chế là ngu xuẩn cỡ nào, đối Thiên Long Nhân e ngại cũng nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, La Phàm muốn cho nòi minh bạch, không chỉ là Thiên Long Nhân trật tự lạc hậu, càng muốn cho hơn hắn biết chính phủ thế giới mục nát, cùng thời đại đại hàng hải ý nghĩa, những này đều cần chậm rãi dạy cho hắn. Mà trừ bỏ quán thâu những này lý niệm tính đồ vật bên ngoài, La Phàm cũng cùng nói mình muốn như thế nào cải biến, hắn lại có thể làm cái gì. Nói coi La Phàm là thành ân nhân cứu mạng, La Phàm tại nói nơi đó có ảnh hưởng rất lớn, khi biết mình có khả năng giúp đỡ La Phàm về sau, nói cũng bắt đầu hướng phía La Phàm mục tiêu bắt đầu cố gắng. Bất tri bất giác lại là nhỏ nửa năm thời gian trôi qua, Sa Bao quần đảo một mảnh rừng rậm bên trong, biến thân mèo kiếm hình thái La Phàm đang cùng cầm trong tay trường kiếm vây lai đối chiến. La Phàm lợi trảo bao trùm lấy Busosuk Haki cùng lôi điện màu u lam hồ quang, điện tại trên móng vuốt lấp lóe, trái lại đối diện Ray Lai trường kiếm trong tay thường thường không có gì lạ, không có bao trùm Haki cũng không có thêm cái gì đặc hiệu, đột xuất một cái giản dị tự nhiên. Chỉ có như vậy một thanh phổ thông trường kiếm, mặc kệ La Phàm làm sao công kích đều không có cách nào đột phá. Theo lý mà nói, mỗi lần móng vuốt cùng trường kiếm va chạm đều sẽ có trăm vạn vôn dòng điện rót vào Ray Lai thân thể, nhưng Ray Lai nhưng thủy chung đều nghĩ người không việc gì đồng dạng, lôi điện đối với hắn phản phất không có một chút hiệu quả. Càng làm cho La Phàm cảm thấy vô lực là hắn móng vuốt bám vào Busosuk Haki đều không chém nổi Ray Lai kiếm trong tay. Phải biết thanh kiếm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này thế nhưng là La Phàm nhìn xem Ray Lai từ trên sạp hàng tùy tiện mua, cứ như vậy một thanh rách rưới tại Ray Lai trong tay đều có thể phát huy đáng sợ như vậy uy lực, La Phàm đã có chút hoài nghi mèo sinh. Không đánh, ngươi cái này quá biến thái đi, ta đều toàn lực ứng phó, ngươi ngay cả nửa bước đều không có lui, đây cũng quá khó khăn. Nói xong, La Phàm biến trở về nguyên lai mèo đen dáng vẻ, nằm ở trên đồng cỏ. Ngươi đã rất tốt. Ray Lai thu hồi trường kiếm vừa cười vừa nói. Tại Ray Lai dạy bảo dưới, La Phàm Busosuk Haki tại 4 tháng trước đột phá đến LV3, hắn trực tiếp sử dụng thăng cấp quyển để Busosuk Haki thăng cấp đến 4, bây giờ đều nhanh đến LV5. Kenbun Sao Haki cũng tại trước mấy ngày đột phá đến LV4. Haosu Haki ngược lại là không có gì tiến bộ, La Phàm từ đầu đến cuối không có thể làm đến đối Haosu Haki thu phóng tự nhiên. Kiếm thuật phương diện, Ray Lai dạy bảo La Phàm đem lôi điện dung nhập kiếm thuật của hắn bên trong, đề cao kiếm thuật lực phá hoại để bù đắp La Phàm tại kiếm thuật đẳng cấp cùng kinh nghiệm bên trên không đủ. La Phàm theo Ray Lai nói hướng cái phương hướng này cố gắng, tại kiếm thuật đột phá LV2 về sau, La Phàm thành công làm được tại mỗi một lần trảm kích bên trong đều dung nhập lôi điện. Bây giờ La Phàm trảm kích uy lực đã cùng LV4 tương cận. Còn có một cái thu hoạch đáng nhắc tới, La Phàm mèo kiếm hình thái bởi vì nữa, non năm này thời gian dài sử dụng không cần Rumble liền có thể biến thân, là duy trì biến thân thời gian càng ngày càng trưởng. Mèo thương hình thái bởi vì Ray Lai không hiểu xạ kích tương quan tri thức, cho nên không có cách nào ở phương diện này cho La Phàm trợ giúp. Nhưng La Phàm từ mèo kiếm hình thái vuốt mèo bên trên đạt được dẫn dắt, hắn đang thay đổi thân mèo thương hình thái sau có ý thức đem lôi điện tụ tập tại từ cánh biến thành nòng súng bên trên, đồng thời tại lông vũ bên trên bám vào Busosuk Haki. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, La Phàm bắn đi ra lông vũ tại phương diện tốc độ có thể so với lôi điện. Về phần lực phá hoại, dùng Bosalino lời mà nói liền là tốc độ tức là lực lượng. Một viên nho nhỏ lông vũ cho dù là Ray Lai cũng không dám khinh thường, cần dùng cao cấp Busosuk Haki mới có thể bắn ra. Kỹ năng này xem như La Phàm bây giờ tổn thương cao nhất kỹ năng, La Phàm đem kỹ năng này đặt tên là Lôi Vũ. Từ trên tổng hợp lại, La Phàm bây giờ bật hết hỏa lực sức chiến đấu đã cùng đi Flevancer lúc Marco không sai biệt lắm. Nếu để cho hiện tại La Phàm cùng khi đó Marco đánh một trận thắng bại đại khái là 46 mở, La Phàm 4. Về phần nói bây giờ Marco, La Phàm thật không dám nghĩ, La Phàm tại Moby Dick thời điểm một mực cùng Marco cùng một chỗ rèn luyện, đối Marco thực lực vẫn là có khá là rõ ràng nhận biết. Bây giờ Marco mặc kệ là Haki vẫn là trái cây năng lực khai phát đều có bước tiến dài, thực lực tổng hợp so với tại Flevancer lúc chí ít lật ra một phen. Tại đối mặt Bosalino, hai người trong thời gian ngắn khẳng định là phân không ra thắng bại. Đổi thành La Phàm, đại khái chỉ có bị đòn phần. Chương 56, đề nghị La Phàm, Ray Lai, Saki gọi, nói thanh âm đánh gãy La Phàm suy nghĩ. La Phàm từ trên đồng cỏ đứng lên, liếc mắt liền thấy được trên nhánh cây màu hồng mèo con. Trải qua nửa năm tu dưỡng, nòi đang thay đổi thành mèo hình thái lúc cái, đầu rõ ràng lớn hơn một vòng, trên người lông tóc trở nên nồng đậm không ít, đã không sai biệt lắm có thể che khuất thiên long nhân khắc vào hắn trên, lưng thiên chi dấu móng. Nòi, Saki gọi ta làm gì? Ray Lai theo miệng hỏi. Có khách, tới tìm ngươi. Nòi chỉ Ray Lai nói. Ray Lai nghe vậy nhướng mày, đây là hắn tại Sa Bao quần đảo ẩn cư sự tình, lại bị cái khác người biết, nghĩ được như vậy Ray Lai không dám ở trì hoãn, hắn xong La Phàm chào hỏi một tiếng, sau đó hướng Saki tử quán chạy tới. Ray Lai cùng La Phàm trở lại tử quán, liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ra vào người. Như thế nào là hắn? La Phàm nhìn không được hoảng sợ nói. Ai nha, La Phàm người biết, Ray lại truy vấn. La Phàm gật gật đầu hồi đáp, thì trước đó tại Loguton gặp qua hắn một lần, xem như nhận biết. Nếu là người quen thế thì dễ nói chuyện rồi. Nói xong Ray lại trực tiếp đi ra phía trước, vọt tới người lên tiếng chào, u người trẻ tuổi, tới tìm ta có chuyện gì? Người trẻ tuổi nghe vậy hướng Ray lại không người nói ra, thì Ray lại tiên sinh, người tốt, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dragon, ta tìm đến ngài là muốn cho ngài giúp ta giải đọc một chút đoạn chữ viết này. Nói Dragon từ trong ngực móc ra một trang giấy, trên giấy chính là cổ đại văn tự, hẳn là nào đó khối lịch sử chính văn thác ấn. Ray lại tiếp nhận lịch sử chính văn nhìn lướt qua rồi nói ra, thật có lỗi Dragon, ta không giúp được ngươi. Ta nhưng thật ra là không hiểu loại này văn tự. Ta biết kia bộ phận lịch sử chính văn đều là lúc ấy trên thuyền một cái thuyền viên phiên dịch xuống tới, ta nhớ rất không khéo, người khối này lịch sử chính văn cũng không phải là ta xem qua, cho nên ta chỉ có thể nói thương mà không giúp được gì. Dragon nghe vậy có chút thất vọng, hắn vừa muốn thu hồi bản vẽ, Ray Lai liền lời nói xoay chuyển nói ra, mặc dù ta không hiểu cổ đại văn tự, nhưng là theo ta được biết, O'Hara các học giả gần nhất đang nghiên cứu cổ đại văn tự, nói không cho sẽ có người giúp ngươi giải hoặc. O'Hara sao ta đã biết, đa tạ ngài chỉ điểm. Không cần khách khí, đều là chuyện nhỏ. Nói xong Ray Lai khoát khoát tay, trực tiếp về tới tử quán. La Phàm thì là tò mò nhìn Dragon. Đối mặt La Phàm ánh mắt, Dragon ngồi xổm xuống mỉm cười hướng La Phàm lên tiếng, chào, La Phàm, lại gặp mặt. Không nghĩ tới Dragon tiên sinh còn nhớ rõ ta. Nào chỉ là nhớ kỹ, ta đối với ngươi có thể nói là khắc sâu ấn tượng, ngươi càng làm cho ta tạm thời tìm được tiến lên phương hướng, nói đến ta hẳn là cảm tạ ngươi. La Phàm lung lay đầu học Ray Lai ngữ khí nói một chút, không cần để ý, đều là chuyện nhỏ. Dragon sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tiếu dung, tiểu gia hỏa này thật sự là càng tiếp xúc càng cảm thấy thú vị. Cùng La Phàm nói chuyện phím vài câu về sau, Dragon đứng dậy muốn rời khỏi. Trước khi đi, Dragon hướng La Phàm nói ra, ngươi có thể thử dạy một chút ngươi tiểu đồng bọn sinh mệnh trả lại hệ doan trái ác quỷ năng lực giả học được. Sinh mệnh trả lại đi ngược chiều phát trái cây năng lực có ích lợi rất lớn. La Phàm không nghĩ tới sinh mệnh trả lại còn có chức năng này. Trong khoảng thời gian này La Phàm một mực tại dạy Noi Ken Buôn Sao Haki, hiện tại xem ra vẫn là trước dạy sinh mệnh trả lại tốt. Dragon sau khi đi một tháng, La Phàm cải biến dạy học phương hướng, trước từ sinh mệnh trả lại dạy lên. Có lẽ là ăn hệ doan trái ác quỷ nguyên nhân, Noi rất nhanh liền sơ bộ nắm giữ sinh mệnh trả lại, còn lại liền là giống La Phàm những năm này làm như thế, một chút xíu trưởng khống thân thể mỗi một cái bộ vị. Đáng nhắc tới chính là La Phàm minh tộc phóng điện năng lực tại vài ngày trước thành công đạt đến LV10, mát cấp. Theo La Phàm đoán chừng LV10 có thể khống chế dòng điện cũng liền so LV9 mạnh 10. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là LV10 lại là một cái chất biến. Gần nhất La Phàm thêm điểm một nửa, thêm đến gia long trình độ cứng cấp một nửa, thêm đến phương diện tốc độ, hiện tại La Phàm số liệu là gia long trình độ cứng cấp 2145, tốc độ 1125, lực lượng 1145. Gia long trình độ cứng cấp tại LV9 thời điểm La Phàm toàn lực phóng thích có thể thả ra điện áp 1.500.000 nằm dòng điện, mà đột phá LV10 về sau, La Phàm đã có thể phóng xuất ra điện áp 3.000.000 nằm dòng điện. Kỳ thật đây cũng là hiện tượng bình thường, bởi vì minh tộc phóng điện năng lực thăng cấp liền là sinh mệnh trả lại đối thân thể trưởng khống trình độ. Đến mát cấp về sau, La Phàm đã có thể tùy tâm sở dục thao túng thân thể bất luận cái gì một cọng lông tóc, còn có thể thông qua thân thể năng lượng bổ sung tróc ra lông tóc. Mà tại ma sát gây ra dòng điện thời điểm, La Phàm thân thể lực lượng theo sinh mệnh trả lại vận dụng cũng có một bộ phận chuyển hóa thành dòng điện. La Phàm thiểm điện năng lực sẽ gấp bội, nói trắng ra là liền là hắn đầu nhập thân thể lực lượng nhiều lắm. Nếu như không sử dụng thân thể lực lượng, chỉ là gia long ma sát gây ra dòng điện có thể đạt tới điện áp 2.000.000 nằm cũng đã là cực hạn. La Phàm cũng rất nhanh liền ý thức được điểm này, nói thật loại năng lực này theo La Phàm có lợi có hại. Trước đó La Phàm sử dụng minh tộc phóng điện năng lực lúc chỉ cần hao phí một chút tinh lực khống chế gia long ma sát gây ra dòng điện là được, là không có gì tiêu hao. Mà bây giờ dùng thân thể lực lượng đến đề thăng dòng điện uy lực sẽ hao phí đại lượng thể lực, nếu như là cùng cường giả đối chiến, dạng này ngược lại sẽ được không bù mất. Nghĩ được như vậy, La Phàm đối với hắn có thể phóng thích điện áp 3.000.000 vôn, dòng điện cũng không cảm thấy cao hứng. Mà cùng lúc đó, Hải quân tổng bộ Marinfo, Sakariki, Bosalino, Kurang ba cái, ăn hệ Loria trái ác quỷ hải quân tân tinh hiếm thấy đồng thời trở về Marinfo. Sakariki, Bosalino, đã lâu không gặp, Kurang hướng hai người lên tiếng chào. Sakariki nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, Bosalino thì là cùng Kurang tố lên khổ. Trong khoảng thời gian này bởi vì Roger một câu, dẫn đến mảnh này biến cả, càng phát trung chuyển, Bosalino không ít thay công chân chạy chấp hành các loại nhiệm vụ bí mật. Làm 9 giờ tới 5 giờ về hải quân công chức, gần nhất mỗi thiên nghĩa vụ tăng ca, để Borsalino có chút khó chịu. Cô Giang cùng Borsalino nói chuyện phím rất lâu, công cụ Sengoku mới xuất hiện, ở văn phòng. Sengoku, ngươi đến nói với bọn họ đi, Sengoku gật gật đầu, lấy ra một phần tình báo. Chương này xem như Akainu lần đầu biểu diễn, nói đơn giản hạ ta thái độ đối với Akainu. Đầu tiên từ thế giới One Piece quan thượng nhìn, ta không ghét Akainu, làm một, hải quân, hắn là phái chủ chiến đại biểu, hắn thờ phụng là tuyệt đối chính, nghĩa, những gì hắn làm cũng tại thực tiễn lấy tín niệm của hắn. Bất quá hải quân chính nghĩa là trong mắt của ta chủ yếu là thủ hộ mảnh này, biến cả trật tự, cho nên Akainu, tuyệt đối chính nghĩa nói theo một ý nghĩa, nào đó liền là đối trật tự tuyệt đối giữ gìn. Chính nghĩa luận tác giả Lô Rơ Tư tại trong sách viết đến tuyệt đối trật tự sẽ mục nát, bây giờ hải quân liền là đang đuổi tìm tuyệt đối trật tự. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy tuyệt đối tự do tốt bao nhiêu, nếu như nói tuyệt đối trật tự sẽ mục nát, như vậy tuyệt đối tự do khẳng định sẽ dẫn tới xã hội sụp đổ tỷ như nào đó xinh đẹp nước. Cho nên nói Akainu dạng này hải quân tồn tại, trong mắt của ta đối với cuộc sống thời đại đại hàng hải nhân dân tới nói là chuyện tốt. Nhưng từ một cái nhân tình cảm giác bên trên, ta không thích Akainu, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì ta thích trâu trắng, từ ta viết quyển sách này chắc hẳn mọi người cũng có thể nhìn ra. Chương 57, Miêu Miêu quân đoàn, bất tri bất giác, lại một tháng trôi qua, thời gian đi tới hải viên lịch năm 1499. Tầng thế giới, Moria đội tàu chính hướng phía nước Wano xuất phát. Khi lấy được La Phàm cho ra tình báo về sau, Moria vì thảo phạt Kaido đã làm nhiều lần chuẩn bị, trong đó trọng yếu nhất một điểm liền là Moria sớm đi trộm cắp một chút cường giả thi thể. Có thi thể đại quân làm bia đỡ đạn, Moria lòng tin tràn đầy. Mà một bên khác băng hải tặc trâu trắng, bởi vì thời đại đại hàng hải mở ra, đại lượng hải tặc tràn vào tân thế giới, mỗi ngày đều có không biết trời cao, đất rộng người mới tới khiêu chiến trâu trắng. Những này người mới bên trong có không ít đều bị trâu trắng cường đại giết, phúc tự nguyện gia nhập băng hải tặc trâu trắng, trở thành băng hải tặc trâu trắng dưới cờ phụ thuộc băng hải tặc. Đối mặt càng ngày càng nhiều băng hải tặc gia nhập, trâu trắng bị khiến cho phiền muộn không thôi, rơi vào đường cùng. Trâu trắng quyết định từ Moby Dick bên trên người phân đi ra tạo thành mấy cái băng hải tặc, phân công quản lý những này mới gia nhập băng hải tặc. Băng chi ma nữ nghi ngờ địch Dian làm lão cha tín nhiệm nhất nữ nhi nghĩa vô phản cố tiếp nhận nhiệm vụ này. Vào lúc ban đêm, Moby Dick bên trên cử hành thịnh đại tiệc rượu, vui vẻ đưa tiễn nghi ngờ địch Dian. Dưới cờ băng hải tặc có người chế ước về sau, râu trắng đưa ánh mắt đặt ở Moby Dick bên trên. Trước đó Moby Dick chỉ có 5 cái phiên đội, nhưng theo nhân viên tăng nhiều, râu trắng định đem phiên đội xây dựng thêm một chút. Qua chiến dịch này về sau, Yoru, Vista những này Uma ngươi khoa cùng thời kỳ gia nhập băng hải tặc trâu trắng thuyền viên đều thành đội trưởng. Đây hết thảy thân ở Sabao quần đảo La Phàm cũng không biết, lúc này hắn đang bận tổ kiến hắn Miêu Miêu quân đoàn. Vài ngày trước, La Phàm được sự giúp đỡ của Rayleigh, cuối cùng có thể bằng ý chí của mình phóng thích cùng khống chế Haosu Haki. Đến tận đây La Phàm tu hành cũng coi như đã qua một đoạn thời gian, nhưng hắn nhưng không có vội vã trở về Moby Dick, nguyên nhân có hai cái, một là lúc này noi còn quá mức non nớt, tổ kiến Miêu Miêu quân đoàn sự tình còn cần hắn hỗ trợ. Hay là La Phàm chỉ nói cho noi Thiên Long Nhân trật tự mục nát cũng không có, mang hắn đi chứng kiến qua, sang năm liền sẽ bộc phát Ohara sự kiện, La Phàm dự định đến lúc đó mang noi đích thân tới hiện trường đi xem một chút. Về phần nói hiện tại, La Phàm cùng noi trước tiên đem mục tiêu đặt ở Sabao, quần đảo thân mèo bên trên. Sabao quần đảo làm Thiên Long Nhân hòn đảo, trên đảo cư dân phần lớn vẫn tương đối giàu có, nuôi dưỡng sủng vật người có không ít. La Phàm tại Sabao quần đảo dạo qua một vòng, dùng Kenbun Sao Haki thô sơ giản lực cảm giác dưới, phát hiện Sabao quần đảo bên trên có chừng 20.000 nhiều con mèo. La Phàm nếm thử tiếp xúc trong đó một con, kết quả La Phàm chỉ là toát ra một tia Haosu Haki, con mèo này liền lập tức biểu thị ra thần phục. Về sau mấy cái mèo cũng thế, chỉ cần La Phàm toát ra Haosu Haki, con mèo nhóm liền sẽ lập tức biểu thị thần phục. La Phàm cảm thấy rất kỳ quái, thuần phục con mèo đơn giản như vậy sao? Sau đó La Phàm đem Rayleigh lôi ra đến, để Rayleigh đối con mèo nhóm sử dụng Haosu Haki, nhưng mà con mèo nhóm tình nguyện bị Rayleigh Haosu Haki chấn choáng đều không có đối Rayleigh biểu thị thần phục. La Phàm đem loại tình huống này đổ cho con mèo đối với hắn cái này nắm giữ Haosu Haki Miêu Vương thần phục, đối với hai cước thú, con mèo nhóm vẫn là rất kiên cường. Cứ như vậy một tháng sau, Sabao quần đảo bên trên mèo đã toàn bộ đặt vào La Phàm thống trị. Về sau La Phàm để noi ra mặt, huấn luyện những này con mèo thăm dò tình báo năng lực, con mèo nhóm trí thông minh dù sao không giống La Phàm cùng noi cao như vậy, lý giải noi có chút tốn sức. Cũng may noi có thể cùng con mèo nhóm câu thông, lại thêm La Phàm khiển trách, trọng kim mua thật nhiều cá khô nhỏ xem như ban thưởng, những này con mèo nhóm dần dần minh bạch noi ý tứ, cũng bắt đầu tuân theo noi mệnh lệnh hành động. 20.000 nhiều con mèo rải tại Sabao quần đảo các ngõ ngách, toàn bộ Sabao quần đảo có cái gì gió thổi cỏ lay, noi trước tiên liền có thể biết được. Đến tận đây, La Phàm Miêu Miêu quân đoàn xem như sơ bộ thành hình, tiếp xuống liền là huấn luyện con mèo năng lực chiến đấu. La Phàm cùng Noi cùng một chỗ chọn lựa ra 20 con tương đối thông minh mèo, những này mèo cùng cái kia nữ thiên long nhân trong ngực quyết mèo không sai, biệt lắm, đều có thể trực tiếp cùng La Phàm, Noi giao lưu, chỉ là trí nhớ tương đối kém. La Phàm đoán chừng hắn không ăn dược nhân trái cây trước đó cũng kém không nhiều, chính là cái này trạng thái. Đối với những ngày này sau Miêu Miêu quân đoàn cốt cán thành viên, La Phàm cũng không có keo kiệt, trực tiếp lấy ra trước đó rút thưởng rút đến cái chủng, loại kia ăn hết liền có thể gia tăng lực lượng Đông Hải đặc chế cá khô nhỏ. Con mèo nhóm đối loại cá này làm có loại bản năng khát vọng, liền ngay cả Noi trợn cả mắt lên. La Phàm cho mỗi con mèo đều phát một đầu đặc thù cá khô rồi nói ra, các ngươi chỉ phải thật tốt làm, về sau liền có thể thường xuyên ăn vào loại cá này, làm. Con mèo nhóm nghe vậy kích động không thôi, thái độ đối với La Phàm càng phát ra cung kính. Về sau La Phàm truyền thụ cái này 20 con mèo sinh mệnh trả lại. Sinh mệnh trả lại kỹ năng này xem như hết thảy kỹ năng cơ sở, liền lấy La Phàm, mèo châm tới nói. La Phàm là bởi vì trò chơi nguyên nhân có thể trực tiếp sử dụng kỹ năng này, mà cái khác con mèo nghĩ phải học được mèo châm liền cần trước học được sinh, mệnh trả lại, có thể trưởng khống bên ngoài thân lông tóc, làm lông tóc trở, nên cứng rắn, mới có thể học tập mèo châm. Dạy con mèo nhóm sinh mệnh trả lại nhưng so sánh dạy Noi khó nhiều, cho dù thỉnh thoảng xuất ra đặc thù cá khô nhỏ làm ban thưởng, 20 con mèo bỏ ra, hơn 2 tháng mới xem như miễn cưỡng nhập môn. Mà cái này hơn 2 tháng bên trong, Noi đã trải qua sơ bộ nắm giữ mèo châm kỹ, năng này. Tại Noi học sẽ kỹ năng này về sau, La Phàm cố ý đối Noi đưa ra cảnh cáo, tại hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh trả lại trước đó, không muốn tấp nập sử dụng kỹ năng này, nếu không sẽ biến trọc. Noi nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, con mèo vốn là sẽ rơi mèo, mấy cây mèo, châm còn không có rơi nhiều lông, về phần khẩn trương như vậy sao? La Phàm nhìn ra Noi ý nghĩ, hắn cho Noi biểu diễn một chút hắn sử dụng mèo châm, hiệu quả. La Phàm khống chế phía sau lưng lông tóc hướng xa xa đại thụ vọt tới, hàng ngàn, hàng vạn rễ lông mèo trong nháy mắt đem đại thụ đâm thủng trăm ngàn lỗ, mà La Phàm phía sau lưng đã trực tiếp biến trọc. Noi thấy thế bị giật nảy mình, hắn không nghĩ tới La Phàm lại có thể duy nhất một lần phát xạ nhiều như vậy lông mèo, giống như vậy phát xạ, có bao nhiêu lông đều không đủ hao. Thấy được chưa, cái này chính là cái này kỹ năng tệ nạn. Nói xong La Phàm làm, dùng sinh mệnh trả lại đem bộ phận thân thể năng lượng chuyển hóa thành lông, mèo, một lần nữa che trùm lên trọc khối kia bên trên. Nhìn thấy có không ít bạn đọc đang nói Haosu Haki, nói đơn giản một chút, bên trên một bản đem bán số liệu trên sách đối Haosu Haki thiết lập đi, tác giả không hiểu tiếng Nhật, chỉ có thể kết hợp Wiki Bách Khoa tới nói. Căn cứ số liệu trên sách nói rõ, đầu tiên, Haosu Haki không cách nào tu, luyện, chỉ có làm bản nhân nhận nhất định ngoại bộ kích thích, hay là tâm tính, đạt đến cảnh giới nào đó mới có thể bị kích phát. Tiếp theo Haosu Haki chia làm 3 cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp là vừa vặn thức tỉnh, nằm trong loại trạng thái này, Haosu Haki, người sở hữu chỉ có thể bởi vì đặc thù tâm tình chập chờn mới có thể kích phát, Haosu Haki, có thể chấn choáng người chung quanh. Có thể tham khảo Luffy tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc phóng thích Haosu Haki tràn cảnh. Trung cấp là dùng ý chí của mình tự do khống chế Haosu Haki, từ sử dụng, thời cơ đến uy lực lớn nhỏ, ảnh hưởng đám người, liên lụy phạm vi đều tại, trong khống chế. Tỷ như Ray Lai tại phòng đấu giá lúc chỉ chấn choáng phòng đấu giá chó săn, những người khác hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Luffy tại ngư nhân đảo, dây lát dây 50.000 người, mũ rơm một nhóm người cùng chiến trường bên ngoài, ngư nhân nhóm cũng đồng dạng không có cảm giác đến Luffy Haosu Haki. Cao cấp là tâm kỹ thể gồm nhiều mặt chân chính bá giả, vẹn vẹn thông qua tăng, lên khí thế, liền có thể để Haosu Haki toàn phương vị phát tán, có thể tạo, thành vật lý tổn thương. Cấp bậc này nhân vật đại biểu liền là Shanks, đây không cần ta kỹ càng miêu, tả. Chương 58, kiếm tiền, con mèo nhóm sinh mệnh trả lại sau khi nhập môn, La Phàm dùng đặc thù cá khô nhỏ, xem như khích lệ, chỉ phải cố gắng tu luyện liền có đặc thù cá khô nhỏ ăn. Tại đặc thù cá khô nhỏ dụ hoặc dưới, cái này 20 con mèo mỗi ngày đều liều mạng, tu hành. Nhưng mà điều kiện không trưởng, La Phàm đặc thù cá khô nhỏ rất nhanh chỉ thấy, đấy. Vì để cho lười biếng con mèo nhóm bảo trì rèn luyện kích tình, La Phàm quyết định đi kiếm tiền một đợt, lại đến mấy lần 10 liên rút. Nếu là tại địa phương khác, La Phàm muốn kiếm tiền khả năng không dễ dàng như vậy, nhưng nơi này là Sa Bao quần đảo, muốn tiến vào Grand Liner thuyền đều, muốn ở chỗ này độ màn. Mà lại bởi vì Roger trước khi chết một phen khiến cho thời đại đại hàng hải, đến, không biết có bao nhiêu hải tặc trong khoảng thời gian này vọt tới, Sa Bao quần đảo. Những này hải tặc đều theo La Phàm liền, là từng cái di động túi tiền. Vào lúc ban đêm, La Phàm lặng lẽ bắt đầu hành động. Về phần nói tại sao muốn lặng lẽ đương nhiên là sợ bị Ray Lai phát hiện. Nếu để cho Ray Lai biết hắn tốn sức chỉ đạo La Phàm học được tự do khống chế, Haosu Haki lại bị La Phàm dùng tại loại chuyện này bên trên, sợ là tránh, không được muốn giáo huấn La Phàm một phen. Cho nên vì để tránh cho bị Ray Lai tìm phiền toái, La Phàm chỉ có thể lặng lẽ, hành động. Dựa theo La Pham suy nghĩ, hắn vừa lên thuyền trước hết dùng hao su haki quét ngang toàn thuyền, đem trên thuyền hải tặc đều đánh ngã, sau đó đem hải tặc, nhóm tài bảo lấy đi, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Năm vị trí đầu chiếc thuyền hải tặc kịch bản liền cùng La Pham nghĩ đồng dạng, hắn hành động phi thường thuận lợi, rất nhẹ nhàng liền lấy được tương đương với 200 triệu berry tài bảo. Mà làm La Pham leo lên thứ 6 chiếc thuyền hải tặc, thả ra hao su haki về, sau, trên thuyền thế mà còn có một người đứng đấy. Gần nhất đến xa bao quần đảo băng hải tặc đều là đến từ Grand Liner nửa đoạn trước. Những này hải tặc thực lực lớn nhiều yếu nhược, ý chí cũng không tính kiên định, ấn lý thuyết sẽ không có thể ngăn cản hắn hao su haki người. Nghĩ được như vậy, La Phàm đối còn đứng lấy tên kia sinh ra một chút hiếu kỳ, hắn vừa muốn hướng tên kia phóng thích Ken Bun Sao Haki, tên kia thế mà nhảy lên một cái trước một bước đối với hắn phát khởi công kích. La Phàm lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, trực tiếp biến thân thành mèo kiếm hình thái, sau lưng cánh khẽ vỗ, trên thân lôi quang bắn ra bốn phía, lấy tốc độ nhanh hơn xông về đối phương. Đốt, một tiếng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên, nương theo lấy điện, hỏa hoa lấp lóe, La Phàm lui về sau hai bước, người đối diện thì là trực tiếp bị La Phàm đánh bay ra ngoài, đâm vào thuyền hải tặc cột buồm bên trên. Khục. Khụ khụ, đây chính là Grand Liner bên trên bọn quái vật sao ta quả, nhưng vẫn là kém quá xa. La Phàm không có tiếp tục công kích, bởi vì tại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, mượn lôi quang La Phàm thấy được trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này trên quần áo nước Wano ấn ký. Loại này ấn ký hẳn là nào đó gia tộc gia huy, La Phàm mặc dù là tại nước Wano xuất sinh, nhưng là mãi cho đến ra biển trước đều không hề rời đi qua Kuri, cho nên chưa từng gặp qua cái nhà này huy, nhưng hắn có thể xác định đây là nước Wano đặc hữu ấn ký. Vì nghiệm chứng người trước mắt này có phải hay không nước Wano đồng hương, La Phàm vỗ cánh đi tới nam nhân trẻ tuổi bên người, móng vuốt sắc bén gác ở trên cổ của hắn hỏi, quần áo ngươi bên trên ấn ký là chuyện gì xảy ra? Nam nhân sửng sốt một chút, theo bản năng hồi đáp, ê đây là ta cùng phụ thân, ta, còn có chúng ta gia tộc một mực tại dùng tiêu ký. Phụ thân của ngươi cùng gia tộc ngươi tên là gì? Koshiro. La Phàm nghe vậy mèo thân thể chấn động, trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, lại là về sau Zoro thứ một cái sư phụ Koshiro. Mọi người đều nói nữ lớn 18 biến, không nghĩ tới nam lớn cũng sẽ 18 biến, hiện tại Koshiro, cùng về sau hắn nhưng là không hề giống. La Phàm nhìn xem Koshiro, không khỏi nhớ tới manga bên trong Tenguima Hitu, nói, Shimaoshu Koraburo tại hơn 50 năm trước phi pháp thoát đi bế quan tỏa, cảng nước Wano. Manga bên trong hơn 50 năm thả đến bây giờ hẳn là 30 năm trước tả hữu, tại Oden đi theo râu trắng ra biển trước Shimaoshu Koraburo cũng bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi nước Wano. Mà Oden trong tay hai thanh danh đao một trong Enma vẫn là Shimaoshu Koraburo chế tạo. Nói lên đao, La Phàm đưa ánh mắt chuyển hướng Koshiro đao trong tay trầm giọng, hỏi, người đào trong tay tên gọi là gì? Cùng Wado Ichimoji. Nghe đến nơi này La Phàm đã có thể khẳng định người này liền là Koshiro, bởi vì Wado Ichimori cùng Enma đều là xuất từ Shimaoshu Koraburo chi thủ. Mà Koshiro từ tuổi tác cùng danh tự nhìn lại 89 phần 10 là Shimaoshu, con trai của Koyaburo. Nghĩ được như vậy La Phàm thu hồi móng vuốt, biến trở về bản thể dáng vẻ hướng Koshiro hỏi, ngươi hẳn là Shimaoshu nhất tộc người A. Koshiro hiển nhiên là bị La Phàm vấn đề hù dọa, thân thể trực tiếp cứng ở nguyên địa. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta và các ngươi phụ tử đồng dạng đều là từ nước Wano ra. Nghe được nước Wano ba chữ này, Koshiro mới tỉnh hồn lại, thận trọng hỏi, ngươi cũng là nước Wano người? Khụ khụ, ta nói là mèo, đúng, ta là cùng Koyuki Oden cùng rời đi nước Wano. Oden ngươi biết à, ngươi thế mà nhận biết Oden điện hạ? Koshiro nhìn không được hoảng sợ nói. Đâu chỉ nhận biết, ta cùng vợ hắn quan hệ còn rất khá, La Phàm vừa cười vừa nói. Thê tử Oden điện hạ lấy vợ, không chỉ là cưới vợ, còn có hài tử. Koshiro nghe vậy lộ ra rất vui vẻ, La Phàm thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn một bên đem Koshiro đỡ lên, vừa nói, thật có lỗi, vừa rồi không biết ngươi là nước Wano tới đồng hương, ra tay nặng một chút. Ngài nhưng đừng nói như vậy, là ta động thủ trước. La Phàm biểu môi không muốn tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, lời, nói xoay chuyển hỏi, Koshiro, ngươi đến Sa Bao quần đảo làm cái gì còn tại, trên thuyền hải tặc, ta muốn đi tân thế giới nhìn xem, cho nên. Đi tân thế giới sao ngươi cũng đối One Piece cảm thấy hứng thú, không? Ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi tân thế giới nhìn xem, tăng dài, một hà kiến thức, thuận tiện rèn luyện kiếm thuật của ta. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi đi đi đúng, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, tân thế giới thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, liền tranh thủ thời gian chạy. Chạy không thoát liền tự giới thiệu, nói ngươi là băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội người, hẳn là không có người nào dám làm tổn thương ngươi. Băng hải tặc trâu trắng ta biết, nhưng vì cái gì là nhị phiên đội? Koshiro truy vấn. Bởi vì ta cùng Oden đều là băng hải tặc trâu trắng một viên, Oden vẫn là nhị phiên đội đội trưởng. Oden điện hạ lại là trong truyền thuyết kia Băng Hải Tặc râu trắng đội trưởng, không hổ là Odin điện hạ, ở nơi nào đều là như thế xuất sắc. La Phàm nghe vậy lắc đầu, lười nhác đang chú ý giống Odin phan cuồng đồng dạng, Koshiro, hắn chạy đến buồng nhỏ trên tàu móng vuốt vung lên trực tiếp đem thuyền hải tặc bên trong tài bảo đều chuyển dời đến không gian, sau đó huy động cánh bay khỏi chiếc này thuyền hải tặc. Chương 59, thu hoạch. Trải qua một đêm cố gắng, La Phàm từ 10 chiếc trên thuyền hải tặc kiếm tiền 400 triệu berry tài bảo, hắn một mạch tất cả đều lựa chọn nạp tiền, sau đó liên tục 4 lần 10 ngay cả. Cùng trước đó đồng dạng, 10 ngay cả tấm thẻ là ba loại nhan sắc, màu trắng, màu lam, tử sắc. Tấm thẻ màu trắng đều là một chút ăn vặt, giống như là phổ thông cá khô nhỏ, dịu tươi bao loại này. Tấm thẻ màu xanh lam thì là các loại đặc thù vật phẩm, lần trước 10 ngay cả, La Phàm rút được 30 bao Đông Hải đặc chế cá khô nhỏ, một bao bên trong có 10 đầu, cũng chính là 300 đầu. Mà lần này 4 lần 10 ngay cả, La Phàm hết thảy rút được 80 bao đặc chế cá khô nhỏ, mà lại không chỉ là Đông Hải đặc chế cá khô nhỏ, lần này còn nhiều hơn, Tây Hải đặc chế cá khô nhỏ, Nam Hải đặc chế cá khô nhỏ. Ngoại trừ cá khô nhỏ bên ngoài, còn có trước đó chưa hề không có xuất hiện qua, 15 bao đặc chế si kiên dịu tươi bao. La Phàm thử một cái mới xuất hiện cá khô nhỏ cùng dịu tươi bao hiệu quả, phát hiện Tây Hải đặc chế cá khô nhỏ là có thể gia tăng con mèo tốc độ, mỗi một đầu gia tăng 0.1 điểm, một bao gia tăng 1 điểm. Nam Hải đặc chế cá khô nhỏ là có thể gia tăng da lông lực phòng ngự, đồng dạng mỗi một đầu gia tăng 0.1, một bao gia tăng 1 điểm. Về phần si kiên dịu tươi bao hiệu quả thì là cùng Nam Hải đặc chế cá khô nhỏ, đồng dạng, có thể gia tăng da lông lực phòng ngự. La Phàm ăn thử một hạt, không có cảm giác tăng lên nhiều ít, cho nên hắn dứt khoát ăn một bao xuống dưới, phát hiện da lông lực phòng ngự tăng lên 3 điểm. Nhìn như vậy, một bao dịu tươi bao hiệu quả sau một bao cá khô nhỏ mạnh gấp 2. Tận lực bồi tiết cái này 4 lần 10 ngay cả xuất hiện 4 tờ giữ gốc tự sắc, thẻ bài. La Phàm lập tức toàn bộ lật ra, 4 dạng vật phẩm xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kiện thứ nhất là một đôi trảo bộ, La Phàm cảm giác dưới trảo bộ tinh tức nhướng, mày, vật phẩm tên, Miu Miu trảo bộ. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, mang lên nó về sau Miu Miu móng vuốt có thể trở nên càng kiên cố hơn. Ấm áp nhắc nhở, vật phẩm đấy đối da lông trình độ cứng cáp đạt tới 2000 trở, lên Miu Miu hiệu quả giảm phân nửa. Đạt tới 5000 trở lên Miu Miu triệt để vô hiệu. La Phàm xem hết giới thiệu vắn tắt sau nếm thử mang tới trảo bộ biến thành mèo kiếm hình thái, kết quả trảo bộ chỉ đề thăng móng vuốt ước chừng 5 trình độ cứng cáp. Năm đối bây giờ La Phàm tới nói ảnh hưởng không lớn, hắn đang thay đổi thân mèo kiếm hình thái lúc móng vuốt trình độ chắc chắn đã có thể so ra mà vượt o Wajamono gây suốt, lại thêm Haki bám vào, điểm ấy tăng lên cơ hồ không có tác dụng gì. La Phàm thở dài, lấy xuống trảo bộ biến trở về lúc đầu bộ dáng. Tiếp lấy nhìn về, phía kiện vật phẩm thứ hai, vật phẩm tên, Miu Miu tuyến đoàn. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, Miu Miu yêu nhất cộng long đoàn, có nó ngươi có thể hưởng, thụ không giống bình thường khoái cảm. Ấm áp nhắc nhở, nên tuyến đoàn tại độ bền hao hết trước đó có thể tùy ý chà, đạp, mặc kệ nhận bao lớn tổn thương, ngày thứ hai liền sẽ khôi phục nguyên, dạng. La Phàm cầm lấy tuyến đoàn quan sát một chút, lại thở dài, không khác, đây cũng là một cái gân gà đồ vật. Nói đúng không quản nhận bao lớn tổn thương ngày thứ hai liền sẽ khôi phục nguyên dạng, nhưng nó chỉ là cái cộng lông đoàn A cộng lông vừa dùng lực liền đoạn, cái này có làm được cái gì chỉ có thể xem như giảm sức ép đồ chơi. Kiện vật phẩm thứ ba là cấp thấp kỹ năng thăng cấp quyển, hiệu quả cùng La Phàm lần trước rút đến đồng dạng, có thể cho không đến level 3 kỹ năng tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ La Phàm vẫn còn cấp thấp kỹ năng chỉ có LV2 kiếm thuật cùng đồng dạng là LV2 Haosu Haki. Theo lý mà nói, Haosu Haki không có cách nào thông qua hậu thiên cố gắng, thăng cấp, tăng lên Haosu Haki hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện giai, đoạn La Phàm cảm thấy LV2 Haosu Haki đã đủ, cho nên hắn tính toán đợi kiếm, thuật đột phá LV3 sau sử dụng thăng cấp quyển đem kiếm thuật tăng lên tới LV4. Tiếp lấy La Phàm nhìn về phía cuối cùng đồng dạng tử sắc vật phẩm tên, Miu Miu bộ đồ mới, trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, có được siêu cao sắc thái độ mẫn cảm đặc thù quần áo. Mặc nó vào có thể căn cứ Miu Miu tâm ý cải biến da lông nhan sắc. Ấm áp nhắc nhở, nên quần áo chỉ có thể thay đổi da lông nhan sắc, không cách nào cải biến trái ác quỷ sản phẩm nhan sắc. Người chơi có thể thông qua thanh toán berry cải biến quần áo kiểu dáng. Rốt cục không phải gân gà, La Phàm cầm lấy cuối cùng một kiện trong suốt trạng áo jacket cảm thán nói. Tiếp lấy La Phàm mặc vào áo jacket, bởi vì La Phàm da lông nhan sắc là màu đen, áo jacket tự động chuyển biến thành màu đen, cùng La Phàm màu lông hoàng mỹ phù hợp. Mặc vào áo jacket sau này La Phàm chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thay đổi màu lông nhan sắc, trên người áo jacket nhan sắc cũng sẽ tùy theo cải biến. Đáng tiếc là La Phàm có thể cải biến được chỉ có da lông nhan sắc, tự thân khí tức không có cách nào cải biến, đối có được Ken Bun Sao Haki người mà nói, chỉ cải biến da lông nhan sắc ý nghĩa không lớn. Nhưng dù cho như thế bộ y phục này tác dụng cũng còn là rất lớn, dù sao đại, đa số người cũng sẽ không đặc biệt chú ý một con mèo. Chỉnh lý xong đêm nay thu hàng, La Phàm đi tới con mèo nhóm huấn luyện địa, phương, lúc này Noi đã mang theo Miu Miu nhóm bắt đầu hôm nay rèn luyện. Nhìn xem phía trước huy động móng vuốt Noi, La Phàm rất là vui mừng. Theo La Phàm quan sát, Noi tương đối thích hợp học tập minh tộc phóng điện năng, lực cùng mèo châm, mà Raylai thì là cho rằng Noi có thể nếm thử tu luyện, kiếm thuật. Bởi vì Raylai khảo nghiệm qua Noi, đại khái là bởi vì Noi nếm qua quả Neko nguyên nhân, thân thể của nàng mềm dẻo trình độ vượt xa quá bình thường, nhân loại. Raylai nói loại thể chất này luyện tập kiếm thuật làm ít công to, cũng lại, càng dễ lấy được thành tựu, chỉ là bắp thịt có thể sẽ không quá đủ. Nhưng Noi có thể biến thân làm thú hình dạng người, đem móng vuốt biến thành vuốt mèo, dùng vuốt mèo thay thế trường kiếm, như vậy có thể rất tốt đền bù bắp thịt chưa đủ thiếu hụt. Raylai nóng lòng không đợi được, cảm thấy Noi là mầm móng tốt, đoạn thời gian trước cũng đã bắt đầu truyền thụ Noi kiếm thuật. Có thể được đến Raylai chỉ điểm, đối Noi tới nói là chuyện tốt, La Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại La Phàm tạm thời cũng không có cách nào dạy Noi minh tộc phóng điện năng lực. Bởi vì Noi dưới mắt không có hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh trả lại, không có cách nào khống chế da lông biến kiên cứng, chớ nói chi là ma sát gây ra dòng điện. Vì giải quyết vấn đề này, La Phàm không chỉ một lần nghĩ tới có thể hay không để cho Noi giống như hắn trực tiếp tăng lên da lông trình độ cứng cáp, thậm chí còn lên đi du một chuyến suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không từ du tìm tới tăng lên Noi da lông trình độ cứng cáp phương pháp. Theo La Phàm đoán chừng, Noi da lông trình độ cứng cáp ít nhất phải đạt tới 100 điểm mới có thể học tập minh tộc phóng điện năng lực. Lúc đầu La Phàm còn đang vì chuyện này đau đầu, theo lần này rút thưởng kết thúc, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, La Phàm đem Noi kêu đến, đem Nam Hải đặc chế cá khô nhỏ cùng si kiên diệu tươi bao đều cầm ra một bao giao cho Noi. Có cá khô nhỏ cùng diệu tươi bao phụ trợ, Noi hẳn là rất nhanh liền có thế thỏa mãn học tập minh tộc phóng điện năng lực yêu cầu thấp nhất. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 60, Nekomimi, bất tri bất giác, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, La Phàm mới rút đến, cá khô nhỏ cũng tiêu hao không sai biệt lắm, mà tương ứng cái này 20 con, mèo đã toàn bộ nắm giữ sinh mệnh trả lại. Theo đẳng cấp mà tính, chí ít đều tại LV2 cũng chính là có thể khống chế 10 đến 20 bộ phận thân thể. Mà trong đó xuất sắc nhất 2 đã có LV4 trình độ, La Phàm đem cái này 2 mèo xách ra, truyền thụ bọn hắn mèo châm kỹ xảo sử dụng. Tại cùng cái này 2 trong quá trình tiếp xúc, La Phàm kinh ngạc phát hiện, 2 tiểu gia hỏa này lại là một đôi huynh muội, lại trí lực cùng nhân, loại không có nhiều khác nhau, rõ ràng so cái khác 18 mèo, cùng ngày đó, La Phàm gặp phải Thiên Long Miêu muốn thông minh. Noi, ngươi cảm thấy 2 tiểu gia hỏa này thế nào? La Phàm quay người hướng Noi, hỏi. Thật thông minh, cái khác ta cũng nhìn không ra tới. Noi nghĩ nghĩ hồi đáp. Thông minh liền là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Noi, ngươi cho bọn hắn lấy cái danh tự đi, ta sao cái này không tốt lắm đâu. La Phàm, hẳn là ngươi cho bọn hắn đặt tên. La Phàm cười một cái nói, 2 tiểu gia hỏa này sau này sẽ là ngươi tả bàn hữu, tí nếu là ngươi mèo, tự nhiên là hẳn là từ ngươi tới. Ta phụ tá đắc lực, đúng, lúc ta không có ở đây, Miêu Miêu quân đoàn liền muốn giao cho ngươi thống lĩnh, một mình ngươi tinh lực có hạn, khẳng định phải phát triển từng cái tuyến. La Phàm nói cái hiểu cái không, nhưng hắn từ La Phàm trong giọng nói nghe được tín nhiệm. Thế là Noi nhẹ gật đầu cho 2 tiểu gia hỏa đặt tên chữ, ca ca gọi mèo lớn, mùi mùi gọi mèo nhỏ. Về sau mấy ngày, La Phàm cố ý bồi dưỡng mèo lớn, mèo nhỏ cùng Noi thân cận. Noi minh bạch La Phàm ý nghĩ, thỉnh thoảng sẽ xuất ra diệu tươi bao đến cho 2 tiểu gia hỏa ăn. Sự tình chứng minh, thông qua đồ ăn tăng tiến tình cảm, đối động vật tới nói, hữu hiệu nhất. Mấy ngày thời gian mèo lớn, mèo nhỏ đối Noi đã là nghe lời răm, rắp. Có mèo đại cùng mèo nhỏ, tại La Phàm ngầm đồng ý hạ Noi tiến một bước phân chia, con mèo nhóm đẳng cấp. Noi đem còn thừa học được sinh mệnh trả lại 18 con mèo phân thành 2 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có 9 mèo, phân biệt từ mèo lớn, mèo tiểu, quản lý. Sa Bao quần đảo hết thảy có 79 cái hòn đảo, trong đó một đến số 29 chủ yếu là xử lý nhân khẩu buôn bán cửa hàng, nhân khẩu đấu giá hội, là Thiên Long Nhân, trì hạ phạm pháp khu vực. 30 đến số 49 chủ yếu là Sa Bao quần đảo đặc hữu bọt xà phòng công viên, khu, tham quan, đặc sản cửa hàng các loại. 50 đến số 59 là tàu thuyền chỗ, độ màng công tượng tụ tập địa. 60 đến số 69 là hải quân đóng quân địa, chính phủ cửa ra vào. 70 đến số 79 là quán trọ. Noi đem mèo đại sở thuộc 9 con mèo phân đến 1 đến số 29 hòn đảo, mỗi con mèo phân công quản lý 3 cái hòn đảo, 13, số 14 hòn đảo từ chính nàng phụ trách. Mà mèo nhỏ sở thuộc 9 con mèo thì là toàn bộ an bài vào 60 đến số 69 hòn đảo. đến tận đây La Pham cùng Noi hoàn thành đối 1 đến số 29, 60 đến số 69 hòn đảo, vải khống. Mượn nhờ không đáng chú ý con mèo nhóm, bọn hắn có thể biết được Sa Bao Quần, đảo đấu giá hội cùng hải quân cùng chính phủ thế giới nhất cử nhất động. Hoàn thành đây hết thảy về sau, La Phàm đối con mèo nhóm hạ mệnh lệnh thứ nhất, tại đấu giá hội trận tìm kiếm hắn muốn trái ác quỷ. Con mèo nhóm không cần biết trái ác quỷ hình dạng thế nào, thậm chí đều không cần biết trái ác quỷ là cái gì, La Phàm chỉ là nói cho bọn hắn một chút trái cây, danh tự, để bọn hắn nhớ kỹ cái tên này, ấn danh tự bắt đầu tìm kiếm là đủ. La Phàm hứa hẹn chỉ cần tìm được một viên muốn trái cây, liền sẽ dành cho con mèo nhóm đại lượng cá khô nhỏ ban thưởng. Dưới nhất tầng mèo không biết cá khô nhỏ là cái gì, nhưng là bao quát mèo lớn, mèo nhỏ ở bên trong 20 con mèo tin tưởng a bọn hắn đối cá khô nhỏ khát vọng, tự như trong sa mạc khát rất lâu người khát vọng nước đồng dạng. Tại cái này 20 con mèo mệnh lệnh dưới, tất cả mèo đều bị điều bắt đầu chuyển động. Ngày nọ buổi chiều, kết thúc huấn luyện Noi biến trở về thú hình dạng người, đỉnh lấy một đôi màu hồng phấn tai mèo ngồi ở trên nhánh cây, trong ngực ôm La Phàm, cái đuôi tả hữu lắc lư xua đuổi lấy con muỗi. La Phàm móng vuốt nhỏ khoác lên thiếu nữ cái nào đó bộ vị, nhỏ hạ mới lộ gốc, nhọn nhọn, sớm có vuốt mèo dựng lên đầu. Noi phát hiện La Phàm thích bị hắn ôm cũng là bởi vì một lần vô tình, ngày đó, trong khi huấn luyện đồ đột nhiên rơi ra mưa to, Noi phân phát con mèo nhóm về, sau, biến trở về nhân loại dáng vẻ, ôm La Phàm chạy trở về Saki tiểu quán. Tại Noi trong ấn tượng, La Phàm luôn luôn tương đối tốt động, nhưng hôm nay bị hắn ôm thời điểm, La Phàm lại ngoài ý muốn, trung thực. Đêm hôm đó Noi lấy dũng khí lại thí nghiệm một chút, hắn biến trở về nhân loại, dáng vẻ, thừa dịp La Phàm cùng Ray Lai nói chuyện trời đất thời điểm ôm lấy, hắn. La Phàm ngay từ đầu còn vùng vẫy một hồi, nhưng ở đụng phải hai đoàn mềm mại đồ, vật về sau, La Phàm cảm giác thân thể của mình có chút như nhũn ra, sau đó liền, không có sau đó. Về sau Noi còn phát hiện, La Phàm thích mình lấy thú hình dạng người xuất hiện, Noi đem cái hiện tượng này quy nạp tại La Phàm ưa thân cận đồng loại. Mà trên thực tế, La Phàm chỉ là đơn thuần thích Nekomimi thôi. Khó được thời gian ở không, gió biển thổi, nằm tại Nekomimi trong ngực, La Phàm có chút vui đến quên cả trời đất. Nhưng mà mèo lớn đột nhiên xuất hiện phá vỡ La Phàm khoái hoạt. Mèo mèo La Phàm đại nhân, nữ vương miệng hạ, có mèo báo cáo tìm tới trái ác quỷ. Mèo lớn hướng trên cây La Phàm cùng Noi báo cáo. Mèo là cái nào khỏa trái cây, Noi hỏi. Mèo là trái Baku Baku Nomi, im mèo lớn hồi đáp. La Phàm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, bối rối toàn bộ tiêu tán, theo La Phàm trái, Baku Baku Nomi liền là vô số beria. Liên quan tới trái Baku Baku Nomi một chút thiết lập ta sẽ ở chương tiếp theo, cho ra so khá tỉ mỉ nói rõ, bây giờ nghỉ cùng các vị thư hữu trò chuyện một chút nhân vật chính tương lai quy hoạch. Gần nhất có thật nhiều thư hữu đang hỏi nhân vật chính sự phát triển của tương lai phương hướng, sẽ đi đường gì tuyến, cụ thể không thể kịch thấu, đem trước, mắt xuất hiện manh mối nói một chút đi, ta có lẽ là liền đem Doflimo dẫn vào kịch bản, sở dĩ sẽ làm như vậy liền là, nghĩ lấy Doflimo làm ván nhảy tiến nhập thế giới dưới đất. Mặc kệ là trái Baku Baku Nomi, vẫn là nước Wano vũ khí nhà máy đều là nhân, vật chính trưởng khống thế giới dưới đất vốn liếng một trong, Miu Miu quân, đoàn cũng là vì này mà thành lập. Còn lại liền không nhiều hàng huyên, mọi người chờ mong đến tiếp sau kịch bản, đi. Chương 61, cướp đoạt trái cây, La Phàm sẽ cố ý mệnh lệnh Miu Miu quân đoàn lưu ý trái Baku Baku Nomi cũng, không phải là coi trọng trái Baku Baku Nomi có thể thôn phệ hết thảy năng, lực, mà là coi trọng mượn nhờ trái Baku Baku Nomi năng lực chỗ chế tạo một, loại kim loại Wapon kim loại. Liên quan tới cái này kim loại còn muốn từ Wapon bị Luffy bọn hắn từ vương quốc rung đuổi đi về sau nói lên. PS, đoạn chuyện xưa này là đăng nhiều kỳ tại manga trang tên sách bên trên, có thể có chút thư hữu không biết, cho mọi người đơn giản phổ cập khoa học một chút. Wapon bị Luffy đánh bay sau đi cái khác hòn đảo, vẫn là cùng đi qua đồng dạng, thấy cái gì ăn cái gì. Bởi vì trái Baku Baku Nomi năng lực, Wapon ăn cái gì liền sẽ trên thân thể, thể hiện ra dạng gì đặc thù, Wapon tuần tự biến thành ngọn nến người, cái ghế, người, tuần thụ nhân vân vân. Hắn từ rừng cây một đường ăn vào một tòa thành thành phố, nhưng là bởi vì ăn nhiều lắm, đối thành thành phố tạo thành to lớn phá hư, đưa tới hải quân đuổi bắt. Lần này Wapon không dám ở không chút kiên kỵ ăn cái gì, vì tránh né hải quân, hắn tại bãi rác qua lên nghèo khó thất vọng lang thang sinh hoạt. Không có thu nhập, đồng thời lại mất đi nơi cung cấp thức ăn Wapon chỉ có, thế bắt đầu ăn bãi rác rác rưởi. Những này rác rưởi bên trong, có một ít vứt bỏ kim loại cùng phá đồ chơi, tại trái Baku Baku Nomi năng lực dưới, những này vứt bỏ kim loại cùng phá đồ chơi, thế mà dung hợp biến thành có chút thần kỳ đồ chơi. Wapon mượn hướng bọn nhỏ bán ra đồ chơi kiếm lời một số tiền lớn, sinh ý cũng càng lúc càng lớn. Mà tại một nhà khoa học phát hiện Wapon đồ chơi bên trong chứa đặc thù kim, loại thành phần về sau, Wapon càng là danh tiếng vang xa, không chỉ có tiếng, nhập chính phủ thế giới ánh mắt, còn nhảy lên trở thành siêu cấp đại phú hào. Tại cuối cùng càng là đạt được chính phủ thế giới tán thành, mới xây hắc ám từ, vương quốc Rum, trở thành quốc gia này quốc vương, đã cưới Miss Universe, một lần nữa về tới nhân sinh đỉnh phong. Mà Wapong sở dĩ có thế một đường nghịch tập, để chính phủ thế giới coi trọng, như thế, không tiếc lấy thân phận quý tộc cùng mới xây quốc gia lung lạc để lấy lòng lung lạc, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Wapong kim loại. Trong nguyên tác trực tiếp hoặc gián tiếp nói rõ là dùng Wapong kim loại chế tạo vật phẩm bên trong nổi danh nhất có hai kiện, đầu tiên là Frankie chế tạo Frankie tướng quân. Tại Frankie tướng quân sơ đăng tràn lúc, Frankie cũng đã nói, Frankie tướng quân, tại chế tạo lúc đạo vào ký ức hợp kim Wapong kim loại. Thứ hai liền là Vinsmo gia tộc chiến đấu phục. PS, Perospepo xưng hô Vinsmo gia tộc mặc chiến đấu phục là Rai Suy. Frankie đang giải thích Frankie tướng quân gia nhập ký ức hợp kim Wapong kim loại, lúc, nâng lên danh từ cùng Perospepo xưng hô Yerma chiến y lúc tại tiếng Nhật, thịt tươi bên trên dùng từ giống nhau như đúc. Cho nên nơi này là ám hiệu Yerma chiến y cũng dùng Wapong kim loại. Liên quan tới ký ức hợp kim đặc tính, Vinsmo gia tộc chiến đấu phục kỳ thật đã rất tốt bày ra, một cái bình nhỏ liền có thể chứa một bộ chiến y, đây là Wapong kim loại ký ức cùng biến hình năng lực thể hiện. Đồng dạng Frankie tướng quân trong chiến đấu cũng có biểu hiện năng lực này. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn ký ức cùng biến hình năng lực, La Phàm cảm thấy Wapong còn không đến mức để chính phủ thế giới xuất ra lớn như vậy đại giới lung lạc. Càng quan trọng hơn hẳn là Wapong kim loại bản thân năng lực khôi phục điểm này tại Frankie tướng quân tại Punhazard một trận chiến có chỗ thể hiện. Baby, năm liêm đao đã từng xuyên qua Frankie tướng quân cánh tay. Lúc đó Frankie tướng quân rất bình tĩnh đem liêm đao từ cánh tay bên trong rút ra, ngay sau đó liền dùng tướng quân pháo đem Baby năm đánh bay. Tướng quân pháo nói trắng ra là liền là đại hào gió đến pháo, sử dụng là cũng cần tụ lực, mà tại Frankie tướng quân tụ lực quá trình bên trong, cánh tay của hắn không có chút nào tổn hại vết tích, nơi này liền rất tốt thể hiện Wapong kim loại bản thân khôi phục tính. Frankie đã từng nói, mượn nhờ Wapong kim loại hắn có thể hoàn thành Vegapunk, ngày xưa mộng tưởng. Phàm là cùng Vegapunk dính líu quan hệ đồ vật, 89/10 cùng huyết thống thừa số có quan hệ, mà huyết thống thừa số lại cùng trái ác quỷ năng lực, cùng một nhịp thở, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ cái này mai trái cây giá, trị. Nghĩ được như vậy, là Phàm không đang do dự, trực tiếp đối mèo lớn ra lệnh, để Miu Miu quân đoàn xác nhận trái Baku Nomi sẽ tại cái nào phòng đấu giá, đấu giá. Một lát sau, mèo lớn truyền về tin tức, trái Baku Nomi sẽ tại trời tối, ngày mai tại số 4 hòn đảo phòng đấu giá tiến hành đấu giá. La Phàm nghe vậy âm thầm cảm thán nói, tại sao lại là số 4 hòn đảo phòng đấu giá, đây cũng quá đúng dịp đi. Ngày thứ hai chạng vạng tối, La Phàm cùng mèo mèo to nhỏ đi tới số 4 hòn đảo, nói, đối thiên long nhân e ngại vẫn còn, La Phàm sợ hắn sẽ khẩn trương không có để hắn theo tới. Ba con mèo nằm sấp tại phòng đấu giá đối diện trên đại thụ, nhìn xem từng cái tân khách đi vào. Khi tiến vào đấu giá hội tân khách bên trong, La Phàm ngoài ý muốn thấy được cái kia nữ lông người cùng trong ngực nàng ông Quýt Mèo. Quýt Mèo cũng đồng dạng thấy được La Phàm, lập tức trở nên bất an. La Phàm đối Quýt Mèo phóng xuất ra mình Hao Su Haki, Quýt Mèo bị hù run lẩy bẩy không dám có bất kỳ dị động. Chính làm La Phàm chuẩn bị tiếp tục giáo dục một chút Quýt Mèo lúc, một cái thân mặc hoa phục trung niên nam nhân đi tới, ý đồ cùng nữ thiên long nhân bắt chuyện. Lời từ hắn bên trong, La Phàm biết được hắn lại chính là vương quốc Rum Đương nhiệm quốc vương, phụ thân của Wapong. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lúc đầu La Phàm còn suy nghĩ làm sao trà trộn vào đấu giá hội hiện trường tương đối tốt, hiện tại cái gì đều bớt đi. Đã về sau Wapong sẽ ăn trái Baku Nomi, như vậy lần này phụ thân của hắn 89/10 sẽ mua xuống trái Baku Nomi. La Phàm chỉ cần chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, từ phụ thân của Wapong nơi đó mượn gió bẻ măng là được rồi. Sự thật cũng đúng là như thế, phụ thân của Wapong thành công vỗ xuống trái Baku Nomi. Rời đi phòng đấu giá về sau, phụ thân của Wapong bên người nhiều một đội hộ vệ. Những hộ vệ này nhiều nhất chỉ có thể hù dọa một chút người bình thường, đối La Phàm tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng là ra ngoài cảnh thận cân nhắc, La Phàm vẫn là không có mình xuất thủ. Bởi vì bất kể nói thế nào, phụ thân của Wapong đều là một nước chi vương. Một nước chi vương tại Sa Bao quần đảo bị cướp, khẳng định sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ, làm không tốt sẽ chọc cho đến hải quân đại tướng, cho nên lúc này vẫn là từ Miu Miu quân đoàn xuất động tương đối tốt. Dưới sự chỉ huy của La Phàm, mèo đã cùng mèo nhỏ triệu tập một đám mèo giả, trang ra một bộ kéo bè kéo lũ đánh nhau dáng vẻ, đột nhiên từ trong rừng rậm chui ra. Mấy trăm con mèo đánh nhau tràn diện thật sự là quá mức hỗn loạn, La Phàm thừa cơ sờ đến mèo trong đám đối phụ thân của Wapong cùng hộ vệ của hắn tiểu đội thả ra Hao Su Haki. Những người này trực tiếp bị đánh ngã, La Phàm móng vuốt vung lên đem Wapong phụ thân trong ngực trái Baku Nomi thu vào không gian trữ vật, sau đó mệnh lệnh con mèo nhóm hướng phụ thân của Wapong cùng hộ vệ của hắn đội động thủ. Mấy trăm con mèo cùng nhau tiến lên, chờ hải quân chạy đến thời điểm chỉ có, thấy được quần áo đều bị xé thành vải, trên thân tất cả đều là mẹo vết trảo, vương quốc Rung quốc vương cùng hộ vệ của hắn đội. Hôm nay mới biết ngoại trừ điểm xuất phát cùng quy quy đọc địa phương khác không, nhìn thấy lời của tác giả, cùng đường dây khác thư hữu nói một chút. Trước mắt quyển sách vẫn còn sách mới kỳ, lên khung trước không tốt lắm bạo, càng, trước mắt là một ngày hai canh, rạng sáng canh một, giữa trưa hai điểm, trước canh một. Chương 62, cấm kỵ, người nói cái gì vương quốc Rung quốc vương tại phòng đấu giá phụ cận bị một đám mèo cào rồi e Marinfo, hải quân nguyên soái công nghe xong thuộc hạ báo, cáo ngữ khí cổ quái mà hỏi. Là, nguyên soái chúng ta tiếp vào tình báo chạy qua đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy mấy trăm con mèo đang vây công vương quốc Rung quốc vương, cùng hộ vệ của hắn đội. Bên đầu điện thoại kia hải quân hồi đáp. Công cảm thấy mình hơi nhức đầu, hắn bên cạnh xoa huyệt thái dương vừa hỏi, có phải hay không có trái cây năng lực giả khống chế những này mèo, ứng. Hẳn không có, chúng ta đã dùng hải lâu thạch vũ khí khảo nghiệm, qua. Vương quốc Rung quốc vương có bị thương hay không, chúng ta đi qua thời điểm, bọn hắn đều ngất đi, trên thân tất cả đều là vết, trảo, thụ thương bề ngoài như có chút nghiêm trọng. Nghe được hải quân, công nhướng mày, ngất đi ngươi xác định, nguyên soái những này mèo quá hung, vương quốc Rung quốc vương cùng, hộ vệ đội phần lớn là người bình thường, sẽ ngất xỉu đi hẳn là cũng không kỳ, quái. Được rồi, ta đã biết, ngươi trước tiên đem mèo đều đuổi đi, đem người đưa, đi bệnh viện. Vâng, nguyên soái, để điện thoại xuống trùng về sau, công ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối, diện trên ghế salon Sengúc hỏi, Sengúc, chuyện này ngươi thấy thế nào, mèo bậy tập kích vương quốc Rung quốc vương cùng hộ vệ đội hẳn là thật, nhưng, trong này đại khái suất có người tại đục nước béo cò. Bên kia đã nói, mèo bậy không có bị trái cây năng lực khống chế. Nguyên soái, ta không phải nói mèo bậy bị khống chế, ý của ta là mèo bậy tại, công kích vương quốc Rung quốc vương thường có người nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đúng vậy. Nguyên soái ngươi nghĩ, vương quốc Rung quốc vương là tại phòng đấu, giá phụ cận bị mèo bậy tập kích, về mặt thời gian nhìn hẳn là đấu giá hội vừa, vặn kết thúc. Là một nước chi vương, vương quốc Rung quốc vương đã đi tham gia đấu giá hội, liền rất không có khả năng sẽ tay không từ phòng đấu giá ra, đại khái suất là, mua thứ gì. Vật này hẳn là bị một ít người để mắt tới, kết quả để mắt tới đồ vật người còn, không có xuất thủ, vương quốc Rung quốc vương cùng hộ vệ đội liền bị mèo vây, công. Thế là người này thuận tay thả ra Haosu Haki, đem vương quốc Rung đám người, chấn choáng, cầm đi vương quốc Rung quốc vương mua đồ vật. Nghe xong Sengúc phân tích công nhẹ gật đầu nói ra, Sengúc, người cái suy, đoán này rất hợp lý, chờ vương quốc Rung quốc vương sau khi tỉnh lại, để bọn, hắn hỏi một chút vị này quốc vương bệ hạ mua thứ gì, lấy vật này làm manh mối, triển khai điều tra. Sengúc nghe vậy nhướng mày, nguyên soái, ý của ngươi là chuyện này liền giao, cho người phía dưới xử lý, từng dưới mắt vẫn là lấy truy tra có Ohara nữ nhân kia tham dự đội thám hiểm, tung tích làm chủ, những chuyện khác đều không trọng yếu. Sengúc ngươi hẳn là cũng tin tưởng, Ohara nữ nhân kia cùng đội thám hiểm, tìm kiếm lịch sử văn bản, là chính phủ thế giới kiên kỵ nhất bí mật. Nếu như những bí mật này bị lộ ra, mảnh này biến cả sẽ phát sinh cự rung, chuyện lớn, thậm chí so Roger làm ra động tĩnh còn lớn hơn. Cho nên chúng ta dưới mắt chuyện quan trọng nhất liền là không tiếc bất cứ giá, nào tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Nếu là Ohara các học giả đã cảm kích đây, Sengúc trầm mặt một lát sau hỏi. Mặc kệ bọn hắn phải chăng cảm kích, chỉ cần bọn hắn ý đồ đụng vào đoạn lịch sử kia, liền phát động đồ ma lệnh đem bọn hắn toàn diện xóa đi. Nói xong công, không để ý Sengúc đứng dậy rời đi văn phòng. Công sau khi đi, Sengúc thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng trưởng, thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó, cầm tới trái Baku no Mi La Farm đã rời đi hiện trường, phát hiện án. Nhìn xem trong kho hàng trái Baku no Mi La Farm khóe miệng có chút dương, lên, có viên này trái cây, chờ đoạt lại nước Wano, nắm trong tay vũ khí nhà, mấy về sau, dùng để tiến quân thế giới dưới đất bài liền lại nhiều một trương. Về phần nói để người nào phục dùng trái Baku no Mi, La Farm tạm thời còn, không có nghĩ kỹ, bất quá dưới mắt thời gian còn sớm, còn có đầy đủ thời gian, để La Farm cân nhắc. La Farm vừa nghĩ, vừa về tới Saki Tử Quán. Trong khoảng thời gian này, không lúc huấn luyện Noi liền sẽ tại Saki Tử Quán hỗ trợ, Noi thanh thuần đáng yêu tướng mạo, nụ cười ngọt ngào cho Saki Tử Quán mang đến không ít khách hàng quen. Saki đối cần cù chịu làm Noi rất là ưa thích, nhưng hắn đối cả ngày chơi bời, leo lỏng không có việc gì Relay liền không có gì hảo sắc mặt. La Farm vừa về đến, liền nghe đến Saki tại răng dạy Relay, mà Relay thì là một mặt lúng túng nghe. Loại này mỗi ngày đều sẽ phát sinh tiết mục, La Farm đã thành thói quen, La Farm cũng không tâm tư đi lẫn vào hai người cãi nhau. Mặt không thay đổi hướng tửu, quán đằng sau đi đến. Nhưng đối với lúc này Ray Lai mà nói, La Farm không khác là một gốc cây cỏ cứu, mạng, đâu chịu như thế để La Farm rời đi. Ray Lai thông vội vàng đứng dậy lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ông lấy, La Farm, sau đó hướng Saki nói ra, kia cái gì, Saki, ta nhìn La Farm gần nhất, có chút lười biếng, ta dẫn hắn đi hoạt động một chút. nói xong cũng như một làn khói thoát đi tử quán. La Phàm ghé vào Ray Lai trong ngực, một mặt bất đắc dĩ. Một người một mèo đi vào huấn luyện trong rừng rậm, Ray Lai buông xuống La Phàm, cảm thán nói, lờ lại trốn qua một lần, nhờ có ngươi La Phàm. La Phàm lật cái bika quan không nói gì, đường đường vua hải tặc phó thuyền trưởng, minh vương Ray Lai, sống thành một cái trung niên đồi phế đại thúc dáng vẻ, còn để hắn nói cái gì. Ray Lai phản phất nhìn ra La Phàm chỗ muốn, đột nhiên cười ha hả, ha ha ha, La Phàm, làm ngươi được chứng kiến thế gian này đặc sắc nhất đồ vật sau ngươi, liền sẽ phát hiện bình thản cũng không có gì không tốt. Bất quá ngươi còn trẻ, không muốn giống như ta, ngươi vẫn là phải nhiều đi xem một chút thế giới này, lãnh hội một chút trên đại dương bao la phong hoa, tuyết nguyệt. Lấy tư chất của ngươi, một ngày kia, hẳn là cũng sẽ giống Roger, Newgate như thế leo lên mây bay, quan sát mảnh này biến cả, đến lúc đó tất cả gian nan, vất vả mưa tuyết liền đều tại chân ngươi hạ. La Phàm suy nghĩ một chút, leo lên mây bay, kia chẳng phải đi tầng bình lưu rồi, phong hoa tuyết nguyệt đều tại tầng bình lưu phía dưới, phía trên xác thực, không có gì thời tiết biến hóa. Ray Lai câu nói này nói rất có lý. Đã đều đi ra, Ray Lai dứt khoát lại cùng La Phàm đối chiến một phen. La Phàm kiếm thuật đạt tới LV2 đã rất lâu rồi, đã mò tới LV3 cánh cửa. La Phàm vốn là dự định trong khoảng thời gian này nhiều cùng Ray Lai thỉnh giáo một chút kiếm thuật tương quan sự tình, tốt mau chóng đột phá đến LV3, sau đó sử dụng thăng cấp quyển đem kiếm thuật nhảy lên tăng lên tới trung cấp. Dựa theo kiếm thuật phân cấp, LV4 hẳn là kiếm hào cảnh giới, có thể chém ra bay lượng trảm kích, đôi này bất kỳ một cái nào kiếm sĩ tới nói đều là một cái chất biến. La Phàm cũng giống vậy. La Phàm bây giờ kiếm thuật bên trong đã dung nhập lôi điện, mỗi một lần trảm kích đều bổ sung lấy 100.000 V dòng điện, mà một khi đột phá trở thành kiếm hào, La Phàm bay lượng trảm kích thế tất cũng sẽ trộn lẫn lấy lôi điện. Bay lượng trảm kích cùng lôi điện dung hợp cũng không phải một một hai đơn giản như vậy, trảm kích sắc bén cùng lôi điện lực phá hoại điệp gia tạo thành hiệu quả, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Chương 63, nước Wano ý nghĩa, có Ray Lai chỉ điểm, La Phàm kiếm thuật tại một tuần sau đột phá LV3, La Phàm cũng không có nhiều do dự, trực tiếp xuất ra thăng cấp quyển dùng tại kiếm thuật bên trên, để kiếm thuật thăng cấp đến 4. Đến LV4 về sau, chính như La Phàm chỗ nghĩ như vậy, hắn đã đạt đến kiếm hào cảnh giới. La Phàm nhắm mắt lại cảm ngộ một chút kiếm thuật thăng cấp mang đến biến hóa, sau đó trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, nâng lên móng phải 4 đạo bám vào lôi điện kiếm khí từ trảo ở giữa bay ra. Kiếm khí đối một tảng đá lớn bay đi, bá một tiếng về sau, cự thạch trực tiếp bị cắt thành 5 khối. Chém ra cự thạch về sau, kiếm khí tiếp tục hướng nơi xa bay đi, thẳng tắp bay về phía biến cả. Một giây sau, nương theo lấy trận trận tiếng sấm, mặt biển phát sinh bạo tạc, lôi quang lấp lóe dưới, không biết điện giật chết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiều ít hải ngư tựa ở trên cành cây uống rượu, Ray Lai bị một màn này giật nảy mình, ấn suy đoán của hắn, La Phàm hẳn là ly kiếm hào còn cách một đoạn, này làm sao đột nhiên liền có thể chém ra bay lượng cảm kích rồi, chẳng lẽ là có rõ ràng cảm ngộ đột phá. Người tuổi trẻ bây giờ không đúng là tuổi trẻ mèo đều mạnh như vậy sao? Tại La Phàm đột phá kiếm hào ngày thứ hai, Ray Lai lấy nghiệm thu La Phàm thành quả tu luyện làm lý do, cùng La Phàm tại trong rừng cây triển khai chiến đấu. Đối mặt Ray Lai, La Phàm không dám có chút chủ quan, làm vua hải tặc phó thuyền trưởng, Ray Lai không hề nghi ngờ có được đem hoàng thực lực cấp bậc, lại thêm Ray Lai hiện tại đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, La Phàm cùng hắn chênh lệch thực sự quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị miễu sát. Cho nên La Phàm ngay từ đầu liền trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, da lông không gió mà bay, tích góp lôi điện. Ray Lai cũng không có vội vã động thủ, cười híp mắt các loại La Phàm chuẩn bị kỹ càng. Các loại lôi điện tích xúc tới trình độ nhất định về sau, La Phàm đột nhiên chuyển biến thành mèo thương hình thái, đối Ray Lai bắn ra hai cây lôi vũ. Lôi vũ tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đi tới Ray Lai trước mặt. Đối mặt La Phàm công kích mạnh nhất kỹ năng, Ray Lai sẽ không ngây thơ đến sở trường đón đỡ, hắn tại trường kiếm thượng phụ Busosukhaki, trước tiên đem lôi vũ đón đỡ. Ngay tại Ray Lai chuẩn bị sử dụng cao cấp Busosukhaki đem lôi vũ bắn ra, lúc lôi vũ bên trên bám vào lôi điện đã thông qua trường kiếm tiến nhập Ray Lai thân thể. Ray Lai cánh tay tê rần, cao cấp Busosukhaki phát động thời gian chậm một giây. Chính là cái này một giây chênh lệch, La Phàm hoán đổi về mèo kiếm hình thái tám đạo, bám vào lấy lôi điện bay lượng trảm kích, hướng Ray Lai chém tới. Ray Lai khóe miệng có chút dương lên, La Phàm cái này hai chiêu chơi thật không tệ, đáng tiếc La Phàm Ken Busosukhaki trình độ quá thấp, không có cách nào phong kín Ray Lai tất cả trốn tránh phương hướng. Tại kiếm khí tới gần Ray Lai một nháy mắt, Ray Lai phản phất đã sớm biết kiếm khí muốn công kích vị trí đồng dạng, sớm né tránh, tám đạo kiếm khí cứ như vậy sát Ray Lai thân thể bay đi qua. Nhưng mà một giây sau Ray Lai thấy được La Phàm khóe miệng cười xấu xa, trong lòng còi báo động đại tác, hắn Ken Busosukhaki toàn bộ triển khai, lúc này mới phát hiện trước đó bị hắn dùng cao cấp Busosukhaki bắn ra lôi vũ lại một lần hướng hắn bay tới. Lôi Vũ tốc độ quá nhanh, để Ray Lai trong lúc nhất thời không kịp dùng trường kiếm làm ra đón đỡ. Long Vũ tại chạm tới Ray Lai thân thể trong nháy mắt, một trận điện hỏa hoa lấp lóe, ngay sau đó là tiếng sấm hỗn hòa lấy tiếng nổ vang lên. Nếu như là bình thường người, thân thể bị Lôi Vũ bám vào lôi điện tê liệt, sau đó vẫn còn lôi điện bạo tạc trung tâm, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng Ray Lai khác biệt, tại La Phàm Kenbun sao Haki cảm giác dưới, Ray Lai ngạnh kháng Lôi Vũ bạo tạc về sau, chỉ là phá vỡ một chút da, biến thành bạo tạc đầu, ngoại trừ tại không có cái gì tổn thương. Chật chật, La Phàm ngươi cái này hai tay thật không tệ mà ta không cẩn thận, đều bị thua thiệt. Bụi mù tán đi về sau, Ray Lai một bên vuốt lên tóc của, hắn vừa nói. Là ngươi quá biến thái đại thúc cái này đều vô sự, La Phàm một mặt bất đắc dĩ, nói. Ha ha ha, ta kỳ thật cũng không phải ngạnh kháng công kích của ngươi, ngươi, lôi điện còn chưa đủ mạnh, tê liệt thân thể ta thời gian quá ngắn. Tại bạo tạc bắt đầu trong nháy mắt ta liền đã khôi phục năng lực hành động, sau đó dùng cao cấp Busoshuk Haki bắn ra bạo phong, cho nên không bị nhiều ít tổn thương. Nếu như không cần cao cấp Busoshuk Haki phòng ngự, ta ngạnh kháng xuống tới, cũng sẽ thụ tổn thương. Ai quả nhiên, đối với các ngươi loại này cường giả mà nói mấy trăm vạn vôn, lôi điện nhiều nhất để thân thể tê liệt một chút, không tạo được cái gì quá lớn hiệu quả. La Phàm thở dài nói. Ngươi cũng không cần nản chí, ngươi đến ta nơi này trong khoảng thời gian này, lôi điện uy lực đã nhanh lật ra gấp 2, mà lại lôi điện cũng không phải, ngươi chủ yếu thủ đoạn công kích, chỉ là dùng để phụ trợ công kích, có thể làm được thời gian ngắn tê liệt địch nhân như vậy đủ rồi. Mà lại, không phải ta tự thổi, tại mảnh này trên đại dương bao la so với ta, mạnh hơn mấy cái, ngươi vừa rồi công kích, thả trên thân người khác hiệu quả, khẳng định không kém. Đặt ở Kaido trên thân đâu? Y La Phàm hỏi tới. Kaido rốc băng hải tặc cái kia thực tập sinh sao chúng ta gặp được hắn đã, là mười mấy năm trước chuyện, nếu như là thời điểm đó Kaido, ngươi vừa rồi, công kích đã đầy đủ muốn hắn mệnh. Bất quá bây giờ thời gian mười mấy năm đi qua, tư chất của hắn cũng không kém, lúc ấy hắn liền đã thức tỉnh tam sắc Haki, công kích của ngươi khẳng định là hữu hiệu, nhưng là hiệu quả hẳn là không lớn như vậy. La Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, Ray Lai nói cùng chính hắn nghĩ không sai biệt lắm, Kaido hiện tại khẳng định không có hơn 20 năm sau Luffy gặp được hắn lúc mạnh như vậy, nhưng hẳn là cũng mò tới đem hoàng cấp bậc cánh cửa. Bây giờ là hải viên lịch năm 1499, La Phàm dù là đang cố gắng cũng không có cách nào tại hơn một năm sau đạt tới cấp bậc này. Cho nên đối phó Kaido khẳng định vẫn là muốn Oden tới, mà lại cũng chỉ có Oden, mình đánh bại Kaido mới có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại nước Wano. Nước Wano đối Oden một nhà, nước Wano, La Phàm, thậm chí lão cha đều có ý nghĩa quan trọng. Oden vừa thu lại phục nước Wano, La Phàm liền sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vũ khí nhà máy nước bẩn cùng có độc khí thể bài phóng vấn đề. Một khi hai vấn đề này giải quyết, vũ khí nhà máy liền có thể vì nước Wano, nhân dân mang đến to lớn ích lợi, mà La Phàm cũng có thể mượn nhờ tử thiết khoáng vũ khí chính thức tham dự vào thế giới dưới đất trong trò chơi. Lấy tử thiết khoáng vũ khí địa vị đặc thù, chính phủ thế giới 89 phần 10 cũng sẽ giống trong nguyên tác như thế phái ra chính phủ tổ chức cùng nước Wano tướng quân câu thông, dạng này nước Wano địa vị siêu phàm cũng có thể bảo chứng. Mà băng hải tặc râu trắng cũng có thể giống Kaido băng hải tặc như thế phân đến thế giới dưới đất một khối lớn bánh gato, đến lúc đó lão cha liền có đầy đủ tiền liền tiếp tế quê hương của mình, có thể nói là một công nhiều việc. Đương nhiên đây hết thảy đều muốn nhìn Oden có thể thành công hay không đoạt lại nước Wano, mà La Phàm nhiều năm như vậy cũng tại vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Chương 64, bắt đầu. La Phàm vội vàng tu luyện tăng lên mình thời điểm, Grand Liner bên trên, trung tướng Jaguar. Dê sau, cử quân hạm ngay tại đuổi theo một chiếc chở có nhà, lịch sử học thuyền. Bruiser, lạch cạch Saun, người đã tìm được chưa? Điện thoại, trùng đầu kia Sengoku âm thanh âm vang lên. Sengoku đại tướng yên tâm, ta đã khóa chặt vị trí của bọn hắn. Đã như vậy, liền tranh thủ thời gian động thủ, đem những người này toàn diện, xử quyết. Nói xong Sengoku liền cúp điện thoại. Saun muốn cầu tình kẹt tại trong cổ họng không nói ra, mà quân hạm bên trên, đám hải quân thì là giống như ngày thường nhét vào đạn pháo, đối chợ có nhà, lịch sử học thuyền nã pháo. Đạn pháo đánh trúng nhà lịch sử học thuyền lúc Saun mới lấy lại tinh thần, lớn, tiếng hướng hải binh nhóm quát lớn, nhanh đình chỉ công kích, bắt bọn hắn lại, liên tốt, bọn hắn cũng không phải cùng hung cực ác hải tặc, các ngươi là ngay, cả một đám nhà lịch sử học đều bắt không được phế vật sao? Hải binh nhóm nghe vậy lập tức ngừng công kích. Nhưng mà đã là trễ, nhà lịch sử học thuyền giờ phút này đều bị đạn pháo oanh thành mảnh vỡ. Saun nhìn xem hóa thành hài cốt nhà lịch sử học thuyền, cả người lâm vào trong ngượng ngùng. Hắn không rõ vì cái gì những này nhà lịch sử học nhất định phải chết. Chính làm Saun bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một vị hải binh báo cáo vừa rồi trên thuyền có một nữ nhân may mắn còn sống sót. Saun quay đầu nhìn về phía bị hải binh bắt lấy nữ nhân ánh mắt tràn đầy cuột cường cùng phẫn nộ. Saun nhịn không được hướng nữ nhân hỏi, trời, các ngươi thật là vì tỉnh lại binh, khí mới tìm lịch sử sao? Nữ nhân nghe vậy bắt đầu giận dữ mắng mỏ lấy hải quân vô tri cùng ngu xuẩn, mù quáng tín nhiệm pháp luật, còn đem tỉnh lại binh khí xem như lấy cớ. Các ngươi bất quá là tại e ngại hoàn toàn không biết gì cả đi qua. Nữ nhân nói để Saun càng thêm mê mang, hắn ra lệnh hải binh đem nữ nhân bắt, giữ, mang về hải quân tổng bộ. Vừa về tới Marineford, Saun liền không kịp chờ đợi đi tìm Sengúc. Đúng lúc Sengúc cũng có nhiệm vụ cơ mật muốn giao cho hắn. Saun nghe được Sengúc cái gọi là nhiệm vụ cơ mật lại là muốn hắn tham dự tiêu, diệt Ohara Edo ma lệnh. Saun lần thứ nhất đối với mình cho tới nay thờ, phụng chính nghĩa sinh ra hoài nghi. Saun yêu cầu Sengúc cho ra lịch sử các học giả chứng cớ phạm tội, Sengúc quả, quyết cự tuyệt. Sengúc chỉ là nói cho Saun đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh, không muốn chất vấn chính phủ thế giới quyết định. Vì tìm kiếm chân tướng, Saun đi tới ngục giam, hướng bị cầm tù bên trong, Nicole Onvia hỏi thăm chân tướng sự tình. Khi biết hết thảy về sau, Saun cảm giác đến mình bây giờ trạng thái đã không thể lại đợi tại hải quân bên trong. Hắn quyết định muốn tuân theo trong lòng mình chính nghĩa hành động. Thế là Saun coi trời bằng vung, mang theo Onvia vượt ngục, cùng rời đi hải quân tổng bộ. Sengúc biết được Saun cử động về sau, lập tức mệnh lệnh hải quân truy kích, bởi vì Saun là biết hải quân đối Ohara toàn bộ kế hoạch hành động, cho nên Sengúc dứt khoát mệnh lệnh hải binh nhóm lúc cần thiết có thể nổ súng. Saun cùng Nicole, Onvia một đường thuận Grand Liner hướng Ohara phương hướng chạy tới. Bọn hắn quân hạm bị cái khác quân hạm truy đuổi đi ngang qua Sabao, quần đảo số 66 hòn đảo thời điểm bị La Pham Miu Miu quân đoàn thấy được. Miu Miu quân đoàn con mèo nhóm đã sớm nhận được mệnh lệnh, muốn đem nhìn thấy mọi chuyện đều hướng bên trên báo cáo, cho nên vào lúc ban đêm La Pham liền biết chuyện này. Một chiếc quân hạm trốn, nhiều như vậy quân hạm truy, dưới mắt thời gian lại, lập tức liền muốn đến hải viên lịch năm 1500, La Pham lập tức liền đoán được quân hạm bên trên người là ai. Xem ra là thời điểm rời đi, ghé vào noi trong ngực La Pham tự lẩm bẩm. Rời đi La Pham ngươi muốn rời khỏi Sabao quần đảo sau, noi màu hồng phấn, tai mèo lắc một cái, một mặt chấn kinh mà hỏi. Từ noi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi thiên long nhân cùng thế giới chuyện của chính phủ sao, noi nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn ngươi đi tận mắt chứng kiến một hạ chính phủ thế giới, hắc ám. Ngày thứ hai, La Pham cùng noi hướng Ray Lai cùng Saki đưa ra cáo từ. Rốt cục muốn rời đi sao La Pham, chúc ngươi có thể vĩnh viễn tự do tự tại, tại mảnh này trên đại dương bao la trong rủi. Ray Lai cười đưa lên chúc, phúc. Mà Saki thì là đưa noi một đầu quy mô không lớn không nhỏ thuyền làm sắp, chia tay lễ vật. Từ tử quán ra, noi triệu tập mèo lớn, mèo nhỏ đem xa bao quần đảo Miu Miu, quân đoàn tạm thời giao cho bọn hắn. Mèo mèo to nhỏ vỗ bộ ngực biểu thị, mặc kệ nữ vương đại nhân có hay không tại, Miu Miu quân đoàn đều tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vào lúc ban đêm La Pham cùng noi đáp lấy Saki tặng thuyền rời đi xa bao quần đảo. Saki trên thuyền chuẩn bị đủ nhiều thức ăn nước uống, thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề tiếp liệu. La Pham ghé vào biến thành Nekomimi hình thái noi ngực, thuận vĩnh cửu po sớ chỉ thì một đường hướng phía Ohara tiến đến. Tại đi Ohara trên đường, La Pham bọn hắn gặp được một chiếc hải quân quân hạm. Quân hạm cái trước thân ảnh quen thuộc hấp dẫn La Phàm chú ý. Người này thân hình cao lớn, đeo kính đen, mặc màu xanh đậm áo sơ mi, áo khoác màu đen cùng quần dài màu trắng, biểu lộ lười biếng, chính là đương nhiệm hải quân trung tướng Khu Giang. La Phàm nhìn thấy Khu Giang đồng thời, Khu Giang cũng chú ý tới hắn, một người một mèo, ánh mắt trên không trung giao hội. Khu Giang nhướng mày, hắn luôn cảm giác mình giống như ở đâu gặp qua cái này mèo đen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. La Phàm lúc này không muốn cùng Khu Giang phát sinh xung đột, cũng không phải nói hắn sợ Khu Giang. Lấy hai nhiều năm trước Bosalino làm tham khảo, bây giờ La Pham mặc dù tại ngành thực lực bên trên không phải là đối thủ của Khu Giang, nhưng La Pham biết bay, còn có tử thiết khoáng súng ngắn làm át chủ bài, đối đầu Khu Giang chí ít có 3 thành phần thắng, dầu gì cũng có thể thuận lợi đào tẩu. Nhưng bây giờ La Pham không thể cùng Khu Giang động thủ, bởi vì có noi tại, hắn một khi cùng Khu Giang động thủ không có năng lực tự vệ nào, noi liền phiền toái. Thế là La Pham hướng noi trong ngực vừa chui, giả ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Khu Giang thấy thế sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm, xem ra là gần nhất thần kinh căng đến quá chặt, thế mà nhìn thấy một con mèo đều sẽ cảm giác đến nhìn quen mắt. Hai chiếc thuyền gặp thoáng qua, riêng phần mình lái về phía phương hướng khác nhau. Thuyền đi xa về sau, La Phàm từ noi trong ngực chui ra ngoài, noi có chút kỳ quái hỏi, La Phàm ngươi là tại tránh vừa rồi quân hạm bên trên người sao? Xem như thế đi, hắn gọi Khu Giang là hải quân bản bộ trung tướng, ăn hệ Logia, trái Hihinomi, là cái gã rất phiền toái. Trung tướng lợi hại như vậy, nguyên lai tại Water Seven nhìn thấy một cái, hải quân thiếu tá ta đều cảm thấy là đại quan, trung tướng có chút khó có thể tưởng tượng. La Pham cười cười, không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, hắn nhìn xem, Khu Giang quân hạm đi phương hướng rơi vào trầm tư. La Phàm có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì Cu Giang muốn hướng O'Hara Phương, hướng ngược nhau đi, theo lý mà nói lúc này đồ ma lệnh cũng đã tại trù bị trúng, được tuyển chọn, tham dự đồ ma lệnh trung tướng không nên đều hướng O'Hara đuổi mới đúng không? Chương 65, O'Hara, cảm thấy kỳ quái không chỉ là La Phàm, Cu Giang quân hạm bên trên hải binh đồng, dạng cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cu Giang tại tiếp sen gút điện thoại thời điểm không có tỷ húy bọn hắn, quân hạm, bên trên hải binh nhóm cũng đều tin tưởng Cu Giang nhận được đại tướng mệnh, lệnh, trở thành chấp hành đồ ma lệnh trung tướng một trong. Theo lý thuyết Cu Giang lúc này hẳn là mau chóng chạy tới O'Hara mới đúng, nhưng hắn lại mệnh lệnh quân hạm hướng phía O'Hara phương hướng ngược nhau tiến, lên, cái này khiến hải binh nhóm cảm thấy rất là nghi hoặc. Rốt cục, một cái hải quân thiếu tá nhịn không được, hắn tiến lên hướng Cu Giang, hỏi, trung tướng đại nhân, chúng ta không phải hẳn là tiến về O'Hara mới đúng, không tại sao muốn hướng phương hướng ngược nhau đi? Cu Giang quay đầu quét tên này thiếu tá một chút uể oải nói, ta trước đó tại Tân Thế Giới thời điểm nghe qua một cái cố sự, nói cho các ngươi nghe một chút đi. Truyền thuyết tại Tân Thế Giới cái nào đó tiểu trấn bên trên có một đầu A Long, chuyên môn ăn trong thôn thiếu nữ, hàng năm thôn đều muốn chọn ra một thiếu nữ hiến tế cho A Long. Mắt thấy trong thôn thiếu nữ càng ngày càng ít, thôn trưởng nhịn không được, hắn tìm trong thôn thực lực mạnh nhất thôn dân, để hắn đi đồ Long. Nhưng thôn này dân cảm thấy hắn đánh không lại A Long, các ngươi nói lúc này, thôn dân phải nên làm như thế nào? Nghe được Cu Giang vấn đề hải binh nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có, nói tìm lợi hại hơn dũng sĩ đến, có nói liên hợp những thôn dân khác cùng đi, đồ Long, còn có cho là nên mang theo các thôn dân tập thể di chuyển. Cu Giang nghe vậy lắc đầu, các ngươi nói phương pháp vị này thôn dân đều không có áp dụng, hắn lựa chọn các ngươi cũng không nghĩ đến phương pháp. Trung tướng đại nhân, vị kia thôn dân làm sao làm, ngay từ đầu hỏi thăm, Cu Giang thiếu tá hỏi. Nói đến rất đơn giản, hắn đem trong thôn thiếu nữ đều biến thành phụ nữ, đem A Long tươi sống chết đói. À trung tướng đại nhân cái này. Ta cùng các ngươi giảng cố sự này chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, giải quyết vấn đề không nhất định phải theo thông thường mạch suy nghĩ đến, cũng có thể mở ra lối riêng. Đối O'Hara phát động đồ ma lệnh ta không có ý kiến, những học giả kia chạm đến, không nên đụng vào đồ vật, nhưng là trên đảo những người khác là vô tội, cho, nên ta muốn tìm cầu một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Nói xong Cu Giang không tại cùng hải binh nhóm nói nhảm nhiều, tháo kính râm xuống, móc ra gió túi áo bên trong bịt mắt, nằm ở trên ghế nằm. Hải binh nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều không nói gì nữa. Ánh mắt trở lại La Phàm bên này, O'Hara cách xa bao quần đảo vị trí không tính, quá xa, nói lại từ nhỏ tại Water Seven lớn lên, đơn giản cầm lái vẫn là không, có vấn đề, hai người thuận vĩnh cửu po sớ chỉ dẫn rất nhanh liền đi tới O'Hara, phụ cận hải vực. La Phàm không có vội vã lên đảo mà là nói với Noi lên O'Hara sẽ thu nhận hủy, diệt nguyên nhân. Noi nghe xong về sau thần sắc có chút mê mang, màu hồng phấn tai mèo lắc một cái hiển nhiên là đang tự hỏi. Qua hồi lâu Noi mới lên tiếng, La Phàm, ta cảm thấy O'Hara các học giả làm, sai. Ồ vì cái gì, nghiên cứu lịch sử chuyện này bản thân không sai, ghi chép lịch sử để sau, người biết thế giới chân tướng, làm như vậy bản thân là không sai, không những, không sai còn hẳn là bị người tôn kính. Nhưng là O'Hara các học giả sai lầm một sự kiện, bọn hắn không có tự vệ lực, lượng, lại chạm đến không nên đụng vào đồ vật. La Phàm ngươi đã nói, mảnh này biến cả đại đa số địa phương là bị chính phủ, thế giới chưởng khống, O'Hara đồng dạng tại chính phủ thế giới chưởng khống, phía dưới, sinh tử đều từ chính phủ thế giới định đoạt. Ở vào nằm trong loại trạng thái này, O'Hara các học giả vẫn như cũ đi nghiên, cứu bị chính phủ thế giới coi là tuyệt đối không thể bị đụng vào cấm kỵ, cái này bản thân liền là một loại không biết tự lượng sức mình hành vi. La Phàm đối Noi trả lời rất là hài lòng, chính như Noi nói, nghiên cứu lịch sử, chưa hề đều không phải là một kiện chuyện sai, O'Hara học giả sai liền sai tại, không nên tại không có năng lực tự vệ thời điểm đụng vào chính phủ thế giới, cấm kỵ. Mà lại coi như O'Hara các học giả biết thế giới này chân tướng lại có thể thế, nào bọn hắn có thể hướng thế nhân công bố sao vua hải tặc Roger đều làm, không được sự tình, một đám học giả có thể làm được sao, thời đại thủy triều cuồn cuộn hướng về phía trước, muốn ngăn cản sóng biển lưu, động một hai người là làm không được. Đây cũng là Roger tại sao muốn nhấc lên thời đại đại hàng hải nguyên nhân. Không nói chuyện mặc dù như thế, người lại không thể tại thủy triều bên trong mất đi phương hướng. La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi, nói người cảm thấy O'Hara trên đảo người bình thường vô tội sao? Bọn hắn hẳn là chết sao? Nói không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta cảm thấy người bình thường vô tội, nhưng là hải quân cùng chính phủ thế giới không cho là như vậy à? Đứng tại hải quân lập trường, đồ ma lệnh đều phát động, tự nhiên là sẽ không để cho ở trên đảo có bất cứ người nào có thể còn sống rời đi. Vạn một người rời đi bên trong có học giả trà trộn vào đi, kia tất cả hy sinh liền đều uổng phí. Cho nên La Phàm ngươi là muốn bảo vệ O'Hara bên trên người bình thường sao? Nói ngươi quá coi trọng ta. Đồ ma lệnh phát động thời điểm có 5 tên hải quân bản bộ trung tướng tại, trong đó còn có 2 cái được vinh dự quái vật người mới trung tướng. 2 cái này một đối một ta cũng không là đối thủ, chỉ có thể bảo chứng không bị bắt. Lấy cái gì đi cứu người? Ta mang ngươi đến O'Hara chỉ là muốn để ngươi xem một chút chính phủ thế giới ẩn giấu đồ vật. Đi thôi, chúng ta lên đảo. Noi gật gật đầu, lái thuyền nhỏ dừng sát ở bến cảng. Thuyền nhỏ vừa vặn cập bờ, La Phàm liền quay đầu nói với Noi, Noi, người biến, thanh mèo đi hiện tại Ohara bên trên đã có chính phủ thế giới người tại, hai, con mèo mục tiêu lại nhỏ một chút. Noi gật gật đầu, biến thành mèo hình thái, hai con mèo leo đến trên cây, tại, nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, rất nhanh liền đi tới Toàn Tri Chi, thù trước. Qua cây này thật lớn a, Noi cảm thán nói. Tại đại năng có xa bao quần đảo cây lớn sao, bất quá là chúng ta một mực, sống ở trên cây, ngươi không thể trực quan nhìn thấy cây toàn cảnh thôi, ai là thế này phải không? La Phàm cười cười không có trong vấn đề này, làm nhiều xoắn suýt ngược lại hướng, Noi giới thiệu Toàn Tri Chi thụ. Noi khi biết cái này khỏa tên là Toàn Tri Chi thụ đại thụ lại là trên thế giới, lớn nhất thư viện, khiếp sợ không thôi. La Phàm sờ lên đầu nhỏ của nàng tiếp tục nói, cái này khỏa có điểm giống to lớn, quả đầu cây bên trong tồn phóng đến từ thế giới các địa trân quý văn bản. Toàn Tri Chi thụ bên trong có một đám học thức uyên bác học giả, các học giả, bọn hắn có là Ohara người địa phương, có là từ thế giới các địa tới. Bọn hắn vì tìm tòi nghiên cứu lịch sử chân tướng, tại Toàn Tri Chi thụ nội bộ, bí mật tiến hành đối lịch sử chính văn nghiên cứu, thăm dò bị chính phủ thế giới xóa đi trống không 100 năm chân tướng. Hiện tại những học giả này cũng đã biết chính phủ thế giới động thái, nhưng bọn hắn nhưng không có đào tẩu dự định, bọn hắn nghĩ đến cùng tòa hòn đảo này, cùng lịch sử chân tướng, cùng tồn vong. Noi nghe vậy ngữ khí phức tạp nói, thật là một đám cố chấp người. Cố chấp có tại đại đa số thời điểm đều không phải là chuyện tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Nói xong La Phàm quay đầu nhìn lướt qua cách đó không xa rừng cây, hắn kêu buông sao Haki đã cảm giác được khách không mời mà đến đến. Chương 66, đồ ma lệnh phát động, tại La Phàm Kenbun Sao Haki phạm vi bao trùm bên trong, hắn cảm giác được mấy trăm đạo khí tức. Những khí tức này luận tố chất thân thể phần lớn chỉ so với người bình thường, mạnh hơn một chút, nhưng lại cầm trong tay nhiều loại súng ống hỏa pháo, không, cần nhìn liền biết là phổ thông hải binh. Mà trừ bỏ những này phổ thông hải binh bên ngoài, còn có mười mấy khí tức muốn, so phổ thông hải quân mạnh hơn nhiều người, trong đó dẫn đầu để La Phàm đều cảm thấy một tia uy hiếp. Đương nhiên cũng vẹn vẹn một tia uy hiếp. Nếu như hai người thật giao thủ, La Phàm có nắm chắc miễu sát hắn. Xem ra chính phủ tổ chức không ít phái người tới a, La Phàm tự lẩm bẩm. Về sau một tuần lễ, La Phàm cùng Noi một mực tìm phục tại Ohara. Trong lúc đó La Phàm còn từng mượn nhờ áo giáp kết biến sắc năng lực, tiến vào qua Toàn Tri Chi thụ, hắn ở phòng hầm bên trong dùng hao su haki đánh ngã trong, coi học giả về sau, thác ấn một phần Ohara một mực tại nghiên cứu lịch sử, chính văn. Thuận tiện còn chép một chút đối cổ đại văn tự thành quả nghiên cứu. Nói thật, La Phàm đối cổ đại văn học kỳ thật cảm thấy hứng thú, trước đó, tại Moby Dick bên trên La Phàm, liền có nghĩ qua thỉnh giáo một chút ô đen cổ đại, văn tự đọc viết. Nhưng là bởi vì La Phàm ngay từ đầu cũng không có ăn dược nhân trái cây, tại hắn, phục dụng trái cây không lâu sau ô đen một nhà liền rời đi băng hải tặc râu, trắng, dẫn đến hắn một mực không có cơ hội học tập cổ đại văn tự. Dưới mắt đã đều nhìn thấy Ohara đối cổ đại văn học thành quả nghiên cứu, La Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy không có lý do không muốn, thế là liền thuận, tiện dò xét một phần. Rời đi Toàn Tri Chi thụ tầng hầm về sau, La Phàm về tới hắn cùng Noi cứ điểm tạm, thời, bờ biển bên trong hốc cây. Nói đến cái này hốc cây vẫn là Noi tìm, muốn theo La Phàm lúc đầu ý nghĩ, hắn, cảm thấy trên nhánh cây liền thật không tệ. Nhưng Noi không đồng ý, quả thực là tìm được cái này hốc cây. Cái này mấy ngày, Noi một mực tại cố gắng tìm kiếm cùng khống chế Ohara trên, đảo mèo bầy. Ohara bên trên phần lớn người dân đều tương đối nghèo khó, cơ bản nuôi không, nổi sủng vật. Bởi vậy một cả hòn đảo nhỏ Noi mèo nhà mèo hoang đều tìm khắp cả, cộng lại chỉ tìm được hơn 300 con mèo. Càng làm cho Noi nhức đầu là, cái này hơn 300 con sinh hoạt sinh ra ở Toàn Tri Chi thụ con mèo nhóm thế mà không có một cái trí thông minh cao. Rơi vào đường cùng, Noi chỉ có thể dùng đần biện pháp, trước hết để cho La Phàm, trước dùng hao su haki đem những này mèo chứng nhiếp, sau đó tại một chút xíu, hướng dẫn mèo bầy. Cũng may công phu không phụ lòng người, trải qua Noi cố gắng, cuối cùng là sơ, bộ tuần phục Ohara mèo bầy, khiến cái này mèo trở thành cơ sở ngầm của bọn họ. Con mèo nhóm theo Noi chỉ thị phân bố tại Ohara các ngõ ngách. Chính phủ cùng đám hải quân giám thị lấy Ohara học giả nhất cử nhất động, Ohara, Miu Miu quân đoàn thì là giám thị lấy chính phủ cùng hải quân. Cứ như vậy hơn nửa tháng đi qua, ngày nọ buổi chiều, La Phàm cùng Noi cùng một chỗ nằm sắp tại ở gần bờ biển trên một cây đại thụ. La Phàm, chúng ta tới nơi này làm gì? Noi có chút tò mò hỏi. La Phàm không có trực tiếp trả lời Noi vấn đề, mà là chỉ phía dưới mặt màu đỏ thẫm váy liền áo làn da ngăm đen tiểu nữ hài hướng Noi hỏi. Noi nhìn đến phía dưới cô gái này sao? Thấy được, hắn có vấn đề gì không? E Noi một mặt nghi ngờ hỏi. La Phàm duỗi ra móng vuốt sờ lên Noi đầu nói ra, hắn không có vấn đề gì, nhưng từ trên người nàng chúng ta liền có thể nhìn thấy Ohara tai nạn bắt đầu. Noi không biết rõ La Phàm câu nói này là có ý gì, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo La Phàm không làm gì liền sẽ đến xem tiểu nữ hài này. Mà tại bọn hắn đều không công thời điểm, nòi cũng sẽ để Miêu Miêu quân đoàn. Hai con mèo nhỏ nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Trải qua hai ngày nữa quan sát, nòi biết được tiểu nữ hài tên là Nicole Robin, mà nàng mẫu thân chính là đoạn thời gian trước để La Phàm quyết định rời đi xa bao quần đảo Nicole Olvia. Càng làm cho nòi kinh ngạc chính là lại qua hai ngày để La Phàm rời đi xa bao quần đảo một cái khác nhân vật chính, cự nhân trung tướng Saun thế mà phiêu lưu đến O'Hara, mà cứu hắn chính là Nicole Robin. Lần này nòi triệt để minh bạch, nguyên lai La Phàm nói O'Hara tai nạn bắt đầu là chỉ cái này. Theo Saun trung tướng đến, Nicole Olvia không có mấy ngày cũng leo lên O'Hara. Lúc này hải quân cùng chính phủ nhóm cũng hẳn là đạt được tin tức, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Mà cùng lúc đó trên đại dương bao la, hải quân quân hạm cũng đã tập hợp hoàn tất. Nòi, để Miêu Miêu quân đoàn bắt đầu nhiệm vụ sau cùng đi, đồ ma lệnh lập tức liền muốn tới. Nòi gật gật đầu, đem La Pham mệnh lệnh truyền đưa cho phía dưới con mèo nhóm. Con mèo nhóm lập tức bắt đầu hành động, tại chính phủ cùng hải quân đem các học giả đều từ toàn tri chi thụ bên trong đuổi ra về sau, con mèo nhóm tràn vào toàn tri chi thụ bên trong, mang theo một bản lại một bản trân quý văn hiến chạy tới La Phàm trước mặt. La Phàm cũng không kịp nhìn con mèo nhóm mang ra chính là sách gì, hắn một mực toàn bộ đem sách cất vào trong không gian. Con mèo nhóm trước sau cứu giúp hạ hơn 700 quyển sách, nhưng cùng lúc dị thường của bọn nó cử động cũng đưa tới chính phủ cùng hải binh cảnh giác, có hải binh thậm chí đối con mèo nhóm nổ súng. Vì con mèo nhóm an toàn, La Phàm không để cho bọn chúng tại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh con mèo nhóm đi trước tị nạn. Đáng nhắc tới chính là La Phàm cho con mèo nhóm chuẩn bị chỗ tránh nạn là hắn lấy sơn động làm cơ sở, một chút xíu móc ra vị trí địa lý tương đối lệch, còn có hai cái lối ra, hải quân hỏa lực hẳn là sẽ không lan đến gần nơi này. Làm xong đây hết thảy về sau, La Phàm huyễn hóa ra cánh chuẩn bị ôm nòi bay đến không trung, chờ đồ ma lệnh bắt đầu về sau O'Hara đem hóa thành một cái biển lửa, đến lúc đó chỉ có không trung là tương đối an toàn. Nhưng mà con mèo nhóm vừa rồi cử động đã cho La Phàm đưa tới một vị khách không mời mà đến. Tại La Phàm vừa muốn thời điểm cất cánh, hai chi bốc lên hàng, khí đóng băng trường mâu hướng La Phàm thẳng tắp bay tới. Nòi bị giật nảy mình, theo bản năng liền muốn ngăn tại La Phàm trước người. La Phàm cười cười, trực tiếp biến thân mèo thương hình thái, hai chi bám vào lấy, Busosuk Haki lôi vũ từ bả vai hai bên bắn ra, trong nháy mắt đem đóng băng trường mâu đánh nát bấy. Lôi vũ tại oanh tuổi đóng băng trường mâu về sau, uy lực không giảm tiếp tục hướng phía xa xa Cu Giang vọt tới. Cu Giang từ cái này hai cái lông chim bên trên cảm nhận được to lớn uy hiếp, thần sắc của hắn biến nghiêm túc lên, đem toàn thân hàn khí tụ tập ở cánh tay phải, thả ra một con băng chim. Băng chim mang theo cường đại lực trùng kích cùng lôi vũ chạm vào nhau, tiếng sấm rền vang âm thanh qua đi, băng chim bị lôi điện vỡ nát, mà lôi vũ cũng bị băng phong, không có cách nào tại đi tới. Mọc ra màu trắng cánh mèo đen, ngươi chính là Borsalino nói cái kia băng hải tặc trâu trắng sủng vật đi. Cu Giang không có tiếp tục công kích, ngược lại hướng La Phàm hỏi. Là ta Cu Giang trung tướng, ngươi tốt a, tâm tình của ta nguyên bản liền rất tồi tệ, nhìn thấy ngươi về sau liền càng hỏng bét. Băng hải tặc râu trắng mèo nhà nhưng xuất hiện ở O'Hara, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cu Giang trung tướng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta đến O'Hara cũng không phải là lão cha ý tứ, là chính ta nghĩ đến. Về phần mục đích mà ngươi vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy a. Chương 67, thương. Cu Giang nghe vậy nhướng mày, không khỏi hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến con mèo nhóm vận chuyển toàn tri chi thụ bên trong thư tịch tình cảnh. Ngươi muốn những sách kia làm cái gì? Cu Giang truy vấn. Ta chỉ là không muốn xem lấy nhân loại các ngươi tích lũy tri thức ở trong biển lửa hóa thành tro tàn. Cu Giang hiển nhiên không tin La Phàm lý do thoái thác, trên người hắn toát ra hàn khí. La Phàm buông xuống nòi, biến thân mèo kiếm hình thái, cùng bạo lôi điện tại da lông ở giữa lưu động. Điện hỏa hoa cùng hàn khí trên không trung va chạm. Bá La Phàm cùng Akiri thân ảnh đồng thời từ biến mất tại chỗ. Một giây sau bám vào Busosuk cùng lôi điện vuốt mèo, cùng đồng dạng bám vào Busosuk Haki băng đao chạm vào nhau. La Phàm sau lưng từng đầu hồ quang điện tương giả sắc đều nhiễm thành tử sắc, Cu Giang sau lưng thì là hết thảy đều bị đóng băng. Lôi điện, hàn khí trong lúc nhất thời giằng co không xong, La Phàm cùng Cu Giang thần sắc đều có chút ngưng trọng. Lúc này Cu Giang cánh tay đã bị điện giật hơi tê tê, đồng dạng Cu Giang hàn khí cũng xuyên thấu qua vuốt mèo xông vào La Phàm chân trước, La Phàm chân trước cũng bị đông cứng đờ. Thế ép, từ vật lý đi lên nói, thuần băng không dẫn điện, nhưng tựa như là Kiraru, không có cách nào chân chính đạt tới tốc độ ánh sáng đồng dạng, Akiji băng cũng không thể nào là thuần băng. Một người một mèo không hẹn mà cùng thu tay lại lui lại, La Phàm chân trước lôi quang lóe lên, dựa vào lôi điện nhiệt độ xua tán đi hàn khí, mà Cu Giang lắc lắc, rung lên cánh tay, liền không tại có động tác gì. Hiển nhiên tại vừa rồi va chạm bên trên, Cu Giang vẫn là phải chiếm thượng phong. Xem ra Borsalino nói không sai, ngươi là rất nguy hiểm gia hỏa trên người, ngươi hẳn là còn có loại kia có thể bắn ra hải lâu thạch cái đinh súng ngắn. À, La Phàm không để ý đến Cu Giang thăm dò, trực tiếp giật ra chủ đề, "Trung tướng, tiên sinh, ta cảm thấy ngươi có rảnh ở chỗ này cùng ta dây dưa không bằng đi, xem một chút những Ohara đó học giả có hay không lăn lộn đến bình dân tị nạn, thuyền. Cái này không cần ngươi lo lắng, cái khác hải quân sẽ xử lý. Thật sao kia sau ngươi cũng không quan tâm sao?" Để nói xong La Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía xa xa bến cảng. Lúc này Saul chính lấy thân thể của mình ngăn cản hải quân quân hàm cho Robin, sáng tạo cách thời cơ mở. Cú Giang thấy thế biểu lộ trở nên càng lạnh hơn mấy phần, La Phàm duỗi lưng một cái, biến trở về phổ thông hình thái. Hắn biết Cú Giang đã sẽ không ở dây dưa với hắn, bởi vì so với cùng Cú Giang có lão giao tình Saul, mình hiển nhiên cũng không có trọng yếu như vậy. Trước khi đi, Cú Giang hướng La Phàm hỏi, băng hải tặc trâu trắng đều khủng bố như vậy sao? Vẹn vẹn 50 berry tiền thưởng sủng vật liền có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thật là khiến người ta kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Cú Giang cái này 50 berry đau nhói La Phàm lòng tự trọng, có sao nói vậy, sủng vật liền đáng giá 50 berry sao lại nói hắn là sủng vật sao? Hắn giống như là 50 berry mèo sao? Hôm nay hắn La Phàm liền muốn hướng Cú Giang, hướng hải quân chứng minh mình. Nghĩ được như vậy, La Phàm lại một lần nữa biến thân thành mèo kiếm hình thái, Hao Su Haki lôi cuốn lấy lôi điện quét sạch ra. Trung tướng tiên sinh, nhớ kỹ ta gọi La Phàm. Đối mặt như thế khí thế cường đại, Cú Giang cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. La Phàm sao ta nhớ kỹ ngươi? Nói xong một cái Soru chạy tới Saun bên kia, thoát khỏi Cú Giang, La Phàm biến trở về phổ thông hình thái, ôm lấy noi kích động cánh đi tới không trung. Lúc này Ohara phía dưới đã là một cái biển lửa, vô số đạn pháo tại Ohara bạo tạc, toàn tri chi thụ đều đã bị nhen lửa. Mắt thấy đây hết thảy, noi có chút không đành lòng, hắn quay đầu hướng La Phàm hỏi, La Phàm, chúng ta không thể đang làm những gì sao? La Phàm vừa muốn nói chuyện, chợt có Ohara các bình dân tị nạn thuyền nhanh chóng cách rời bến cảng. Noi thấy thế thở dài nhẹ nhõm, xem ra hải quân vẫn là có điểm mấu chốt của mình. Có thể để noi không nghĩ tới chính là, thuyền còn không có đi bao xa, một cái bao lấy nham tương nắm đấm liền đem thuyền cho đánh chìm. Giờ khắc này, noi trong ánh mắt tràn đầy mê mang, hắn sớm liền nghĩ đến hải quân sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, nhưng là một màn này thật phát sinh ở trước mắt nàng lúc, noi chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt. La Phàm, chúng ta đi toàn tri chi thụ đi, tận lực nhiều bảo hộ một chút nơi này, thư tịch. Noi trầm mặc một lúc lâu sau nói. Lúc đầu La Phàm hôm nay là không có ý định xuất hiện tại hải quân trong tầm mắt, lúc này mới sẽ để cho Miu Miu quân đoàn đi cấp cứu thư tịch. Nhưng bây giờ hắn đã bại lộ, thậm chí còn cùng Cú Giang cùng giao thủ, Cú Giang khẳng định sẽ cùng phía trên báo cáo hắn tồn tại, có đi hay không toàn tri chi thụ đã không có khác biệt. Thế là La Phàm nhẹ gật đầu, ông noi huy động cánh bay đến toàn tri chi thụ. Lúc này các học giả đều liều lĩnh vọt vào trong biển lửa, cứu chữa những này trân quý thư tịch, La Phàm mang theo noi cũng vọt vào. Hắn móng vuốt vung lên, tận lực đem còn lại thư tịch cất vào không gian. Lúc này La Phàm trong không gian chỉ có một tấn tử thiết khoáng cùng một chút đồ ăn, không gian coi như sung túc. La Phàm lần này trực tiếp đem không gian đổ đầy, thu nạp toàn tri chi thụ ước chừng một phần mười thư tịch. Các học giả nhìn thấy đột nhiên biến mất thư tịch đều ngây ngẩn cả người. Sau đó bên trong một cái học giả đi lên cùng La Phàm hàn huyên trò chuyện, khi biết La Phàm là đến giúp đỡ tới cứu thư tịch, các học giả không hẹn mà cùng đối La Phàm cúi đầu biểu thị ra cảm tạ. La Phàm khoát tay áo biểu thị không cần cảm ơn, sau đó ông noi rời đi, dưới mắt hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hai con mèo vừa xông ra biển lửa bay lên không trung, liền thấy bị băng phong, Saul. La Phàm, ngươi không phải nói Saul là cái kia đóng băng trung tướng hảo hữu, sao vì cái gì hắn còn lại? Lẫn nhau chính nghĩa chi đạo khác biệt, hữu nghị cùng tín niệm so sánh, vẫn là tín niệm trọng yếu hơn. Noi cái hiểu cái không, nhưng hắn không có hỏi nhiều, bởi vì nàng nhìn thấy, bến cảng bên cạnh bị Cú Giang ngăn lại đường đi Robin. La Phàm, bên kia tiểu nữ, hai kia là Robin A, là hắn. La Phàm nhìn lướt qua hồi đáp. À, đây chính là hải quân chính nghĩa sao, ngay cả một cái tiểu nữ hai đều không buông tha. La Phàm sờ lên noi đầu nói ra, để Cú Giang cùng Sakariki khác biệt, hắn mặc dù ăn trái Hihinomi, nhưng không phải lãnh khốc người vô tình, thừa hành chính, nghĩa cũng không phải như vậy tuyệt đối. Sakariki là ai? À, quên nói cho ngươi, vừa rồi phá hủy bình dân tị nạn thuyền liền là Sakariki. Noi dưới đáy lòng yên lặng nhớ kỹ tên Sakajiki, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Cú Giang cùng Robin bên kia. Gần nhất có thật nhiều thư hữu phản ứng nữ chính vấn đề, ấn ta thiết lập noi chỉ là phụ trách chế ước Miu Miu quân đoàn công cụ người, nhưng là thật nhiều thư hữu muốn cho noi trở thành nữ chính. Ở chỗ này làm một cái bỏ phiếu đi, muốn cho noi trở thành nữ chính tại đầu này, phía dưới hồi phục một, không muốn hai. Mặc kệ noi sẽ không trở thành nữ chính, noi chủ yếu thiết lập vẫn là cái kia công cụ người, điểm này tuyệt đối sẽ không có thay đổi, mọi người có thể yên tâm. Chương 68, tiễn biệt. Noi khẩn trương nhìn xem bến cảng, thẳng đến xác định sự tình chính như La Phàm nói như vậy, Cú Giang không có xuống tay với Robin, ngược lại chuẩn bị đưa hắn sau khi rời đi, noi mới tính triệt để yên tâm. Noi là yên tâm, La Phàm lại có một cái mới ý nghĩ, đã trước đó đã tại Cu Rang, trước mặt lộ mặt, kia cũng không cần phải lại trốn tránh hắn. Thế là La Phàm ông noi vỗ cánh bay đến Cu Rang trước mặt, mang theo trêu chọc mà, hỏi, Ừ Cu Rang tiên sinh, người thân là hải quân trung tướng lại muốn thả qua, O'Hara học giả, cái này chỉ sợ không quá phù hợp à. Cu Rang nhìn thấy từ trên trời giáng xuống La Phàm thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là rất kiên cường hồi đáp, tiểu nữ hài này chỉ là người bình thường, cũng không phải là cái gì học giả. Buông tha người bình thường cũng không đúng a, vừa rồi Sakajiki thế nhưng là, tính cả kia chiếc chở có bình dân tị nạn thuyền đều cùng một chỗ phá hủy. Cu Rang nghe vậy sắc mặt phát lạnh, ta cũng không nghĩ tới Sakajiki biết làm, đến loại trình độ này. Xem ra trung tướng tiên sinh ngươi cũng cảm thấy Sakajiki làm sai. La Phàm cười hỏi. Vô luận Sakajiki sở tác sở vi chính nghĩa hay không, đều cùng ngươi cái này, hải tặc không quan hệ. Cu Rang lạnh lùng hồi đáp. Là không liên quan gì đến ta, nhưng cùng ngươi có liên quan, cũng cùng tiểu, nữ hài này có quan hệ, Nicole. Robin thế nhưng là O'Hara duy nhất người sống, sót, đồng thời cũng là học giả, còn tinh thông cổ đại văn tự, trung tướng tiên, xin ngươi thả hắn đi liền mang ý nghĩa O'Hara hy sinh uổng phí. Thì tính sao, ta đã nói rồi, ta cũng không phải là ân nhân của nàng, nếu như, hắn làm ác, cái thứ nhất bắt giữ nàng sẽ phải là ta. Xem ra trung tướng tiên sinh đã nghĩ kỹ, như vậy ta cũng không muốn nói nhiều, bất quá cuối cùng ta muốn mời trung tướng tiên sinh suy nghĩ một vấn đề, nếu có một ngày O'Hara bi kịch lần hai phát sinh, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Nói xong La Phàm ông noi, vỗ cánh bay đến Robin trên thuyền. Robin nhìn thấy hai con đột nhiên lên thuyền mèo con có chút không biết làm sao. La Phàm thì là xong Cu Rang phất phất tay, sau đó dùng lôi điện thôi động thuyền, nhỏ nhanh chóng cách rời bến cảng. Cu Rang nhìn xem đi xa thuyền nhỏ thở dài một hơi, La Phàm sau cùng vấn đề kia, hắn hôm nay đã không chỉ một lần suy nghĩ qua, nhưng thủy chung đều không có kết quả. Nói thật, hải quân đối với O'Hara phát động đồ ma lệnh, Cu Rang là có chút địa, mâu thuẫn, không phải hắn cũng sẽ không tại ngay từ đầu liền nghĩ kéo dài thời, gian, tìm kiếm tốt hơn giải quyết vấn đề phương pháp. Cu Rang có thể tiếp nhận xóa đi những xúc đó đụng phải chính phủ thế giới tranh, giới cuối cùng học giả, nhưng hắn không tiếp thụ được bởi vì học giả sai lầm, mà để một cả hòn đảo nhỏ người chôn cùng. Đặc biệt là hôm nay Sakajiki công kích tị nạn thuyền cử động, càng làm cho Cu Rang cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, nhưng hắn lại không có biện pháp gì, không có cách nào đi cải biến, xác thực nói đúng không biết nói sao cải biến. Nếu như lúc này La Phàm biết Cu Rang lâm vào dạng này xoắn xuýt bên trong, nhất định sẽ cao hứng cười ra tiếng. Hắn tại cuối cùng hỏi Cu Rang vấn đề kia liền là nghĩ tại Cu Rang tâm lý chôn xuống một viên cái đinh, chỉ cần hắn nghĩ tới O'Hara sự tình, liền sẽ nhớ tới La Phàm vấn đề. Vấn đề này hiện tại có thể sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng có một thiên khố tán cùng Sakariki có lý niệm bên trên phát sinh xung đột lúc, vấn đề này liền là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Kia. Cái kia, các ngươi tại sao lại muốn tới thuyền của ta bên trên? Robin vấn đề đánh gãy La Phàm suy nghĩ, La Phàm vừa cần hồi đáp, nói liền trước, một bước biến trở về nhân loại hình thái, sờ lên Robin đầu nói ra, vì chúng ta là vì bảo hộ ngươi mới tới, chờ ngươi đến địa phương an toàn, chúng ta liền sẽ rời đi. Robin nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn bắt lấy nồi nói tựa như bắt lấy cây cỏ, cứu mạng, ta không muốn các ngươi bảo hộ ta, mẹ ta còn ở trên đảo, có thể hay không mau cứu hắn. Nồi trầm mặt một lát sau lắc đầu nói ra, hôm nay O'Hara ngoại trừ ngươi, sẽ không còn có người may mắn còn sống sót, chúng ta cũng bất lực. Nghe được nồi, Robin ánh mắt lại một lần ảm đạm xuống, hắn buông tay ra, ôm mình đầu gối, một bên chảy nước mắt, một bên phát ra giống như sa ung cổ quái, tiếng cười. Nồi hốc mắt cũng đỏ lên, hắn biến trở về mèo hình thái, tiến tới La Phàm bên, người. Thuyền nhỏ được sự giúp đỡ của La Phàm, rất nhanh liền rời đi hải quân hỏa lực, phạm vi bao trùm. Nói cùng Robin đơn giản làm cái cáo biệt, La Phàm liền ôm lấy hắn bay trở về, O'Hara. La Phàm trở lại O'Hara mục đích rất đơn giản, hắn phải bảo đảm Miu Miu quân, đoàn an toàn. Cũng may La Phàm trước đó chọn lựa tị nạn chỗ coi như an toàn, con mèo nhóm, không có bị hỏa lực tác động đến. La Phàm, chúng ta đi thôi, xác nhận con mèo nhóm không sao đó. Noi nhìn thoáng qua đã hóa thành biển lửa O'Hara nói. La Phàm nhẹ gật đầu, ông Noi vỗ cánh bay trở về thuyền của bọn hắn đổ bến cảng. Nhưng mà để La Phàm không nghĩ tới chính là, đám hải quân đạn pháo thế mà ngay, cả thuyền của hắn đều chưa thả qua, lúc này, thuyền đã bị đánh chìm, trên mặt biển chỉ còn lại có hai khối tấm ván gỗ trôi nổi. La Phàm thở dài, chỉ có thể ông Noi bay về phía phụ cận hòn đảo. Theo Eternal Pulse chỉ thị, La Phàm bay ròng rã một ngày mới đi đến được gần nhất hòn đảo. O'Hara ở vào Tây Hải. Tòa hòn đảo này trong nguyên tác cũng chưa từng xuất hiện. Để cho tiện hành động, Noi biến trở về nhân loại dáng vẻ, ôm La Phàm hướng đảo, chỗ sâu đi đến. Một người một mèo đi hơn một giờ, rốt cục gặp trên đảo cái thứ nhất cư dân. Đây là một cái nhìn 60-70 tuổi lão bà, hắn cõng một cái giỏ trúc, bên trong có một ít bánh mì cùng măng. Noi do dự một chút đi ra phía trước hỏi, Lão bà, quấy rầy một chút, xin hỏi trên tòa đảo này chỗ nào có thể mua được thuyền? Mua thuyền các ngươi muốn ra biển sao? Ừm. Lão nhân nghe vậy thở dài, ai, tiểu cô nương đừng trách lão bà tử lắm miệng, giống như ngươi tiểu nữ hài không thích hợp làm hải tặc. Vua hải tặc tài bảo là rất mê người, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy lấy, được. Lão bà, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn ra biển làm hải tặc, ta là muốn ngồi thuyền đi xa bao quần đảo. À là thế này phải không? Không có ý tứ, là ta hiểu lầm, muốn mua thuyền cát, ngươi có thể đi về phía nam đi, đi tập dặm nhìn xem, kia nên sẽ có thuyền bán, ra. Chỉ là gần nhất ra biển làm hải tặc quá nhiều người, thuyền giá cả nhưng có, thể so sánh quý. Noi gật gật đầu, cùng lão nhân nói tạ sau ông La Pham đi về phía nam mặt tập, thành phố đi đến. Trên đường, Noi gặp mấy nhóm quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt người trẻ tuổi, la hét ầm ĩ lấy muốn đi làm hải tặc. Từ bọn hắn nói chuyện phím bên trong Noi biết được, tòa đảo này là chính, phủ thế giới gia nhập liên minh nước, hàng năm đều muốn giao nạp có thể xưng, thiên văn sổ tự Ethenkin âm dương thiên thượng kim đem đổi lấy chính phủ thế giới, cùng hải quân che chở. Vì giao nạp Ethenkin âm dương thiên thượng kim, vương tộc không ngừng nghiền ép nhân dân, không ít người đã ngay cả cơm đều không ăn nổi. Loại tình huống này Roger hành hình lúc một phen cho bọn hắn sống sót hy vọng. Chỉ cần trở thành hải tặc, tìm tới trong truyền thuyết quen tít, liền có thể trở thành kẻ có tiền, thế là càng ngày càng nhiều sống không nổi người trẻ, tuổi lựa chọn ra biển. Bọn hắn không phải nhóm đầu tiên, cũng sẽ không là cuối cùng một nhóm. Nhìn xem những người trẻ tuổi kia đi xa bóng lưng, Noi lại một lần khắc sâu, nhận thức đến thế giới này trật tự đã mục nát. Cuối cùng Noi cùng La Pham cũng không có mua thuyền, bọn hắn dựng vào vừa rồi, mấy người trẻ tuổi kia thuận gió thuyền, về phần lên thuyền quá trình, đơn, giản liền là tiến hành một phen thân thiết hữu hảo, giao lưu. Ý của mọi người gặp ta thấy được, trên cơ bản một, hai đều chiếm một nửa, đã như, vậy ta sẽ vừa làm gia tăng Noi phần diễn, nhiều để nàng và La Pham có một ít hổ, động, nhưng vẫn là bảo trì lúc đầu đại cương tạm thời theo không chính phủ đến, như, vậy mọi người hẳn là đều có thể hài lòng. Cảm tạ ý của mọi người gặp. Chương 69, gặp lại Marco, một chiếc cùng Saki đưa cho Noi quy mô không sai biệt lắm trên thuyền nhỏ, Noi ông La Pham, nhìn xem đầy người vết trảo cùng lỗ kim bốn người trẻ tuổi một, mặt ghét bỏ, trình độ kém như vậy, còn học người ta làm hải tặc các ngươi, liền không sợ bị hải quân trực tiếp đánh chìm rồi, vậy cũng sao lưu ở trên đảo chết đói mạnh, dẫn đầu người trẻ tuổi nói. Đúng rồi, ta tình nguyện bị hải quân đạn pháo đánh chìm, cũng không nguyện ý, tươi sống chết đói. Ta cũng thế. Ta cũng giống vậy, bốn người trẻ tuổi kiên quyết thái độ làm cho Noi đối bọn hắn ít nhiều có chút thay đổi cách nhìn. Bất quá đối với hành vi của bọn hắn, Noi vẫn là không thế nào duy trì, không, nói cái khác, cái này bốn người cùng tiến lên ngay cả nàng đều đánh không lại, còn thế nào đi làm hải tặc, tốt xấu gặp nhau một trận, Noi không muốn nhìn thấy bọn hắn tán thân tại, biến cả. Nhưng mà để Noi không nghĩ tới chính là, cái này bốn người làm hải tặc quyết, tâm thế mà ngoài ý muốn kiên định, tại thuyền tới đến Sa Bao quần đảo về sau, cái này bốn người vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi. Noi thở dài, không có ở nói thêm cái gì, mặc cho bọn hắn đi. Noi cùng La Pham trở lại Sa Bao quần đảo không bao lâu, mèo mèo to nhỏ liền tìm tới. Bọn hắn lần này rời đi Sa Bao quần đảo trước sau cộng lại có 2 tháng, trong khoảng thời gian này Sa Bao quần đảo phát xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên là hải quân bản bộ một cái tên là Dai S. Barrel thượng tá phản bội, chạy trốn, vị này thượng tá là hải quân đại tướng Jeffy học sinh, thâm thụ, hải quân tín nhiệm, không nghĩ tới thế mà lại phản bội chạy trốn. Tiếp theo là hải quân gần nhất một mực tại điều tra có quan hệ trái Baku, Nomi sự tình, không ít hải tặc đều bị xem như người hiềm nghi bắt đi. Xui xẻo nhất liền là Shanks, hắn vừa vặn thành lập mình băng hải tặc, thuyền, viên chỉ có một cái bét mang, lúc đầu Shanks nghĩ đến Sa Bao cùng, Raylai chào hỏi, thuận tiện cùng Raylai khoe khoang một chút thủy thủ đoàn của mình. Nhưng mà để Shanks không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa lên đảo, liền bị hải quân nói thành là dùng Haosu Haki chấn choán vương quốc Rung quốc vương, đoạt trái Baku Nomi người hiềm nghi. Bị hải quân vây bắt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hai chiếc có hải quân phân bộ trung tướng dẫn đội, quân hạm, Shanks người đều choáng váng. Thuyền trưởng, người sẽ không thật đi cướp người ta trái cây đi a Batman, mặt đen lên hỏi. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a, trong khoảng thời gian này, chúng ta không phải một mực ở một chỗ sao, bất quá cũng không quan trọng, hải quân có vẻ như nhận định là ta thật sự là, có ý tứ, ha ha ha, Batman nhìn xem ngu ngu ngốc ngốc thuyền trưởng đột nhiên nghĩ hỏi một câu, hiện tại rời khỏi cái này băng hải tặc còn kịp sao, Shanks phế đi thật là lớn công phu mới thoát khỏi hải quân gió vây bắt, thoát, đi Sa Bao quần đảo. Mà tại Shanks sau khi đi một tháng, cũng chính là hôm qua, khác một cái đại, nhân vật, băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, đi tới Sa Bao quần đảo. La Pham nghe được tin tức này bị giật nảy mình, Marco thế mà đến Sa Bao quần đảo, hắn lập tức hỏi thăm mèo mèo to nhỏ Marco vị trí. Sau đó huyễn hóa ra cánh bay, đi qua. Số 33 hòn đảo, Marco chính một người ngồi tại trong quán bar uống rượu, trong quán bar những người khác không có một cái nào dám tới gần Marco. Uy Uy nhìn thấy không, đây chính là băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội, đội trưởng, tiền treo thưởng mấy trăm triệu quái vật, lão tử lại không mù, còn cần ngươi nói, nghe nói hắn ăn trong truyền thuyết hệ Doan Mythican Doan bất tử điểu trái, cây, đây chính là Mythican Doan ai trước mắt mảnh này trên đại dương bao la, giống như chỉ có hải quân Sengoku đại tướng cùng hắn nếm qua. Hệ Doan Mythican Doan nghe nói so hệ Logia đều hy hữu, có thể ăn đến loại, trái cây này người thật đúng là may mắn. Marco phản phất không nghe thấy tử quán đám người nghị luận, bưng chén rượu, lên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Marco vừa đặt chén rượu xuống, trên vai của hắn cũng cảm giác được quen thuộc, trọng lượng, đồng dạng thanh âm quen thuộc tại Marco vang lên bên tai, làm, sao một người ở chỗ này uống rượu tại Raylai bên kia chờ ta không tốt sao, Raylai là tại Sa Bao quần đảo ẩn cư, thân phận của ta tương đối mẫn cảm, một mực đời ở nơi đó không thích hợp. Marco cười hồi đáp. Điều này cũng đúng, tổng quấy rầy Raylai đại thúc cũng không tốt lắm. Đi, không nói hắn, ngươi tìm đến ta là lão cha có dặn dò gì? Marco lắc đầu nói ra, được không là chính ta một cái nhiệm vụ, ngươi còn không biết đi đoạn thời gian trước YT bay rời đi Moby Dick, thành lập mình băng, hải tặc thay lão cha quản lý mới gia nhập băng hải tặc râu trắng dưới trướng, băng hải tặc. Hôm qua YT bay băng hải tặc tại Bắc Hải gặp điểm phiền phức, lão cha để, cho ta đi xử lý một chút. Ta liền cưỡi hải lưu từ tân thế giới tới, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Nhìn xem ta ngươi là muốn tìm ta, là muốn ta cùng ngươi đi Bắc Hải Ella Farm, tức giận nói. Hắc hắc, vẫn là không thể gạt được ngươi, đây không phải mấy năm qua đi mà, ta cảm thấy là thời điểm cùng Doflimo liên thủ từ Vinsmo gia tộc nơi đó, cầm tới nhân bản kỹ thuật. Còn có liền là ta muốn hỏi ngươi về Oden sự tình, ta trước đó mặc dù đáp ứng, ngươi tạm thời không đem Oden sự tình nói cho lão cha. Nhưng là ta không thể biết rõ Oden xảy ra chuyện lại không hề làm gì, đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ý của ngươi là, chờ Bắc Hải sự tình sau khi kết thúc, muốn theo ta cùng đi, nước Wano, La Pham trầm mặt một lát sau hỏi. Hiện tại còn không phải lúc, ta còn có một ít chuyện muốn làm. La Pham nghĩ nói. Ngươi còn muốn làm gì theo Ray Lai thuyết pháp, thực lực ngươi bây giờ so, với hơn một năm trước kia có tiến bộ rất lớn, ta cũng so trước đó mạnh lên, rất nhiều. Hai người chúng ta cùng đi nước Wano, tăng thêm Oden còn không đối phó được, Kaido sao, Marco hỏi. Marco ngươi hiểu lầm, ta việc cần phải làm cũng không phải là vì đối phó, Kaido, mà là muốn cầm tới một viên trái ác quỷ. Mà lại ta đã nói rồi, đối phó Kaido không là vấn đề, dù là không cần hai chúng, ta xuất thủ, chỉ riêng Oden một người cũng không nhất định sẽ thua cho Kaido, mấu chốt là chúng ta có thể hay không danh chính ngôn thuận giúp Oden đoạt lại, nước Wano. Danh chính ngôn thuận có trọng yếu như vậy sao? Phi thường trọng yếu, đây không chỉ là quốc gia ổn định vấn đề, càng quan trọng hơn là chúng ta có thể hay không hoàn mỹ tiếp nhận nước Wano vũ khí nhà, máy. Nước Wano còn có vũ khí nhà máy sao? Ta nhớ được ta đi lúc ấy không có vũ khí nhà máy loại vật này, Ai Marco một mặt nghi ngờ hỏi. Khi đó là không có, tại Kaido trưởng khống nước Wano về sau liền có, Kaido rất cần tiền mua sắm hệ doan trái ác quỷ, mở rộng hắn bách thú băng hải tặc, cho nên ngay tại nước Wano thành lập cái này vũ khí nhà máy. Ngươi muốn cái kia vũ khí nhà máy làm cái gì? Marco truy vấn. La Pham không có trả lời ngay Marco vấn đề mà là lời nói xoay chuyển hỏi. Marco, ngươi biết lão cha nhiều năm như vậy vì cái gì trôi qua như thế túng, quẩn sao, trước đó không biết. Đoạn thời gian trước tháp phát hiện lão cha nhiều năm, như vậy nguyên lai một mực tại giúp đỡ quê hương của mình, mọi người cũng liền, đều rõ ràng. Đã các ngươi đều biết, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn vũ khí nhà máy nguyên, nhân một trong chính là vì lão cha. Nếu như chúng ta có thế trưởng khống nước Wano vũ khí nhà máy, chúng ta băng, hải tặc râu trắng liền có chen chân thế giới dưới đất màu xám giao dịch vốn, liền, đến lúc đó chúng ta liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn, có thể giúp lão cha chia sẻ một chút. Chương 70, tưởng tượng, không thể không nói. Râu trắng tại băng hải tặc râu trắng trong lòng mọi người, địa vị tuyệt đối là vô cùng cao thượng. Tại La Phàm nói ra trưởng khống vũ khí, nhà máy sau đối râu trắng hữu ích về sau, Marco thái độ phát sinh 180 độ bước, ngoặt lớn. La Phàm, cái này vũ khí nhà máy có thể mang đến bao lớn ích lợi? Marco truy, vấn. Cái này dính đến phân thành vấn đề, đầu tiên vũ khí nhà máy là nước Wano, chiếm dụng nước Wano thổ địa, cũng là nước Wano nhân dân tại trong nhà xưởng, lao động, cho nên bọn hắn khẳng định là muốn cầm một bộ phận. Tiếp theo là Oden một nhà, làm nước Wano sau này tướng quân, trong tay không, có tiền là không được. Cuối cùng là Doflimo, hắn là thiên long nhân, chỉ cần hắn không gây sự, chính phủ thế giới sẽ không đối với hắn có chỗ can thiệp, vũ khí của chúng ta, tiêu thụ có hắn hỗ trợ hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng là muốn cho ngựa chạy, liền muốn cho ngựa ăn cỏ, vũ khí nhà máy ít lợi, hắn cũng hẳn là cầm một phần. Còn lại chính là của chúng ta. Theo ta tính ra ít lợi chia 10 thành, nước Wano nhân dân 3 thành, Oden 3 thành, chúng ta 3 thành. Doflimo một thành. Phương pháp phân loại coi như hợp lý, vậy đại khái là bao nhiêu tiền? Mười mấy ức berry làm sao cũng có đi, mười mấy ức berry ba thành liền nhiều như vậy sao? Imako một mặt chấn kinh mà hỏi. Mười mấy ức berry có lẽ còn là hướng thiếu đi tính toán, Marco người biết, thanh kiên âm dương thiên thượng kim sao, đương nhiên biết, nói trắng ra là liền là chính phủ thế giới gia nhập liên, minh nước cho thiên long nhân phí bảo hộ mà, không sai, nhưng khoản này phí bảo hộ gia nhập liên minh nước vương tộc cũng, sẽ không mình ra, số tiền này đều là từ nước nọ nhân dân nơi đó nghiền ép ra. Nhưng có áp bách liền sẽ có phản kháng, nhân dân không phải trâu, vương tộc, như thế bức bách, bọn hắn tự nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Nhân dân phản kháng, vương tộc liền sẽ trấn áp. Bình thường vũ khí sẽ đem, người giết chết, chết quá nhiều người, liền không có người cho vương tộc làm, công kiếm tiền. Cho nên tử thiết khoáng vũ khí bổ sung tê liệt hiệu quả liền lộ ra rất là trọng yếu, đã có thể ổn định trong nước thế cục, cũng sẽ không để quốc gia tổn thất cái gì sức sản xuất. Nghe xong La Phàm, Marco nhướng mày, thân là hải tặc Marco đối chính phủ thế, giới sở tác sở vi cũng là có hiểu biết, nhưng hắn cũng không phải chú cứu, thế, sẽ không nhúng tay quản loại sự tình này. Nhưng bây giờ từ La Phàm trong miêu tả, Marco cảm thấy một khi cầm xuống vũ khí, nhà máy, băng hải tặc trâu trắng giống như liền trở thành chính phủ thế giới, đồng lõa đồng dạng, cái này khiến Marco có chút bản năng bài xích. La Phàm cùng Marco nhận biết nhiều năm như vậy, đối Marco cũng coi là hiểu rõ vô cùng, xem xét Marco biểu lộ, La Phàm liền biết Marco đang suy nghĩ gì liền. La Phàm không muốn để cho Marco trong lòng có u cục, thế là quyết định tiết lộ một chút quân cách mạng tồn tại. Marco từ La Phàm trong miêu tả biết được, cái kia gọi Dragon gia hỏa thế mà thành lập dạng này tổ chức, người đều choáng váng. Chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ là Dragon tổ chức nhỏ có thế, rung chuyển sao mấu chốt là La Phàm còn coi trọng như vậy tổ chức này, là hắn, tại tân thế giới ở lâu cùng thời đại tách rời rồi vẫn là La Phàm cả ngày cùng, mỹ nữ cùng một chỗ, đầu óc trĩ xét rồi. Marco nhìn La Phàm không có ở nói tiếp ý tứ, thở dài cũng không có đối với, chuyện này bao lâu xoắn suýt, sau đó lời nói xoay chuyển hỏi tới có quan hệ, nói sự tình, để La Phàm. Ta nghe Relai nói bên cạnh ngươi thêm một cái màu hồng, phấn mèo, ngươi nói nói à hắn không phải mèo, là ăn quả nê cô người. Cái này không trọng yếu là ta nghe nói hắn là nữ, La Phàm theo tuổi, tác đến coi là, ngươi bây giờ có phải hay không đã lớn lên rồi, La Phàm nghe vậy sạm mặt lại, cái này Marco đang nói cái gì, không nói trước, trong lòng của hắn tuổi tác, trên sinh lý La Phàm hiện tại còn là ở vào trưởng, thanh kỳ, nhiều năm như vậy đều không có gì thay đổi. Theo La Phàm đoán chừng, hắn hẳn là muốn chờ trò chơi ba cái thanh tiến độ tích, lũy đến cái nào đó trị số mới có thể tiến nhập thành thục kỳ, liền cùng hắn từ ấu niên kỳ tiến vào trưởng thành kỳ đồng dạng. Tiện thể nói một chút, La Phàm bây giờ số liệu là như vậy, da lông trình độ cứng, cấp 2240, tốc độ 1210, lực lượng 1000, minh tộc phóng điện năng lực LV, 10 má cấp, mèo châm LV không có thể thăng cấp, Busosuk Haki, LV 5, Kenbun Sao Haki LV 4, Haosu Haki LV 2, kiếm thuật LV 4. Trái cây khai phát bên trên, La Phàm đã có thể không sử dụng rung bờ buông biến, thân mèo thương, mèo kiếm hình thái, lại có thể tự do hoán đổi, đang ăn hạ, rung bờ buông về sau, La Phàm đã có thể biến thân loại thứ ba hình thái. Chỉ là trước mắt La Phàm đối loại thứ ba hình thái nắm giữ còn không quá thuần, thục, cho nên không có lấy ra dùng qua. La Phàm bồi Marco tại quán ba đợi trong chốc lát, Marco liền đưa ra muốn gặp, nói. La Phàm cũng không có cự tuyệt, cùng Marco cách mở tử quán về sau, lân cận tìm, một con mèo. Để nó đi đem noi kêu đến. Marco nhìn thấy La Phàm có thể như thế tùy ý chỉ huy con mèo có vẻ hơi kinh ngạc, tại Marco trong ấn tượng, mèo luôn luôn là rất cao lạnh. La Phàm cười cười, đối Marco giải thích hắn có thể sử dụng Haosu Haki thuần phục con mèo sự tình. Marco nghe vậy hơi kinh ngạc, Haosu Haki còn có thể thuần phục mèo sao vẫn, là nói là bởi vì La Phàm bản thân liền là mèo nguyên nhân, nếu như là bởi vì cái sau, có phải hay không nói tất cả họ mèo động vật đều có thể bị La Phàm Haosu Haki ảnh hưởng. Marco đem ý nghĩ của hắn nói cho La Phàm, La Phàm hai mắt tỏa sáng, Marco cái này, mạch suy nghĩ nếu quả như thật có thể thực hiện, vậy liền ý vị Miu Miu, quân đoàn phương hướng phát triển sẽ có tương đối lớn cải biến. Trước đó La Phàm tổ kiến Miu Miu quân đoàn chỉ là vì thuận tiện thu thập tình, báo, so với nhân loại, con mèo hiển nhiên lại càng dễ làm đến điểm này. Nhưng nếu như hắn Haosu Haki đối với những khác họ mèo động vật cũng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.